Nàng ăn mặc giày thử đi rồi hai bước, có chút đau lòng mà nói, giày lớn nhỏ vừa lúc, nhưng là ngươi như thế nào mua như vậy quý giày a? Nàng có biết như vậy một đôi giày ra muốn mấy chục đồng tiền đâu? Ân, ăn mặc rất đẹp. Tiếu Hao nhìn thực vừa lòng, cùng chính mình tưởng tượng không sai biệt lắm, có hoa mới có tránh, đừng lo lắng ngươi nam nhân kiếm tiền năng lực. Tôn Điểu nghe xong, cảm thấy cũng là như vậy hồi sự nhi, vô cùng cao hứng đem giày thu lên, lại đem ngày hôm qua cho hắn lưu sủi cảo nhiệt một chút bưng ra tới. Thịt heo nấm hương cùng thịt heo rau cần nhân, cho ngươi lưu nhanh ăn đi. Tiếu Hao nhìn trọn Hạ Mi, biểu tình nghiêm túc nói, ngươi đi chợ đen. Tôn Điểu trong lòng thầm kêu không xong, trên mặt lập tức chất đầy tươi cười, chột dạ nói, không a ta không có việc gì đi chỗ đó làm gì. Không phiếu thịt ngươi từ đâu ra thịt heo. Này nam nhân hỏi vấn đề, thật đúng là nhất châm kiến huyết ta. Từ đâu ra? Ta nhặt được. Tôn Điểu gấp đến độ nói hiệu nói vượt lên. Hắn nhịn cười ý, hỏi, ở đâu nhặt, ngày mai ta cũng đi nhặt. Đều làm ta nhặt về, đã không có, được rồi ngươi nhanh ăn cơm đi. Tiếu Hao bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn nàng, kéo nàng tay nhỏ nghiêm túc mà nói, đừng lại làm ta lo lắng, ân. Hảo đi, có chuyện gì ta đều mang theo ngươi, như vậy có thể đi. Ngoan Tiếu Hao xoa xoa nàng tóc, vẻ mặt ý cười. Hai người ăn qua cơm chiều, Tiếu Hao cầm cấp Tiếu Kiến Quốc mua thuốc lá cùng Tôn Hiểu đi chính phòng. Hao tử ngươi gì thời điểm trở về? Triệu Ngọc Hiền cùng Tiếu Kiến Quốc cũng là vừa rồi cơm nước xong, đang ở thu thập cái bàn. Vào phòng, hai người ngồi xuống sau Tiếu Hao móc ra hai hộp tiên đưa cho Tiếu Kiến Quốc. Ba, đây là cho ngươi mua. Các ngươi hai vợ chồng đừng tổng hạt tiêu tiền, ngươi ba chịu thuốc lá sợi là được, mua gì thuốc lá à? Triệu Ngọc Hiền tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nói, nhưng lại cười đến không khép miệng được. Không trách nàng Triệu Ngọc Hiền bất công, nhà nàng lão nhị cùng nhị con dâu thật là cái hiếu thuận, lão đại kia hai vợ chồng không ở trên người nàng vất chỗ tốt liền không tồi, làm sao nghĩ đến cho nàng cùng bạn già nhi mua đồ vật a? Cái này không bao nhiêu tiền, thuốc lá sợi quá ngạnh không hảo chịu. Tiếu Kiến Quốc cao hứng tiếp nhận yên, liền nói, kia cũng đừng lại mua, hai ngươi nhiều tích cóp điểm tiền, tương lai còn muốn dưỡng hài tử, ngươi cũng nói ngươi tức phụ, hai ngày này ngươi không ở, tổng cho chúng ta hai cái lao lấy ăn uống. Đừng lại hướng nơi này cầm a. Tiếu Hao đầy mặt ý cười nhìn nhìn Tôn Hiểu, đối Tiếu Kiến Quốc nói, chúng ta hiếu thuận các ngươi là hẳn là. Cùng hai cái lão nhân trò chuyện mấy ngày nay ở bên ngoài hiểu biết, bất chi bất giác thời gian quá thật sự mau, Tiếu Hao nhìn đến sắc trời đã tối, liền cùng Tôn Hiểu đi trở về. Bởi vì mấy ngày hôm trước hắn ở lúc gần đi nói câu nói kia, Tôn Hiểu giờ phút này tâm tình thực khẩn trương, nghe bên ngoài hào hào tắm rửa thanh, loại này khẩn trương cảm mau tới đỉnh điểm. Nàng đối mặt tường, nghiêng người nằm ở trên giường đất co chặt thành một đoàn. Tiếu Hao tắm rửa xong tiến vào khi liền nhìn đến nàng dáng vẻ này, bất đắc dĩ cười, khởi dây thượng giường đất, chậm rãi từ sau lưng ôm lấy nàng hỏi, như vậy sợ. Tôn Hiểu tiếp tục giả chết, không có đáp lại hắn. Có thể chứ. Ở Tiếu Hao cho rằng đợi không được đáp án thời điểm, trong lòng ngực Tôn Hiểu nhẹ điểm phía dưới, ân. Được đến đáp án hắn, khoe miệng cầm lòng không đậu dơ lên, như lang bao phủ qua đi. Tôn Hiểu tỉnh lại khi đang bị Tiếu Hao ôm vào trong ngực. Nàng giọng nói có điểm ếch, cả người đau nhức không thôi, ngẩng đầu nhìn hắn ngủ nhan, hồi tưởng tối hôm qua đủ loại, trên mặt hiện ra một mặt đỏ bừng, thật là quá mắc cỡ. Tỉnh. Tiếu Hao không biết khi nào mở bừng mắt, thanh âm khàn khàn mà giàu có tử tính. Đẹp mắt đào hoa tràn đầy sủng nịch cùng ý cười, nhìn nàng kia tươi đẹp ướt át khuôn mặt nhỏ hắn cảm giác trong lòng ngứa. Ân. Tôn Hiểu thẹn thùng đem đầu vùi ở trong lòng ngực hắn, kêu lên một tiếng. Tiếu Hao nhẹ nhàng mà hôn hôn cái trán của nàng, ngươi ngủ tiếp một lát. Ta đi nấu cơm. Vẫn là ta đi thôi. Không cần, ngoan ngủ đi. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại khi, Tiếu Hao đã đi làm, xoa xoa đau nhức vòng eo ngồi dậy, ăn cơm xong sau vốn định nhìn nhìn lại thư, liền nghe được một trận tiếng đập cửa. Tôn Hiểu mở cửa vừa thấy là cái tuổi trẻ nữ hài nhi, 16-17 tuổi bộ dáng, ăn mặc sơ mi trắng một đầu lưu loát tóc ngắn càng có vẻ non nớt. Tôn Hiểu cảm thấy nàng thực quen mắt, tìm tòi hạ nguyên chủ ký ức. Mới nhớ tới cái này, nữ hải nhi là thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức điển Hiểu Vân. Bách gia thôn thanh niên trí thức điểm ở thôn đuôi chỗ một cái cũ nát bùn trong phòng, tam nam tam nữ từng người một gian phòng, nấu cơm ăn cơm đều ở một chỗ. Tôn Hiểu không gả chồng phía trước cũng ở tại nơi đó, gả chồng sau mới dọn ra tới, hiện tại nữ thanh niên trí thức trong phòng chỉ ở hai người, điển Hiểu Vân chính là trong đó một cái. Tôn thanh niên trí thức, ngươi như thế nào mới mở cửa, bệnh hảo điểm không? Điền Hiểu Vân vốn dĩ ở cửa chờ đến có chút không kiên nhẫn, thấy Tôn Hiểu mở cửa, vốn dĩ banh một khuôn mặt miễn cưỡng xả ra một nụ cười hỏi. Tôn Hiểu ở trong lòng phiên cái đại đại bạch nhãn nhi, khoảng cách nguyên chủ tự sát ngày đó đều qua lâu như vậy, người này mới nghĩ đến hỏi nàng bệnh hảo không hảo. Là Điền thanh niên trí thức A, ta không có việc gì, cảm ơn quan tâm. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, đạo lý này Tôn Hiểu còn biết đến, quả nó là chân tình vẫn là giả ý đâu. Nàng đem Điền Hiểu Vân làm vào phòng, Điền thanh niên trí thức hôm nay tới là có chuyện gì sao? Tôn Hiểu không tưởng cùng nàng vòng quanh, gọn gàng dứt khoát hỏi. Điền Hiểu Vân ngượng ngùng cười cười, là cái dạng này, không biết cao thanh niên trí thức là chuyện như thế nào, một hai phải cưới trong thôn Trần Miêu Miêu. Ta muốn tìm ngươi cùng mặt khác mấy cái thanh niên trí thức khuyên nhủ hắn đừng làm việc ngốc nhi. Tôn Hiểu nhướng mày, nói, nhân gia hôn nhân sự không nên là chúng ta ai quản đi. Chúng ta đều là xuống nông thôn thanh niên trí thức, đi vào nơi này trời xa đất lạ, đương nhiên muốn cho nhau chiếu cố. Hơn nữa Trần Miêu Miêu chính là một cái chữ to không biết người nhà quê, dựa vào cái gì gả cho như vậy tốt cao thanh niên trí thức à. Điền Hiểu Vân càng nói càng kích động, không cấm dương giọng nói. Nàng như thế nào ngửi được một cổ chua lòm giấm vị đâu. Xem ra nha đầu này là túy ông không ở rượu a. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Điền Hiểu Vân nghe Tôn Hiểu nói như vậy, cười ha hả kéo tay nàng nói, ngươi cùng ta đi thanh niên trí thức điểm đi một chuyến, chúng ta đại gia thương lượng biện pháp, nhất định phải làm hắn lạc đường biết quay lại. Tôn Hiểu đối thanh niên trí thức điểm cái này địa phương còn khá tò mò, hơn nữa nàng còn muốn đi gặp một người, nếu không phải bởi vì nàng, nguyên chủ cũng sẽ không như vậy thảm. Chương 1, thanh niên trí thức. Hảo, đi thôi. Tôn Hiểu nhậm Điền Hiểu Vân lôi kéo đi thanh niên trí thức điểm. Thanh niên trí thức điểm ly nhà nàng đi đường bất quá là 7-8 phần chung, thời gian này điểm mọi người đều ở nghỉ trưa. Trong phòng vài người nhìn đến Điền Hiểu Vân phía sau Tôn Hiểu đều là sửng sốt, không nghĩ tới nàng sẽ qua tới. Lúc trước Tôn Hiểu tự sát tin tức, bọn họ là có nghe nói, nhưng là Tôn Hiểu người này ngày thường thực an tĩnh, mỗi ngày đều khổ một khuôn mặt, thực không hợp đàn, cho nên cùng thanh niên trí thức nhóm quan hệ đều thực bình thường, cũng không ai muốn đi quan tâm nàng. Bọn họ đang xem Tôn Hiểu cũng ở đánh giá bọn họ. Trong đầu hồi ức tên của bọn họ. Cao thanh niên trí thức đâu? Điền Hiểu Vân thấy Cao Vĩ không ở trong phòng, cau mày hỏi. Đi hắn tức phụ ra ăn cơm đi. Nói chuyện chính là vóc dáng không cao thể trạng thiên gầy Trịnh Quốc Quân. Còn không có kết hôn đâu, tính cái gì tức phụ a? Điền Hiểu Vân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vẻ mặt khinh thường nói. Ai nha, này không phải Tôn thanh niên trí thức sao? Như thế nào có rảnh tới chúng ta nơi này a? Một cái tiêm tế giọng nữ vang lên. Tôn Hiểu không cần tưởng đều biết nàng là ai, bởi vì nguyên chủ đối nàng ký ức quá khắc sâu. Nghe tiếng xem qua đi, liền thấy một cái lớn lên trắng nõn, dáng người mượt mà nữ hài nhi đứng ở nơi đó, trên mặt treo cười, nhưng đáy mắt toàn là lạnh băng nhìn nàng. Tôn Hiểu cười nhạo một tiếng, ta muốn tới thì tới bái, chẳng lẽ tới phía trước còn phải cho ngươi đánh cái báo cáo. Người này kêu Tần Mộc Vũ, cũng là kinh thị người, nàng ở thượng cao trung thời điểm đối nguyên chủ cái kia bàn chuyện cưới hỏi bạn trai cũ nhất kiến trung tình, theo đuổi không có kết quả sau. Liền hận thượng nguyên chủ. Càng xảo chính là, hai người đều đi tới Bách Gia thôn đương thanh niên trí thức. Tân Mộng Vũ ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng, trong lòng thực kinh ngạc, cái này Tôn Hiểu giống như thay đổi cá nhân dường như, nguyên bản khổ tình một khuôn mặt trở nên thần thái phi dương, nói chuyện cũng so nguyên lai miệng lưỡi sắc bén, không hề tựa nguyên lai ôn thôn. Một bên Trịnh Quốc Quân nghe xong sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, Tôn thanh niên trí thức ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Thần thanh niên trí thức cũng chưa nói ngươi cái gì a? Tôn Hiểu buồn cười mà nhìn thoáng qua cái này giúp Tần Mộng Vũ xuất đầu nam nhân, chậm gì gì mà nói, nàng như thế nào nói chuyện, ta liền như thế nào nói chuyện bái, như thế nào. Ngươi là nàng ai a? Cứ như vậy cấp thế nàng nói chuyện. Trịnh Quốc Quân mở ra, trong mắt đột nhiên thoáng qua một mạt hoảng loạn, mặt bá mà đỏ. Tần Mộng Vũ thấy thế, vội mở miệng nói, chính thanh niên trí thức chỉ là hảo ngôn khuyên bảo mà thôi, ngươi như thế nào ai nói rồi ai đâu. Lúc này ta chỉ nghe thấy hai người các ngươi ở chỗ này lại nhải cái không để yên. Ha ha, A ngồi ở trong phòng vẫn luôn không nói chuyện Lý Chính Minh nhịn không được cười ra tiếng tới, hắn trước kia như thế nào phát hiện cái này Tôn thanh niên trí thức như vậy đâu đâu. Tôn Hiểu nhìn hắn, hắn trưởng một đôi đơn phượng nhãn, ngăm đen làn da, cười rộ lên có vẻ nha đặc biệt bạch, này hẳn là chính là trong quyển sách này nam xứng Lý Chính Minh đi. Cái này nam xứng ở trong sách đối nữ chủ lâu ngày sinh tình, không thiếu cấp tiếu hao hạ ngáng chân. Hiện tại tiếu hao là nàng nam nhân, nàng tự nhiên đối cái này nam xứng không có gì hảo cảm. Tôn Hiểu hung hăng đến chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nếu về sau hắn dám khi dễ nàng nam nhân, nàng sẽ đánh đến hắn răng rơi đầy đất. Lý Chính Minh gãi gãi đầu, bị nàng chừng đến vẻ mặt không thể hiểu được, hắn giống như không trêu chọc nữ nhân này đi. Thật đúng là cùng Tần Ngộng Vũ nói giống nhau, sao còn bắt được ai rồi ai đâu. Chúng ta có phải hay không hẳn là thương lượng một chút khuyên như thế nào khuyên cao thanh niên trí thức đừng cưới kia ở nông thôn nữ nhân. Điền Hiểu Vân không thấy ra vài người mặt mày tranh đấu gay gắt, vội vàng đến thiết nhập chính đề. Mấy người này nghe xong cũng chưa lên tiếng, ai đều không nốc, đương nhiên đều nhìn ra Điền Hiểu Vân tâm tư. Bọn họ cùng Cao Vĩ quan hệ cũng chỉ bất quá là cùng nhau xuống nông thôn thanh niên trí thức, nhân gia cha mẹ đều mặc kệ, bọn họ lại lấy cái gì lập trường quản việc này đâu. Điền Hiểu Vân xem bọn họ đều không nói lời nào liền hội, các ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Tôn Hiểu lòng hiếu kỳ đã được đến thỏa mãn, muốn gặp người cũng gặp được, lại ngốc đi xuống cũng không có gì ý tứ, đứng lên nói, này không phải chúng ta cai quản, hơn nữa cao thanh niên trí thức cũng sẽ không nghe chúng ta, không có gì sự ta cần phải trở về nấu cơm, các vị tài kiến. Nàng nhưng không tính toán làm Điền Hiểu Vân lấy nàng đương thương xử, càng không nghĩ trộn lẫn hợp loại chuyện này. Điền Hiểu Vân không nghĩ tới Tôn Hiểu sẽ nói như vậy, tức giận nhìn nàng, ngươi thật là máu lạnh. Lại nhìn về phía vài người khác, hỏi, các ngươi cũng là như vậy tưởng sao? Đợi nửa ngày, cũng không thấy có người đáp lại nàng, Điền Hiểu Vân quăng một câu thật là nhìn lầm các ngươi. Liên nổi giận đùng đùng chạy đi ra ngoài. Tôn Hiểu bước ra chân đang định rời đi, Tân Mộng Vũ liền gọi lại nàng, Tôn Hiểu, chúng ta có thể tâm sự sao? Ân, hảo a. Vốn dĩ phải đi Tôn Hiểu lòng hiếu kỳ lại bị câu lên, nàng nhưng thật ra rất muốn biết này họ Tần tưởng cùng nàng liêu cái gì. Hai người tìm cái không người địa phương, Tôn Hiểu ôm cánh tay nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Ta xem ngươi kết hôn về sau quá đến rất dễ chịu a. Thật là thế Bạch Mộ Trạch không đáng giá, hắn như vậy hái ngươi. Nhưng ngươi lại đem hắn quên đến không còn một mảnh. Nàng thật là không rõ, cái này Tôn Hiểu nơi nào hảo? Nàng nơi nào so ra kém nàng? Vì cái gì Bạch Mộ Trạch liền nhìn không tới nàng hảo đâu? Tân Mộng Vũ nói chuyện trong giọng nói tràn đầy khó chịu, vẻ mặt hận ý mà nhìn nàng. Này giống như không liên quan chuyện của ngươi đi. Ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi đi, tỷ như nói. Ngươi cùng Trịnh Quốc Quân cái kia ngốc tử là cái gì quan hệ? Lại tỷ như. Ngươi cùng trong thôn Lý Thanh Sơn phát sinh quá cái gì? Tôn Hiểu nhàn nhạt nói. Tân Mộng Vũ trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, Tôn Hiểu là như thế nào sẽ biết? Nàng nhất định là ở trá chính mình. Đối. Nhất định là như thế này. Tân Mộng Vũ nắm chặt song quyền ổn ổn tâm thần, mới không có hảo ý nhỏ giọng nói. Ngươi sẽ không sợ làm tiếu hao biết không? Rốt cuộc ngươi cùng Bạch Mộ Trạch đã từng thiếu chút nữa liền kết hôn. Tùy tiện ngươi, bất quá nếu ta nghe được bên ngoài truyền ra về ta tin đồn nhảm nhí, ta nhất định sẽ đem chướng ghi tạc trên người của ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ phát sinh cái gì không tốt sự có thể trách không được ta. Khinh Phiêu Phiêu nói mấy câu, làm Tần Mộng Vũ có chút nhút nhát, chẳng lẽ nàng thật sự biết chính mình sự tình. Đúng rồi, còn có kiện chuyện thương tâm muốn nói cho ngươi. Khoảng thời gian trước bởi vì hạ phóng địa phương xảy ra sự cố, Bạch Mộ Trạch đã chết. Tôn Hiểu nói xong vô vô nàng bả vai, xoay người đi rồi. Không có khả năng. Ngươi gạt ta. Hắn không có khả năng sẽ chết. Ngươi thật là quá vô tình quá ngon độc. Tân Mộng Vũ nhất thời không tiếp thu được sự thật này, tức giận đến hai mắt đỏ bừng, nước mắt trào dâng mà xuống, hung hăng nhìn chằm chằm Tôn Hiểu bóng dáng lớn tiếng khóc hô. Tôn Hiểu lười đi để ý nàng, cũng lý giải không được nàng cảm tình, nếu nàng thật sự như vậy ái Bạch Mộ Trạch. Vì cái gì còn có thể cùng nam nhân khác phong hoa tuyết nguyệt đâu. Tôn Hiểu cảm thấy như vậy tình yêu quá giá rẻ. Về Bạch Mộ Trạch, nàng không có nguyên chủ tình cảm, cho nên đối mặt tiếu hao khi, có thể nói nàng là không thẹn với lương tâm, đối với Tần Mộng Vũ uy hiếp, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Về đến nhà đã là buổi chiều, nàng muốn ở tiếu hao trở về trước đem cơm làm tốt, có trăm vị đầu, nàng đối chính mình trù nghệ đó là tương đương có tự tin, dù sao là như thế nào làm đều ăn ngon. Tôn Hiểu phát hiện Tiếu Hao mỗi lần trở về đều sẽ xách cái bố đâu, bên trong đều là mua cho nàng đồ vật, lần này nhìn đầy ắp cũng không biết bên trong cái gì. Hôm nay lại cho ta mang cái gì thứ tốt lạc. Tôn Hiểu cười tủm tỉm nhìn hắn. Là ngươi muốn nhất. Tiếu Hao đem trang ở bên trong toán lý hóa tự học bộ sách cùng cao trung sách giáo khoa đem ra. Tôn Hiểu thân mật mà ôm lên cổ hắn, khẽ cười nói, ta phát hiện nhà ta nam nhân là cái một ngụm nước bọt một viên đinh thuần gia môn nhi. Tiếu Hao kinh hỉ với nàng chủ động. Ôn nhu mà xoa xoa nàng tóc, cười xấu xa nói, ta có phải hay không thuần gia môn nhi ngươi không phải đã biết sao. Nàng phát hiện cùng này nam nhân thật là lao không được hái. Tôn Hiểu làm bộ nghe không hiểu bộ dáng, nghiêm trang nói, buổi tối chúng ta cùng nhau học tập đi. Hảo, ngươi tưởng như thế nào học đều tùy ngươi. Kế tiếp mấy ngày nay nàng đều là ở học tập trung vượt qua, không chỉ có đọc sách xem đau đầu, trên người cũng đau. Mấy ngày nay Tiếu Hao mỗi ngày buổi tối đều bồi nàng ôn tập. Làm không biết mệt. Trừ bỏ ôn tập cao trung sách giáo khoa, hiện giờ nàng không sai biệt lắm đã đem ý thư trung sở nhớ dược liệu đều nhận toàn. Vào không gian, Tôn Hiểu đi trên núi, nguyên lai linh chi chúng quanh khu vực này còn trường rất nhiều thảo dược, bạch chỉ, đông trùng hạ thảo, thạch hộp. Hai ngày này nàng lại tìm được rồi một viên nhân sâm, niên đại so với phía trước kia viên còn cao một ít, sân thiếu hao ngày nào đó ra xa nhà thời điểm nàng nhất định phải tưởng cái biện pháp đi tranh thành phố đem này đó thảo dược đều bán. Dọc theo đường núi hướng về phía trước đi. đi vào tiểu viện, nhìn nhìn nàng loại đồ ăn cùng kia mấy chỉ gà con, có thể là trong không gian chất dinh dưỡng quá hảo. Gieo đồ ăn đã trưởng cao rất nhiều, gà con cũng so với phía trước lớn lên không ít, phỏng chừng lại quá mấy ngày đồ ăn liền có thể ăn. Chính mình đã tốt nghiệp đại học đã nhiều năm, cao trung tri thức đều quên đến không sai biệt lắm. Nàng từ trong ngăn tủ lấy ra một viên ngưng thần đan cùng cường thân kiện thể đan dược ăn đi xuống, cũng không biết hiệu quả sẽ như thế nào, sau đó lại chọn mấy quyển thư ra không gian. Mấy ngày nay lục tục, nàng lại ướp 5-60 cái trứng vịt đặt ở trong không gian. Trước hai nhóm trứng vịt có hơn 30 cái đã yêm hảo, Tôn Điểu từ giữa chọn một cái đem trứng ra lột ra, dùng chiếc đũa đẩy ra lòng trắng trứng, hồng hồng du từ bên trong xông ra. Lòng đỏ trứng cũng là hồng, nàng gấp một ngụm lòng đỏ trứng bỏ vào trong miệng, vị tinh tế tươi ngon, đặc biệt hương, đây là nàng ăn qua ăn ngon nhất hột vịt muối. Nếu lại xứng với một chén gạo trắng cháo vậy càng hoàn mỹ. Tiếu Hao gần nhất đã đem phụ cận thị huyện lộ đều quen thuộc không sai biệt lắm, có thể đơn độc chạy vận chuyển. Ngày mai hắn sẽ đi thành phố kế bên 2 ngày, sấn hắn ngày mai không ở nhà, Tôn Điểu quyết định ở nhà dựa theo thực đơn thử xem làm hoạch đào tô, nếu làm thành, hậu thiên lấy hoạch đào tô cùng hột vịt muối đi trong huyện bán. Hôm sau, nàng rốt cuộc so Tiếu Hao dậy sớm một hồi, gần nhất Tiếu Hao đã muốn ôn tập cao trung sách giáo khoa lại muốn lái xe, vì phòng ngừa hắn mệt nhọc điều khiển, Tôn Điểu trộm đem ngưng thần đan cùng cường thân kiện thể đan dược để vào hắn nước uống, đem thủy đưa cho hắn, nhạ, sáng sớm bụng rông uống chén nước đối dạ dày hảo. Cảm ơn tức phụ nhi. Tiếu Hao tiếp nhận thủy, trong lòng lần cảm ấm áp, cười con mắt đào hoa ôn nhu mà nhìn chăm chú vào nàng. Có thể là bởi vì đây là tức phụ đào thủy, cảm giác uống đều so ngày thường nước uống ngọt. Tiện đi hắn nam nhân lúc sau, Tôn Điểu tìm tới một cái rổ vào không gian trang phơi nắng tốt hạch đào. Trang một tiểu rổ hạch đào sau nàng dùng cây búa đem xác gõ khai lấy ra hạch đào nhân, lại dùng chảy cán bột đem nó cán toái phóng tới một bên. Đau lòng mà lấy ra mấy cái trứng gà rảo tán sau thả chút đường cùng du còn có trăm vị đậu, sau đó ngã vào bột mì cùng cán tốt hạch đào toái quấy đều sau xoa thành cục bột, lại dùng dao phay đem nó cắt thành hơn 20 cái nắm bột mì, đem nắm bột mì xoa thành đoàn dùng tay đẻ dẹp lép. Đem nồi sắt thiêu nhiệt, thiêu tiểu hỏa lặp lại mặt lạc đến phát hoàng liền có thể lạc. Tôn Điểu cầm một khối vừa mới lạc tốt hoạch đào tô, bẻ ra một tiểu khối tô đến rất cha, bởi vì bỏ thêm trăm vị đậu quan hệ, sử hoạch đào độc hưu thanh hương phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, làm hoạch đào tô khẩu vị càng thêm thơm nồng ngọt thanh. Nàng có tin tưởng, ăn ngon như vậy hoạch đào tô ngày mai nhất định có thể bán cái giá tốt. Chương 1, sơ làm buôn bán. Ngày hôm sau thiên tờ mờ sáng, Tôn Điểu liền dậy. Đem hột vịt muối cùng làm tốt hoạch đào tô nhẹ nhàng mà cất vào hai cái trong rổ sau đó bỏ vào không gian, cưới lên xe đạp trộm xuất phát. Tới rồi trong huyện tìm cái không ai địa phương đem rổ đem ra, ngựa quen đường cũ đi tới chợ đen ngõ nhỏ, lần trước mang nàng mua thịt heo nam nhân kia còn ở nơi này bán đồ vật, bởi vì Tôn Điểu lớn lên quá xinh đẹp, đối nàng ấn tượng rất khắc sâu, cho nên người nam nhân này còn nhớ rõ nàng, ai? Tiểu đồng chí là ngươi a? Lần này tưởng mua gì a? Tôn Điểu cũng nhận ra hắn. Lặng lẽ nhỏ giọng nói, ta là tới bán đồ vật. Nam nhân kinh ngạc hỏi, ngươi tới bán đồ vật? Bán gì a? Giống nhau tới chợ đen làm này nghề, đều là lá gan đại nam nhân, giống nàng như vậy kiểu kiểu tiểu cô nương hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tôn Điểu đem rổ thượng bố vạch trần một cái rác lộ ra bên trong đồ vật, ta tới bán hột vịt muối cùng hạch đào tô. Nói xong lấy ra một cái trứng vịt lột ra bẻ ra lòng trắng trứng làm hắn xem bên trong lòng đỏ trứng, ngươi xem này lòng đỏ trứng nhan sắc nhiều hồng, hơn nữa mỗi người đều có du. Thế nào, mua điểm sao? Nam nhân mắt thèm mà nhìn nàng trong tay trứng vịt, lại nhìn mắt hoạch đào tô, này hai dạng đồ vật chính là hiếm lạ vật a, này đều bán thế nào a? Hột vịt muối là tam mao năm một cái, hoạch đào tô là tam mao nhị phân tiền một khối. Đây là Tôn Điểu đêm qua tưởng tốt giá, tuy rằng trứng vịt cùng hoạch đào đều là không gian xuất phẩm, nhưng là muối, dù, mặt đều là phải bỏ tiền mua tới, đều không phải tiện nghi đồ vật. Hơn nữa người thành phố đều có công tác, tiêu phí năng lực cũng tương đối cao. Cái này giá cả bọn họ vẫn là có thể tiếp thu. Sao bán như vậy quý? Nam nhân không nghĩ tới giá cả như vậy quý, 10 cái trứng gà mới bán 8 mao tiền, ngươi này một cái trứng vịt liền phải tam mao 5 phần tiền, quá quý, sẽ không có người mua. Tiền nào của nấy a, ngươi mua liền biết cái gì là tiền nào của nấy. Tôn Điểu cũng không nghĩ cùng hắn nhiều làm giải thích, tìm cái bóng địa phương ngồi xuống, chờ đợi khách hàng tới cửa. Nam nhân thấy Tôn Điểu không nói chuyện nữa, lắc lắc đầu trở lại chính mình địa giới tiếp tục bán hóa đi. Một lát sau, ngõ nhỏ tới một cái ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ phụ nữ trung niên, nàng dùng đôi mắt quét một vòng, ở nhìn đến diện mạo đục lỗ Tôn Điểu khi, chiều nàng đã đi tới, tiểu cô nương, ngươi này bán chính là cái gì nha? Đại tỷ, ta bán chính là hạch đào tô cùng hột vịt muối, ngươi có thể nếm thử xem, tuyệt đối so với ngài ở cung tiêu xã mua muốn ăn ngon. Tôn Điểu xem nàng quần áo trang điểm đoán được nàng ra cảnh hẳn là không tồi, đem trước đó chuẩn bị tốt hạch đào tô đưa cho nàng một tiểu khối. Phụ nữ tiếp nhận ăn một ngụm, này hạch đào tô vào miệng là tan, hương vị thơm ngọt nồng đậm, chính thích hợp trong nhà lão nhân cùng hài tử ăn, này hạch đào tô bao nhiêu tiền? Không cần phiếu nói, tam mao nhị phân tiền một khối. Phụ nữ lắp bắp kinh hãi, cung tiêu xã bán bánh bông lan một cân mới 8 mao, so này nhưng tiện nghi nhiều, này cũng quá quý a. Đại tỷ, cái này hạch đào tô bên trong nhưng đều là nguyên liệu thật đồ vật, ta bỏ thêm không ít hạch đào đi vào, đặc biệt có dinh dưỡng, ngài vừa rồi ăn có phải hay không cũng cảm thấy nó so khác điểm tâm ăn ngon nhiều. Nghe xong Tôn Hiểu nói, nàng nghĩ nghĩ, thật đúng là có chuyện như vậy, xác thật muốn so cung tiêu xã bán điểm tâm ăn ngon, ta mua tăng khối, còn có thể tiện nghi điểm sao. Xem ngài là ta cái thứ nhất khách hàng, vậy ta mau tiền một khối đi. Hành. Phụ nữ móc ra tiền phó cấp Tôn Hiểu. Tiếp nhận tiền sau Tôn Hiểu đem hạch đảo tô dùng giấy bao hảo đưa cho nàng, đại tỷ ngài nhìn nhìn lại này hột vịt muối, ăn rất ngon, mỗi người đều mạo du. Tôn Hiểu đem phía trước lột ra trứng vịt đưa cho nàng xem. Cái này bán bao nhiêu tiền a? Tam mao năm một cái, ngài xem một cái trứng có thể liền cơm ăn được mấy đốn đâu, nhiều có lời a, ngài nếm thử xem. Không cần nếm, cho ta tới hai cái, lại cho ta hợp tiện nghi điểm nhi. Cái này cũng coi như ngài tam mao tiền một cái được, ăn được thường lại đây mua là được. Tôn Điểu cầm hai cái hột vịt muối cho nàng. Lúc này, lại có một người tuổi trẻ nam nhân trải cái thiên phân công nhau, nách kẹp cái bao, thấu lại đây, hỏi, đại muội tử, ngươi này hạch đảo tô bao nhiêu tiền a? Ta mao nhị phân tiền một khối. Ngươi này còn có bao nhiêu khối a? Ta đều phải, hợp ta tam mao tiền một khối biết không? Lúc này đổi Tôn Điểu kinh ngạc, này niên đại mua một khối điểm tâm đều tính xa xỉ, hắn thế nhưng toàn muốn. Này ở đời sau chính là cái thổ hào a. Nàng vội tính hạ tiền số, nói, còn có 17 khối hạch đào tô, hợp ngươi tam mao tiền một khối, tổng cộng là 5 khối một mao tiền. Tuổi trẻ nam nhân từ trong bao móc ra tiền đưa cho nàng, Tôn Điểu lại hỏi hắn muốn hay không hột vịt muối, hắn lắc lắc đầu xách theo hạch đào tô đi rồi. Không nghĩ tới mới vừa bán không đến một giờ, hạch đào tô liền bán không có, xem ra lần sau có thể lại nhiều làm một chút. Tới rồi buổi chiều, còn dư lại hơn 20 cái hột vịt muối một cái cũng chưa bán đi, nàng trong lòng có chút sốt ruột. Sau giờ ngọ Thái Dương nướng đến làm người chịu không nổi, nguyên bản cái bóng địa phương cũng không có dơ mát, Tôn Điểu đành phải đổi cái địa phương ốc. Lúc này, buổi sáng mua nàng đồ vật phụ nữ trung niên hưng phấn lại về rồi, khắp nơi nhìn xung quanh hạ, ở tìm được nàng sau vui tươi hớn hở mà đã đi tới. Tiểu cô nương, thật đúng là đừng nói, người bán trứng vịt thật là không tồi, nhà ta lão nhân hải tử đều nhưng thích ăn, lại cho ta tới 3 cái. Nói liền hướng ra bỏ tiền trả tiền. Có chút ở chung quanh mua đồ vật người nghe được lời này, tò mò vây quanh lại đây, hỏi thăm nói, thật như vậy ăn ngon sao? Bán bao nhiêu tiền a? Tôn Điểu cười tủm tỉm đối đại gia nói, ta mao 5 phần tiền một cái, không có nhiều ít, tưởng mua mau chóng a. Sao như vậy quý a? Đều mau đuổi kịp thì theo giới. Trong đám người không biết ai nói như vậy một câu. Tôn Điểu lấy ra trứng vịt làm mọi người xem, ngươi xem nhà ta trứng vịt cái này đầu, trứng vịt ít có lớn như vậy vóc, nhìn nhìn lại này lòng đỏ trứng, hơn nữa ta có thể bảo đảm mỗi người trứng đều lưu du. Lớn như vậy cái trứng có thể liền cơm ăn được mấy đốn đâu, này ở trên bàn cơm cũng coi như là nói món ăn mặn, nhiều có lời a. Phía trước mua qua đi trứng vịt cái kia phụ nữ cũng phụ hòa nói, nhà nàng hột vịt muối là ăn ngon thật, ta buổi sáng mua 2 cái, này không, lại đây mua 3 cái. Có mấy người nghe xong thực tâm động, cũng đi theo mua mấy cái trứng vịt, tính toán trở về nếm thử mới mẻ. Cho ta tới 2 cái. Có người móc ra tiền mua 2 cái, theo sau lại có người muốn mua, Tôn Điểu người chung quanh càng ngày càng nhiều. Một lát sau, nàng liền bán ra hơn 20 cái trứng, ngõ nhỏ mặt khác bán hóa người nhìn hâm mộ đến không được. Nhìn mắt trong rổ dư lại 3 cái trứng vịt, nàng không tính toán lại tiếp tục bán, đẩy thượng xe đạp ra ngõ nhỏ, tìm cái không ai địa phương đem rổ thu vào không gian, liền hướng bách ra thôn phương hướng kỵ đi. Này không phải Tôn thanh niên trí thức sao? Đây là đi nơi nào a? Lý Chính Minh cùng Cao Vĩ là tới trong huyện cục bưu chính lấy bao vây, hắn lấy xong bao vây đang ở cửa chờ Cao Vĩ ra tới, dựa nghiêng ở ven tường. Liền nhìn đến Tôn Hiểu cưỡi xe đạp chậm gì gì từ hắn bên người trải qua. Tôn Hiểu nghe được có người kêu nàng, dừng lại xe quay đầu lại nhìn lại đây, thấy là Lý Chính Minh, tức giận hỏi, có việc. Lý Chính Minh chọn hạ mi, nữ nhân này kết hôn về sau như thế nào cùng thay đổi cá nhân dường như, chính mình có đắc tội quá nàng sao? Hai ta, có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Hắn nghi hoặc hỏi một câu. Không có a, ta người này cùng không thân người liền này thái độ, ngươi thói quen thì tốt rồi. Tôn Điểu không nghĩ lại cùng hắn vô nghĩa, chuẩn bị lái xe chạy lấy người. Chính Minh, làm sao vậy? Cao Vĩ từ bưu cục đi ra, liền nhìn đến Lý Chính Minh đang ở cùng cái một nữ nhân nói chuyện. Tôn Điểu thấy người đến là Cao Vĩ, tò mò đến nhìn hắn một cái, này Cao Vĩ so nguyên chủ trong trí nhớ bộ dáng muốn lớn lên tinh thần, trách không được Điển Hiểu Vân muốn cậy nhân ra góc tường đâu. Ngươi nhìn gì đâu? Đây là Tôn thanh niên trí thức, ngươi không quen biết. Lý Chính Minh dùng tay rỗi rôi đang xem Tôn Điểu sưng sờ Cao Vĩ. Cao Vĩ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nếu không phải Lý Chính Minh nhắc nhở hắn, hắn thật đúng là không nhận ra nữ nhân này là Tôn Điểu. Ở hắn trong ấn tượng, Tôn Điểu tuy rằng đẹp, nhưng là tổng đắm chìm ở thế giới của chính mình, thoạt nhìn thực không có tinh thần khí, làm người luôn là xem nhẹ nàng tồn tại. Mà trước mắt Tôn Điểu giống cái tiểu thái dương giống nhau lóa mắt, làm người vô pháp bỏ qua nàng tồn tại. Tôn thanh niên trí thức đây là phải về trong thôn sao? Ân, hồi trong thôn. Cao thanh niên trí thức, Lý thanh niên trí thức ta có việc đi trước, tai kiến. Tôn Điểu nói xong cũng không quay đầu lại đi rồi. Ngươi có cảm thấy hay không Tôn thanh niên trí thức biến hóa rất đại a? Ta vừa rồi cũng chưa nhận ra được là nàng. Cao Vĩ nhìn nàng rời đi bóng dáng, hỏi bên cạnh Lý Chính Minh. Ân, tính cách là thay đổi rất nhiều, xem ra nàng nhà chồng đối nàng hẳn là cũng không tệ lắm. Quá đến không tồi lại có thể thế nào đâu. Cả đời chỉ có thể ngốc tại nông thôn, không bao giờ có thể trở về thành. Cao Vĩ tự mình lẩm bẩm, không biết những lời này hắn là đối Lý Chính Minh nói vẫn là đối chính hắn nói. Lý Chính Minh nhìn nhìn hắn, nghĩ nghĩ vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi là tính thế nào? Chẳng lẽ thật sự muốn ở chỗ này an ra sao? Ở chỗ này ngây người hơn 2 năm, một chút trở về thành hy vọng đều nhìn không tới, ta là thật sự mệt mỏi, rất muốn có cái ra, không nghĩ lại cô độc một người. Hôn nhân đại sự, ta khuyên ngươi vẫn là muốn thận trọng suy xét một chút. Rời đi quê nhà đi vào người này sinh địa không thân địa phương, mỗi ngày đều có làm không song sống, ăn không ngon ngủ không hương, còn nhìn không tới hy vọng. Lý Chính Minh thực lý giải hắn cảm thụ nhưng không ủng hộ hắn cách làm, hôn nhân không phải cho đùa, cũng không phải trốn tránh hiện thực cảng tránh gió, không có cảm tình hôn nhân, chung có một ngày hắn sẽ hối hận. Hai người các hoài tâm sự, trầm mặc không nói hướng Bách Gia thôn đi đến. Tôn Điểu hao hết sức lực đặng hơn 1 giờ xe đạp mới đến ra. Này thật đúng là cái việc tốn sức, xoa xoa đau nhức cẳng chân, nàng quá tưởng niệm nàng đời trước tiểu ô tô, ô. Lấy này kiếm tiền tốc độ, chỉ sợ tương lai 30 năm nàng đều mua không nổi. Ngồi ở trên giường đất, đem hôm nay kiếm được tiền đều đào ra tới, tính hạ trướng, hạch đào tô cùng hột vịt muối tổng cộng bán 15 khối nhị mao tiền, lợi nhuận vẫn là thực không tồi. Tiếu hao ngày mai nên đã trở lại, phải đợi hắn lần sau ra xa nhà nàng mới có thể lại đi trong huyện bán đồ vật. Có lần này kinh nghiệm, Tôn Điểu cảm thấy nàng còn có thể lại phát triển một ít khác ăn vặt. Tỷ như trong không gian có rất nhiều hạt rẻ thụ, nàng có thể làm chút hạt rẻ rang đường cùng bánh hạt rẻ lấy ra đi bán, nghĩ nghĩ sở yêu cầu tài liệu, nàng trong tay đồ vật còn chưa đủ, có chút tài liệu vẫn là muốn đi trong huyện mua trở về mới được. Nàng làm giàu chi lộ mới chỉ bán ra một bước nhỏ, khoảng cách nàng trở thành tiểu phú bà còn thực xa xôi, thật là gánh nặng đường xa a. Chương 1, đi thành phố. Tân Mộng Vũ mấy ngày nay đều đắm chìm ở bi thương bên trong. Nàng vẫn là không thể tiếp thu Bạch Mộ Trạch đã chết sự thật, như vậy một cái thanh nhã tuyệt trần nam nhân sao có thể sẽ chết đâu. Nhưng nàng cũng biết Tôn Hiểu sẽ không lấy chuyện này lừa nàng, nghĩ đến Tôn Hiểu, nàng trong mắt bính ra mãnh liệt hận ý, dựa vào cái gì Bạch Mộ Trạch đã chết, nàng Tôn Hiểu còn có thể quá đến như vậy hạnh phúc. Ông trời thật là quá không công bằng. Trịnh Quốc Quân tới tìm Tần Ngộng Vũ khi, liền nhìn đến nàng ngồi ở trong phòng phát ốc, hắn phát hiện từ lần trước Tôn Hiểu đã tới về sau nàng luôn là giống hiện tại giống nhau mất hồn mất vía. Ngộng Vũ, ngươi làm gì đâu? Tân Ngộng Vũ thấy là hắn tới, cường xả ra một nụ cười nói, ta không có việc gì. Ngươi mấy ngày nay cảm xúc không đúng, có phải hay không cái kia Tôn Hiểu cùng ngươi nói cái gì? Trịnh Quốc Quân nghĩ nghĩ vẫn là đem đáy lòng nghi hoặc nói ra. Không có gì sự, ngươi yên tâm đi, nhà ngươi bên kia tới tin tức sao? Chúng ta khi nào có thể rời đi nơi này? Tân Ngộng Vũ cưỡng chế đáy lòng không kiên nhẫn, ôn nhu nói, nếu không phải bởi vì Trịnh Quốc Quân trong nhà có thể lộng tới trở về thành danh lạch. Nàng cũng không cần phải cùng hắn ở chỗ này lá mặt lá trái. Chuyện này nhanh, ta mẹ cũng tưởng sớm một chút trông thấy nàng tương lai con dâu. Trịnh Quốc Quân nói kéo tay nàng, ngươi tính toán khi nào gả cho ta. Tân Ngộng Vũ rút về tay, ra vẻ kiều thái mà nói, ngươi còn không có thông qua ta khảo nghiệm đâu, tưởng đảo rất mỹ, lại nói, chúng ta cũng không thể tại đây loại nghèo địa phương kết hôn à, chờ trở về thành chúng ta liền đi lãnh chứng. Trịnh Quốc Quân nghe xong, cao hứng đến ở trên mặt nàng hôn một cái, hảo, đây chính là ngươi nói. Ta thúc giục người trong nhà đem việc này nhanh lên làm xuống dưới. Thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức, Tôn Điểu cùng Tần Mộng Vũ, Trịnh Quốc Quân đều là kinh thị người, mặt khác 3 người đều là Thượng Hải người. Trịnh Quốc Quân là trong đại viện lớn lên, cho nên trở về thành với hắn mà nói là một bữa ăn sáng, đương Tần Mộng Vũ biết hắn bối cảnh sau liền tiếp nhận rồi hắn thích, treo hắn ăn uống, cùng hắn chơi nổi lên ái muội. Ân ân, ta cũng hy vọng có thể sớm ngày gả cho ngươi. Tần Mộng Vũ vẻ mặt thẹn thùng mà cơ cơ hắn cánh tay. Nghĩ đến Tôn Hiểu phía trước nói qua nói, nàng nhất định không thể làm nữ nhân kia hỏng rồi chính mình chuyện tốt, rời đi nơi này phía trước chính mình nhất định sẽ đưa cho nàng một phần đại lễ. Bên này Tôn Hiểu lúc này đang ở ma vừa mới trở về tiếu hao, làm hắn mang chính mình đi Hoa Châu thị, ngươi bồi ta đi tranh thành phố đi, ngươi phía trước đáp ứng bồi ta đi chỗ nào đều được. Đi thành phố muốn ngồi non nửa thiên ô tô, hiện tại thời tiết đúng là nhiệt thời điểm, ta sợ ngươi thân thể chịu không nổi, ngoan ngươi muốn mua cái gì ta lần sau ra cửa khi cho ngươi mang về tới. Ngươi người này như thế nào nói chuyện không giữ lời a? Tôn Hiểu không nghĩ lại để ý đến hắn, hắn quả thực chính là chính mình làm giàu trên đường chướng ngại vật ta không đi thành phố nàng khi nào mới có thể đem những cái đó thảo dược bán đi a? Tiếu Hao véo véo nàng khuôn mặt, nhếch môi bồi thượng gương mặt tươi cười, tức phụ nhi, sinh khí. Ngươi cho ta tránh ra. Nàng chụp bay hắn tay, một đôi ngập nước mắt hạnh trừng mắt hắn, tức giận nói. Đừng nóng giận, ân. Ngày mai ta mang ngươi đi thành phố, được rồi đi. Thật sự. Tôn Hiểu vốn đang banh khuôn mặt nhỏ lập tức mi mắt cong cong mà cười nở hoa nhi. Tiếu Hao thầm than này tiểu nữ nhân biến sắc mặt tốc độ cực nhanh, vừa mới còn mây đen răng đầy, lúc này liền xuân về hoa nở. Thật sự, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Tiếu Hao nhẹ quát một chút nàng cái mũi, xem ra chính mình là thật sự xong rồi, một chút đều xem không được nàng khổ sở tức giận bộ dáng. Từ trong thôn xuất phát muốn trước ngồi xe ngựa đến trong huyện, sau đó lại từ trong huyện phát triển an toàn xe khách đến nội thành. Hai người bọn họ nổi lên cái sớm tại cửa thôn chờ đi trong huyện xe ngựa, đợi có thể có một nén hương công phu, thôn Tây Đầu Vương đại gia giá xe ngựa chậm gì gì lại đây, tu, hao tử đây là đi đâu a? Vương đại gia, ta cùng tức phụ đi tranh trong huyện. Mau lên đây đi. Hai người lên xe ngựa, trên xe còn ngồi ba người, trong đó liền có yêu thích Tiếu Hao Chu Hạnh Nhi cùng nàng mẹ Giang Thúy Hoa, lúc này Chu Hạnh Nhi nhìn đến Tiếu Hao sau mặt nháy mắt đỏ, cố tình xem nhẹ Tôn Hiểu tồn tại. Gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Hao kia trương khuôn mặt tuấn tú, cao hứng hỏi, Tiếu nhị ca, hảo xảo a, ngươi đây là đi đâu a? Đối mặt như vậy ánh mắt, Tiếu Hao khẽ cau mày một chút, lễ phép điểm phía dưới liền không hề xem nàng, lôi kéo Tôn Hiểu tay tìm địa phương ngồi xuống. Tôn Hiểu tò mò nhìn nhìn Chu Hạnh Nhi, đối nàng người này không có gì ấn tượng, bất quá vẫn là nhìn ra nữ nhân này đối nam nhân nhà mình như hổ rình mồi, nàng lông mày nhẹ trọn, đây là hoàn toàn không đem nàng để vào mắt a. Nàng trừng mắt nhìn Tiếu Hao liếc mắt một cái. Trong lòng có chút phạm toan thủy nhi, này nam nhân thật đúng là cái hòa thủy. Cảm nhận được hắn tức phụ đôi mắt nhỏ, Tiếu Hao trong lòng cái này nghẹn quất ta, hắn đây là chiêu ai chọc ai. Lôi kéo Tôn Hiểu tay nắm thật chặt, nghiêng người nhìn về phía bên cạnh tiểu nữ nhân, biết rõ cố hỏi nói, sao lạp? Tức phụ, ngươi cho ta tránh ra, phiền ngươi. Tiếu Hao buồn cười nhìn nàng, hạ giọng hướng nói, ngươi là ta tức phụ, ta nào cũng không đi, đánh ta cũng không đi. Tôn Hiểu bị hắn vô lại dạng chọc cười. Nhẹ chú ý hắn một chút, Tiếu Hao thấy nàng cười, kéo qua tay nàng trộm nơi tay trên lưng hôn một cái, trong mắt tràn đầy nhu tình, Tôn Hiểu mặt đỏ túi đầu không hề xem hắn. Xe ngựa bên kia Chu Hạnh Nhi nhìn hai người hỗ động, hận đến ngứa răng, tốt như vậy Tiếu nhị ca dựa vào cái gì liền tiện nghi cái này xuống nông thôn thanh niên trí thức, nếu chính mình lúc trước có thể gả cho hắn, nhất định cũng có thể bị Tiếu nhị ca như vậy đối đãi. Chu Hạnh Nhi bên người Giang Thúy Hoa thấy nàng khuê nữ không biết suy nghĩ cái gì vẻ mặt dữ tợn, dùng cánh tay rỗi rỗi nàng. Ngươi suy nghĩ gì đâu? Chu Hạnh Nhi không nói chuyện, lại chiều Tiếu Hao bên kia nhìn thoáng qua, Giang Thúy Hoa theo ánh mắt xem qua đi, liền biết nàng khuê nữ trong lòng suy nghĩ gì, nhỏ giọng nói, nhân gia hao tử đều kết hôn, không nên tưởng cũng đừng suy nghĩ, bằng không sẽ bị người xoa cuộc sống. Đều tại ngươi cùng cha ta, cho ta nói cái việc hôn nhân đều nói không thành, bằng không hôm nay cùng Tiếu nhị ca ngồi ở cùng nhau chính là ta. Chu Hạnh Nhi oán trách, đem trong lòng nói ra tới. Ngươi đứa nhỏ này sao có thể đem chuyện này hướng chúng ta trên người lại đâu? Nhân gia lão Tiếu gia trướng mắt ngươi quái ai a? Giang Thúy Hoa trắng nàng liếc mắt một cái, không nghĩ tới nàng này khuê nữ có thể đem sự an vạ trên người mình, thật đúng là kiếp này nhi nữ kiếp trước chủ nợ a, chính mình đời này là thiếu nàng. Tôn Hiểu cảm giác có nói ánh mắt thường thường hướng bên này nhìn qua, quay đầu vừa lúc đối thượng Chu Hạnh Nhi kia trương âm chắc chắc mặt, đống nhiên hiểu được, Tôn Hiểu khiêu khích đối nàng gợi lên khóe môi cười cười, tiểu dạng nhi, dám cùng nàng đoạt nam nhân. Còn quá non. Chu Hạnh Nhi nhìn thấy nàng trong mắt khiêu khích, tức giận đến thẳng run run, trong lòng mắng thầm, hồ ly tinh. Tôn Hiểu nhưng vô tâm tình quản nàng trong lòng là nghĩ như thế nào, vừa mới bắt đầu còn không có cái gì cảm giác, lúc này nàng chi dưới đã bị xe ngựa điên đã tê dần, cảm giác này quá toan sảng. Khổ một khuôn mặt cho chính mình mát xa ma rớt hai chân. Tiếu Hao ở một bên nhìn cũng không có biện pháp trước công chúng hạ thượng thủ hỗ trợ, lấy quá tùy thân mang theo ấm nước vặn ra cái đưa cho nàng, uống nước. Nàng lắc lắc đầu không nghĩ uống, chỉ hy vọng có thể nhanh lên đến địa phương. Thật vất vả tới rồi trong huyện, Tiếu Hao đỡ nàng xuống xe, hoãn một hồi lâu, chân mới khôi phục chi giác. Đi thôi, chúng ta đi mua mấy cái bánh bao ăn. Hảo, chúng ta đi thôi. Tôn Điểu Thực tự nhiên kéo Tiếu Hao tay, Tiếu Hao cúi đầu nhìn nàng kia trắng non tay nhỏ dao nắm ở chính mình thô ráp bàn tay to trùng, nháy mắt đỏ như tiêm, nhậm nàng lôi kéo đi phía trước đi đến. Ở bọn họ phía sau Chu Hạnh Nhi vốn định đuổi theo đi đối Tiếu Hao nói điểm cái gì, lại bị Giang Thúy Hoa ngăn cản xuống dưới, ngươi làm gì đi. Đừng cho ta mất mặt xấu hổ, theo ta đi. Chu Hạnh Nhi không cam lòng một bên quay đầu lại, một bên bị nàng mẹ lôi kéo hướng một cái khác phương hướng đi rồi. Đến tiệm cơm Quốc Doanh mua 8 bánh bao, thuần nhân thịt heo đại bánh bao thơm ngào ngạt, 2 bao tiền một cái, hai người ăn 5 cái, còn thừa 3 cái bánh bao tính toán trên đường đói bụng lại ăn. Đi vào bến xe mua vé xe thật vất vả lên xe, Tôn Điểu tìm cái rửa gần cửa sổ vị trí cùng Tiếu Hao song song ngồi xuống. 8 tháng phân thời tiết đúng là nóng bức, lúc này xe khách còn không có điều hòa, này niên đại không có quá tải khái niệm, chẳng những trên chỗ ngồi đều đã ngồi đầy, ngay cả lối đi nhỏ cũng đều đứng đầy người. Vốn là không lớn trong không gian càng thêm oi bức đến làm người chịu không nổi. Tôn Điểu nghe mãn xe dầu đi hế ghen vị thân thể có chút khó chịu, héo héo đến dựa vào Tiếu Hao trên vai, nhắm chặt hai mắt. Nàng hiện tại thật là hối hận đã chết, không bằng nghe Tiếu Hao không tới, chờ mùa thu mát mẻ một ít lại đến thành phố cũng không muộn. Tiếu Hao nhìn nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ đáy mắt viết đau lòng, giơ lên tay cho nàng quạt phòng, hy vọng có thể làm nàng dễ chịu chút. Nhìn xuống không khỏe, sóc này chung ngồi hơn 2 giờ xe mới đến thành phố. Xuống xe, Tôn Điểu tiếp nhận Tiếu Hao đưa qua thủy, uống một ngụm áp xuống trong lòng ghê tầm cảm, mới dễ chịu không ít, sắc mặt cũng không giống vừa mới như vậy tái nhợt, lúc này mới có tâm tình đánh giá thành phố này. Không giống kiếp trước như vậy phồn hoa, hiện tại Hoa Châu thị còn chẳng qua là cái tiểu thành thị, nhưng cũng muốn so huyện thành cùng nông thôn phải mạnh hơn rất nhiều. Thành thị đường phố không hề là thổ nói, mà là rộng mở nhựa đường lộ, trên đường mọi người thiếu bộ phận người cưỡi xe đạp, đa số người vẫn là ngồi xe buýt hoặc đi bộ. Trung quanh nhà lầu cũng tương đối nhiều, nhưng tầng lầu đều không phải quá cao. Tiếu Hao tính toán trước mang nàng đi Bách Hóa Đại Lâu đi dạo, dọc theo đường đi Tôn Hiểu thất thần đi theo hắn bên người, tìm kiếm nơi nào sẽ có tiệm trung dược. Tiếu Hao nghi hoặc nhìn nàng một cái, ngươi đang tìm cái gì? Không tìm cái gì a, chúng ta đi nhanh đi. Nàng chột dạ kéo Tiếu Hao ống tay áo, đi nhanh đi phía trước đi đến. Ly Bách Hóa Đại Lâu cách đó không xa, thật bị Tôn Hiểu phát hiện một cái tiệm trung dược. Tiệm trung dược môn mặt không phải quá lớn. Bảng hiệu thượng rồng bay phượng múa viết trung dược đường ba cái chữ to. Nàng nhịn xuống trong lòng kích động, nhớ kỹ nó vị trí, liền cùng Tiếu Hao đi Bách Hóa Đại Lâu, tính toán trong chốc lát tìm cơ hội đi một chuyến tiệm trung dược. Bách Hóa Đại Lâu mà chỗ trung tâm thành phố, bán đồ vật so huyện thành cung tiêu xã muốn toàn nhiều. Tuy rằng trên dưới chỉ có 3 tầng, nhưng cũng làm Tôn Hiểu tìm được rồi kiếp trước đi dạo phố mua sắm cảm giác. Nàng ngẩng lên đầu thẳng thắn eo lưng, như thuộc nữ bước chân về phía trước đi đến, cho dù cánh tay thượng vác cái bố đâu cũng không ngại nàng ưu nhã dáng người. Tiếu Hao đi theo nàng phía sau, nhìn đi ở phía trước kiêu ngạo như khổng tức tiểu nữ nhân trong lòng rất kinh ngạc, hắn tức phụ thật đúng là chính là thực thích đi dạo phố, xem ra chính mình phải nắm chặt thời gian nhiều tránh chút tiền mới được. Nơi này người bán hàng muốn so trong huyện phục vụ thái độ muốn hảo rất nhiều. Nàng mua 2 thất bố tính toán cấp Tiếu Hao làm kiện quần áo, lại cho hắn mua 1 đôi giày nhựa. Tiếu Hao nhìn ra tiếng ngăn cả nói, ngươi không cần cho ta mua, ta quần áo đủ xuyên. Ngươi nhìn xem chính ngươi muốn mua điểm cái gì. Tôn Điểu ôn nhu mà nói, không cần, ta ở nhà cái gì cũng không thiếu, ngươi tổng ra cửa, đương nhiên muốn ăn mặc tinh thần chút. Kỳ thật nàng là thật sự chướng mắt này đó vải dệt, dùng nó tới làm nữ khoản quần áo thật sự là quá xấu, nàng mới không cần đâu. Tiếu Hao nghe xong trong lòng ấm áp, vẫn là hắn tức phụ đối hắn hảo, chuyện gì đều nhớ thương hắn. Chương 1, tùy ông chi ý. Tiếu Hao dạo tới tay biểu quầy chuyên doanh khi ngừng lại, chỉ vào trên quầy hàng một khối nữ sĩ biểu đối người bán hàng nói, phiền thoái ngươi đem này khối biểu lấy ra tới làm ta nhìn xem. Ngươi đang làm gì? Tôn Hiểu thấy hắn ngừng lại, đi đến hắn bên người nghi hoặc hỏi. Hắn cấp Tôn Hiểu chỉ kia khối đồng hồ, ngươi xem này khối biểu thế nào? Thích sao? Nàng nhìn kia khối Thượng Hải bài đồng hồ, hình tròn màu bạc mặt đồng hồ, mặt trên còn mang theo lịch ngày, màu nâu dây đồng hồ hẳn là da, vẻ ngoài thoạt nhìn giản lược tiểu xảo, thực thích hợp nữ sĩ mang. Tôn Điểu biết cái này thẻ bài biểu, nhớ rõ đời trước khi còn nhỏ, nàng ra liền đeo một khối như vậy đồng hồ. Ngươi muốn mua cho ta a? Ân. Tiếu Hao tiếp nhận người bán hàng đưa qua đồng hồ, đặt ở Tôn Điểu trên cổ tay so một chút, không tồi, khá xinh đẹp. Đừng cho ta mua, chính ngươi mua một khối đi, ngày thường ra cửa dùng thượng. Trong nhà tiền tiết kiệm chỉ có 500 đồng tiền, nàng vẫn là luyến tiếc hoa như vậy nhiều tiền mua loại này nàng không quá yêu cầu đồ vật. Mua đi, chúng ta kết hôn khi cái gì cũng chưa có thể cho ngươi mua, không cần lo lắng tiền, ta hiện tại chạy tranh đường dài đều có thể tránh đến chút khoản thu nhập thêm. Tôn Điểu nghe xong lời này trong lòng có chút phiếm toan, hôn là hắn cùng nguyên chủ kết, lại không phải cùng nàng, tưởng bồi thường cũng là nguyên chủ, nàng biết chính mình nghĩ như vậy là ở để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Tiếu Hao cũng không biết nàng lúc này tâm tình, đối người bán hàng nói, này khối đồng hồ ta mua, bao nhiêu tiền? 130 đồng tiền thêm một chương đồng hồ phiếu. Hắn móc ra tiền cùng phiếu đưa cho người bán hàng, Tôn Điểu nhìn đến trong tay hắn phiếu kinh ngạc hỏi, ngươi từ đâu ra đồng hồ phiếu? Mấy ngày hôm trước cùng đồng sự đổi. Hắn cầm lấy đồng hồ trực tiếp đem nó mang ở cổ tay của nàng thượng. Tôn Điểu nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn, sờ sờ màu bạc mặt đồng hồ, nội tâm phức tạp cực kỳ, đã toan lại ngọn, vô pháp ngôn ngữ. Đã tiếp cận giữa trưa, Bách Hóa Đại Lâu mua đồ vật người dần dần biến thiếu, hai người cũng dạo đến không sai biệt lắm, đúng là cơm điểm, nàng làm Tiếu Hao đi tiệm cơm quốc doanh trước đem cơm trưa lấy lòng, nàng muốn đi tranh bê đốt cờ. Tiếu Hao đem nàng đưa đến địa phương, chỉ vào tiệm cơm quốc doanh phương hướng nói cho nàng vị trí, trong lòng vẫn là có chút không yên tâm, tưởng ở cửa chờ nàng, Tôn Điểu trực tiếp đem hắn đuổi đi. Nói giỡn, nếu làm hắn ở chỗ này chờ, kia chính mình hôm nay cũng đừng muốn đi tiệm trung dược bán dược. Thấy Tiếu Hao đã đi xa, nàng đem trong không gian sớm đã chuẩn bị tốt trung thảo dược đem ra, hướng cách đó không xa tiệm trung dược đi đến. Tới rồi địa phương, có cái tuổi không lớn tiểu tử đang ở cân dược, thấy tiến vào Tôn Điểu, vung trong tay sừng, hỏi, đồng chí, mua cái gì dược? Các ngươi này thu trung thảo dược sao? Thu, ngươi tưởng bán dược. Tiểu tử trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, mới nói. Tôn Điểu từ trong rổ lấy ra phía trước thu thập linh chi, tam thất, thạch hộp, thiên ma chở một ít thảo dược. Ngươi nhìn xem này đó các ngươi nơi này thu sao? Bao nhiêu tiền thu? Nàng hiện tại không vội dùng tiền, cũng không tính toán đem nhân sâm lấy ra tới bán. Tiểu tử nhìn thoáng qua trong rổ đồ vật, lấy ra một viên linh chi đặt ở trước mũi ngửi ngửi, lại qua lại quay cuồng nhìn kỹ xem, sau đó lại lấy đồng dạng động tác dò xét mặt khác mấy viên. Này mấy viên hoang dại linh chi phẩm tướng cũng không tệ lắm, ấn 25 đồng tiền một cân thu mua. Theo sau hắn lại nhìn nhìn mặt khác trung thảo dược, lấy xương phân biệt xương hạ trọng lượng, nói, bình thường dưới tình huống ngươi như vậy điểm số lượng chúng ta là không thu, bất quá ngươi này thảo dược phẩm tướng đều thực không tồi, trừ bỏ linh chi bên ngoài này mấy thứ liền cho ngươi cái tổng giá trị đi, 68 đồng tiền ngươi xem biết không. Tôn Điểu ở trong lòng tính một chút, giá còn tính có thể, Tiếu Hao còn ở tiệm cơm chờ nàng, nàng không thời gian kia ở chỗ này có kẹ mà cả, hành, ngươi tính một chút tổng cộng cho ta bao nhiêu tiền. Tiểu tử đi lạp một chút bàn tính, tổng cộng là 143 đồng tiền. Hắn đem tiền cho Tôn Điểu, lại đem dược thu hảo, đồng chí, ngươi này dược phẩm tương không tồi, nếu về sau còn có thể trực tiếp lại đây tìm ta. Ân, hảo, cảm ơn ngươi, ta đây đi trước. Tôn Điểu thu hảo tiền không chậm trễ nữa thời gian, nàng sợ Tiếu Hao sốt ruột chờ, bước nhanh rời đi nơi này. Không đợi đi đến tiệm cơm quốc doanh, liền nhìn đến Tiếu Hao từ tiệm cơm cấp hừng hực mà đi ra, đang định đi tìm nàng. Tiếu Hao, ta tại đây. Tiếu Hao nhìn đến trở về Tôn Điểu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản sốt ruột trên mặt lộ ra một nụ cười, sợ ngươi buồn đến tìm không thấy, ta đang muốn đi tìm ngươi, như thế nào đi lâu như vậy? Có điểm tiêu chảy. Tôn Điểu đôi tay ôm bụng, giả vờ không thoải mái nói. Khá hơn chút nào không? Có phải hay không buổi sáng ăn bánh bao không sạch sẽ? Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi cho ngươi mua thuốc. Nàng vội vàng kéo hắn, không cần mua, bụng đã khá hơn nhiều, chúng ta mau vào đi ăn cơm đi. Hai người ăn cơm xong đã là buổi chiều, Tiếu Hao hỏi nàng là tính toán ở chỗ này ở một đêm vẫn là ngồi xe về nhà. Nàng nghĩ, trung dược đều đã bán, tiệm thuốc địa lý vị trí nàng cũng đã nhớ dục trong lòng, ở Bách Hóa Đại Lâu khi muốn mua đồ vật cũng đều mua, thành phố thật là không có gì nhưng dạo, nàng không nghĩ lại tiếp tục ngốc đi xuống. Chúng ta về nhà đi. Nếu không chúng ta đi xem điện ảnh, ở một đêm lại đi. Tiếu Hao muốn cho nàng chậm rãi lại về nhà, buổi sáng lăn lộn 3-4 giờ mới đến thành phố, buổi chiều lại tiếp tục như vậy lăn lộn sợ nàng khó chịu. Tôn Điểu còn không có xem qua lúc này điện ảnh, tức khắc tinh thần tỉnh táo, có cái gì hảo điện ảnh sao? Ta nghe người khác nói hiện tại chính chiếu Nam Trinh Bắc Chiến bộ điện ảnh này rất không tồi, chúng ta có thể đi nhìn xem. Đời trước, Tôn Điểu ở học tiểu học thời điểm trường học tổ chức xem qua bộ điện ảnh này, bất quá nàng rất tưởng cảm thụ một chút hiện giờ rạp chiếu phim bầu không khí. Hảo A, chúng ta đi xem điện ảnh. Trước tìm cái trụ địa phương nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi tối đi xem điện ảnh. Tiếu Hao mang theo nàng đi bọn họ vận chuyển đội thường trụ nhân dân nhà khách. Nhà khách người phục vụ là cái hơn 40 tuổi nữ nhân, thấy là Tiếu Hao, nhiệt tình hô, tiểu Tiếu đồng chí lại chạy đường dài lạc. Không có, Trương tỷ, mang ta tức phụ tới thành phố đi dạo. Tiếu Hao gợi lên khỏe miệng hướng nàng cười một chút, đem trong tay thư giới thiệu cùng kết hôn chứng minh đưa cho nàng xử lý vào ở. Trương tỷ xem xét Tiếu Hao phía sau tôn hiểu, cười nói, ừ, ngươi tức phụ lớn lên cũng thật đẹp, ngươi nói các ngươi vợ chồng son lớn lên đều tốt như vậy, tương lai sinh hải tử kia không điểm lớn lên cùng tranh tết thượng béo hoa hoa dường như. Tôn hiểu nghe xong lời này, theo bản năng mà sờ sờ bụng, bọn họ hải tử A. Đột nhiên nghĩ đến mỗi lần bọn họ hai người giống như cũng chưa làm cái gì an toàn thi thố, không biết nàng trong bụng hiện tại có thể hay không có tiểu bảo bảo, nàng còn không nghĩ sớm như vậy muốn tiểu hài nhi, xem ra tìm cái thời gian nàng muốn cùng Tiếu Hao thương lượng một chút việc này. Làm tốt và ở thủ tục, Tiếu Hao một bàn tay xách theo đồ vật một cái tay khác cầm chìa khóa lanh Tôn Hiểu lên lầu 2 tận cùng bên trong phòng. Phòng không lớn, bên trong là hai chương giường đơn, cùng một cái bàn, không có độc lập phòng vệ sinh, tưởng rửa mặt còn muốn đi lầu một vệ sinh công cộng gian. Người trước nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi ra ngoài một chuyến. Tôn Hiểu cũng là thật sự mệt mỏi, khởi dậy trực tiếp phát gục ở trên giường, chờ Tiếu Hao trở về thời điểm, nàng đã ngủ rồi. Hắn sợ đánh thức nàng, tay chân nhẹ nhàng xuống lầu đánh một chậu nước, đem khăn lông dính ướt, nhẹ nhàng cho nàng xoa xoa mặt cùng cánh tay, sau đó lại tìm đã phá báo chí rửa vào mép giường cho nàng quạt gió. Chờ Tôn Hiểu tỉnh lại khi liền thấy Tiếu Hao trong tay cầm báo chí, dựa vào đầu giường ngủ rồi. Nàng không ra tiếng, nằm ở nơi đó an tĩnh chơi hắn ngón tay. Hắn tay có chút thô ráp, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, nếu ở đời sau đây là một đôi thích hợp đàn dương cầm tay. Có thể là cảm giác được trên tay đụng vào, Tiếu Hao mở mắt ra khi vừa lúc cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Tỉnh! Tôn Hiểu xem hắn tỉnh, liền buông ra hắn tay, đỏ mặt ngồi dậy thân thân quần áo, lại đem đầu tóc thuận thuận. Ân. Hắn không nghĩ tới chính mình ngồi liền ngủ rồi, chúng ta thu thập một chút, đi ra ngoài ăn cơm đi. Cái này nhà khách cũng có cái nhà ăn nhỏ, hai người ở nhà ăn điểm một mâm nồi bao thịt lại thêm hai chén gạo cơm. Tôn Hiểu không nghĩ tới như vậy tiểu nhân một chỗ, làm nồi bao thịt lại là như vậy ăn ngon. Tiếu Hao vô dụng 2 phút liền cầm chén cơm đều ăn luôn, Tôn Hiểu thấy thức ăn trên bàn hắn cơ hồ không nhúc nhích quá chiếc đũa, liền hỏi, ngươi như thế nào ăn nhanh như vậy à? Nồi bao thịt như thế nào không ăn? Ở bên ngoài ăn cơm thói quen ăn nhanh như vậy, ngươi ăn đi, ta không yêu ăn này đồ ăn. Hắn cầm lấy trong tầm tay nước uống một ngụm, giải thích nói. Tôn Hiểu kẹp lên một miếng thịt bỏ vào trong miệng của hắn, nhiều như vậy ta cũng ăn không hết, ngươi không yêu ăn cũng điểm ăn, không thể lãng phí lương thực. Nàng lại không nốc, sao có thể tin tưởng hắn lời nói dối. Ở nàng cường ngạnh đầu uy hạ, Tiếu Hao lại ăn vào không ít nồi bao thịt. Từ nay về sau nồi bao thịt món này liền thành Tiếu Hao yêu nhất ăn một đạo đồ ăn. Tiếu đồng chí. Có cái tiểu đồng chí tìm ngươi. Nhà khách Trương tỷ lãnh một cái gầy gầy cao cao tiểu tử tìm được rồi nhà ăn. Tiếu ca, ta cho ngươi đưa phiếu tới. Cái này tiểu hỏa nhi nhìn đến Tiếu Hao sau liền chiều hắn bên này đã đi tới, từ trong túi móc ra tới 2 chương điện ảnh phiếu đưa cho hắn, Nam Trinh Bắc Chiến 2 trường, 6 giờ đồng hồ mở màn, cho ngươi phiếu. Phiền toái ngươi, huynh đệ. Tiếu Hao tiếp nhận điện ảnh phiếu từ trong túi móc ra tiền cho hắn, cùng Tôn Hiểu giới thiệu nói, đây là Thẩm Uy. Cùng ta quan hệ thực tốt huynh đệ. Tôn Hiểu hướng hắn cười cười, nguyên chủ trong trí nhớ đối hắn không hề ấn tượng, bọn họ kết hôn khi hẳn là chưa thấy qua người này, nhưng là nàng xem qua thư là biết đến, hắn là nam chủ bạn tốt trí nhất. Tẩu tử hảo. Thẩm Uy cười ha hả hướng nàng vân an, lại trêu ghẹo nói, đã sớm muốn gặp tẩu tử, Tiếu ca rốt cuộc chịu làm chúng ta nhìn thấy chân nhân. Trở về ta muốn cùng kia ca mấy cái khoe ra khoe ra. Người ngươi cũng thấy rồi, có thể đi rồi. Tiếu Hao nhưng không nghĩ làm hắn vẫn luôn nhìn chính mình tức phụ xem, liền bắt đầu đổi người. Không phải, nào có ngươi như vậy, ngươi đây là tá ma giết lửa hành vi, ngươi biết không? Tiếu Hao lười đến phản ứng hắn, lôi kéo Tôn Hiểu tay rời đi nhà ăn. Thật là quá khi dễ người. Ta nhất định sẽ hướng bọn họ cáo ngươi trạng, nói ngươi thấy sắc quyến nghĩa. Ô Thẩm Uy duỗi trưởng cổ chiều hắn lớn tiếng hét lên. Tùy tiện. Tiếu Hao đưa lưng về phía hắn xua xua tay, cũng không quay đầu lại đi rồi. Tôn Hiểu buồn cười mà nhìn hai người hô động, các ngươi lại như thế nào nhận thức a? Trừ bỏ hắn còn có hai người, chúng ta bốn người quan hệ thực hảo, cao trung khi là đồng học, về sau làm ngươi trông thấy bọn họ. Tiếu Hao nói lên bọn họ khi ngữ khí nhẹ nhàng, khoe miệng hướng về phía trước giơ lên. Thật là hâm mộ các ngươi quan hệ. Tôn Hiểu đời trước cũng có hai cái hảo khuê mật, nhưng là từ nay về sau nàng sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Phần 21. Chương 1, lời đồn nổi lên bốn phía. Hoa Châu thị một nam một bắc có hai nhà rạp chiếu phim, bọn họ tới chính là ly nhà khách gần nhất một nhà, còn chưa đi đến địa phương, là có thể xa xa mà thấy một cái cũ nát nhà lầu 2 tầng, mặt trên viết nhân dân rạp chiếu phim mấy cái chữ to. Nàng không nghĩ tới xem điện ảnh người cư nhiên nhiều như vậy, chỗ bán vé người tễ người hàng dài, may mắn Tiếu Hao tìm người mua xong vé, bằng không đều khả năng mua không được phiếu. Ngươi như thế nào nghĩ đến tìm người trước mua phiếu xong? Tôn Điểu cười tủm tỉm mà nhìn hắn, ngươi thật thông minh. Này liền thông minh. Là ngươi quá ngu ngốc. Tiếu Hao trong mắt ngậm cười, xấu xa dùng ngón tay ở nàng trên trán nhẹ bắn một chút, không đợi nàng phản ứng lại đây liền kéo tay nàng đi hướng cổng soát vé kiểm phiếu. Nhìn bên cạnh nghẹn cười xấu xa tuấn mỹ nam nhân, nàng thực bất đắc dĩ, nội tâm sắc bạo tẩu tiểu ngọn lửa phốc một chút diệt, thời gian dài như vậy tới nay, nàng cổ quái đều mau làm hắn cấp trị hết. Dạp chiếu phim chiếu cái gì phim nhựa đều là dùng đại bảng đen viết, hơn nữa có thể truyền phát tin điện ảnh cũng không có mấy bộ. 75 năm dung chuyển còn không có kết thúc, mọi người tinh thần sinh hoạt còn thập phần thiếu thốn, thế cho nên dạp chiếu phim xem điện ảnh người đặc biệt đến nhiều. Nếu không đi quan hệ hoặc sớm xếp hàng tới mua phiếu, là mua không được hảo châu ngồi phiếu. Cấp Tiếu Hao đưa phiếu tới thẩm uy cao trung tốt nghiệp sau bị người nhà an bài vào thực nổi tiếng quốc doanh đơn vị đi làm, mua hai chương điện ảnh phiếu với hắn mà nói là rất đơn giản chuyện này. Chiếu phim đại sảnh thực đơn sơ, trên tường viết các loại khẩu hiệu, màn sân khấu không phải rất lớn, đại gia người dựa gần người mà ngồi ở cùng nhau, trên mặt treo cười, xem đến thập phần nghiêm túc. Tôn Điểu vừa mới bắt đầu còn nghiêm túc nhìn trong chốc lát, bởi vì trước kia xem qua, dần dần nhớ tới cốt truyện liền xem không đi vào. Làm sao vậy? Tiếu Hao nhận thấy được nàng cảm xúc không cao, đầu tiên hướng nàng nhẹ giọng hỏi. Không có gì, ngươi mau nghiêm túc xem điện ảnh. Nàng tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, lại lặng lẽ kéo qua hắn một bàn tay nhảm chán đến thưởng thức lên. Khu! Tiếu Hao cảm thấy tay ngứa ấy, giống như một cổ điện lưu từ đầu ngón tay len lỏi đến đầu quả tim. Hắn không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, tối tăm ánh đèn tiếp theo trương khuôn mặt tuấn tú quấn đến đỏ bừng. Tuy rằng ngày thường hai người cũng sẽ có một ít thân mật động tác, nhưng là ở rạp chiếu phim lại là mặt khác một phen cảm giác, hắn cảm thấy trong lòng có một đoàn vô danh chi hỏa càng thiêu càng vượng. Tôn Điểu không có chú ý tới hắn biến hóa, cho rằng hắn ở nghiêm túc xem điện ảnh, cho nên cũng không biết chính mình một động tác đơn giản đem cái này từ nhỏ sinh hoạt ở nam nữ đại phòng niên đại nam nhân liêu đến không muốn không muốn. Điện ảnh phóng xong rồi hắn kia đoàn hỏa cũng không diệt, thẳng đến cuối cùng Tôn Điểu ngây ngô đến đi theo hắn vào ổ sói bị hắn lộng khóc mới xem như được đến phong thích. Ngày hôm sau hai người tỉnh lại sau Tôn Điểu sú một khuôn mặt, đưa lưng về phía hắn không muốn cùng hắn nói chuyện. Tiếu Hao nhìn nàng sương bướm, không biết nghĩ tới cái gì, vẻ mặt thực tủy biết vị. Thấy nàng sắc mặt không vui, một trương khuôn mặt tuấn tú dán qua đi, đau lòng nói, tức phụ, nào khó chịu. Ta giúp ngươi xoa xoa. Tôn Điểu quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cho ta tránh ra. Tiếu Hao sờ sờ cái mũi tự biết đối lý, tối hôm qua xác thật là chính mình quá mức. Hắn nhẹ giọng hống đã lâu, hơn nữa bất đắc dĩ đáp ứng rồi Tôn Điểu ước pháp tam trường. Nàng mới tính tha thứ hắn. Ăn qua cơm sáng, hai người thu thập thứ tốt chuẩn bị đi bến xe ngồi xe về nhà. Mới ra nhà khách, đã bị người gọi lại, Tiếu Hao, ngươi chờ một chút. Tôn Điểu thấy người đến là cái tuổi trẻ nữ nhân, vóc dáng cao gầy, trên người mặc một cái màu trắng toái hoa váy liền áo, vẻ mặt cao ngạo chiều bọn họ đã đi tới, ngươi đã đến rồi thành phố như thế nào không tìm chúng ta mấy cái chơi a? Tiếu Hao biểu tình lãnh đạm mà nhìn nàng, ngữ khí bình đạm mà nói, Tề Lâm đồng học, có việc sao? Tề Lâm như là không cảm giác được hắn kia cự người với ngàn dặm ở ngoài thái độ, quay đầu hướng Tôn Điểu cười một chút vươn tay, ngươi hảo, ta kêu Tề Lâm, Tiếu Hao cao trung đồng học. Tôn Điểu chọn hàm y, trang. Ai chẳng biết ta, nàng tự nhiên hảo phóng mà vươn tay phải cùng nàng tương nắm, cười nói, ngươi hảo, ta kêu Tôn Điểu, Tiếu Hao tức phụ. Tôn Điểu biết cái này kêu Tề Lâm nữ nhân, bởi vì nàng chính là này bổn niên đại nữ xứng, thư chung nàng cùng nam chủ là cao trung đồng học, tính cách có chút ngạo mạn. Đối theo đuổi nàng người khinh thường nhìn lại, lại yêu nam chủ, đối nam chủ mọi cách theo đuổi, nhưng cầu mà không được, cuối cùng bị nữ chủ thiết kế gả cho một cái du thủ du thực, sinh hoạt quá đến thê thảm vô cùng. Cố tình xem nhẹ Tôn Điểu giới thiệu, Tề Lâm buông ra tay, xoay người đối Tiếu Hao nhiệt tình mà nói, ta ngày hôm qua nghe thẩm ý nói, mới biết được ngươi đã đến rồi thành phố, liền nghĩ tới đến xem ngươi, mọi người đều rất tưởng ngươi, có rảnh chúng ta tụ tụ à. Không được, ta cùng ta tức phụ phải đi về. Tuy rằng nàng không cùng chính mình nói rõ quá, nhưng Tiếu Hao biết nàng đối chính mình tâm tư, trước kia hai người liền không khả năng, hiện tại càng là không có khả năng. Tề Lâm trong lòng đau xót, đương biết được hắn tới thành phố sau nàng vẫn là không có thể nhịn xuống đại thật xa chạy tới xem hắn, nhưng hắn trước nay đều không nhiều lắm xem chính mình liếc mắt một cái, nàng không rõ chính mình rốt cuộc nơi nào không tốt, cũng không gặp hắn tức phụ so nàng cường nhiều ít ta, vì cái gì hắn liền không thể nhiều xem chính mình liếc mắt một cái đâu. Nhẫn hạ tâm trung buồn bực, miễn cưỡng cười vui nói, ân, hảo đi, có thời gian chúng ta đi trong huyện xem ngươi. nói xong, chỉ có thể mắt trông mong đem hai người tiễn đi. Ta nói ngươi lạn đào hoa có phải hay không có điểm nhiều a? Mới đi rồi một cái Chu Hạnh Nhi lại tới nữa một cái Tề Lâm. Tôn Điểu trong lời nói mạo toan khí, tặng hắn một cái đại bạch mắt. Ân, nào có. Ta chỉ nhìn đến ngươi này một đóa tiểu đào hoa đang ở lòng ta trường. Tiếu Hao buồn cười nhìn nàng, hắn tức phụ vì hắn ghen bộ dáng thật đúng là đáng yêu. Từ thành phố trở về, đảo mắt đã qua tiết sử thử, thời tiết cũng không hề giống phía trước như vậy oi bức. Tôn Điểu lấy ra phía trước ở Bách Hóa Đại Lâu chọn bố cấp Triệu Ngọc Hiền tặng qua đi, này đó bố đủ nàng bà cùng Tiếu Hao làm hai thân thu phục, quá chút thời gian vừa lúc có thể mặc. Mẹ, đây là ta phía trước đi thành phố mua bố, cho ngươi cùng Tiếu Hao làm kiện trường tụ. Nàng lấy ra bố làm Triệu Ngọc Hiền xem. Triệu Ngọc Hiền xem xét liếc mắt một cái bố, đáy mắt không có vui mừng, đối với nàng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tôn Điểu xem nàng kia phó biểu tình, nghi hoặc hỏi, mẹ, ngươi làm sao vậy? Yểu Yểu, mẹ muốn hỏi ngươi sự kiện vốn dĩ liền do dự mà muốn hay không đi tìm nàng hỏi cái rõ ràng, không nghĩ tới Tôn Điểu chính mình lại đây, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, mẹ hỏi ngươi, ngươi xuống nông thôn phía trước, có phải hay không thật sự cùng người thành quá thân? Tôn Điểu nghe xong lời này, nguyên bản gương mặt tươi cười lập tức hạ xuống, mẹ, ngươi nghe ai nói cái gì? Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng nàng dám khẳng định nhất định là Tần Mộng Vũ đối nàng làm cái gì. Triệu Ngọc Hiền thấy nàng thay đổi mặt, gấp đến độ vội vàng nói, mẹ không phải không tin ngươi, hiện tại trong thôn đều tại như vậy truyền, cho nên muốn trước tìm ngươi hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kỳ thật vừa mới bắt đầu nghe được người trong thôn như vậy truyền, nàng là không tin, bất quá, cùng Hao Tử kết hôn cùng ngày nàng vì cái gì muốn tự sát đâu. Chẳng lẽ thật là bởi vì bên ngoài truyền như vậy sao? Này viên hoài nghi hạt giống càng lăn càng lớn, làm nàng không có biện pháp coi như chuyện gì đều không có. Mẹ, ta có thể nghiêm túc nói cho ngươi, ta không cùng người khác kết quá hôn, đời này cũng chỉ sẽ có Tiếu Hao này một người nam nhân. Chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng, xem là ai ở bịa đặt ta, đến lúc đó cho đại gia một công đạo. Tôn Điểu lãnh sụ mặt, nói năng có khí phách nói. Có nàng này bảo đảm, Triệu Ngọc Hiền một viên treo tâm cuối cùng là hơi chút rơi xuống đất, ra tiếng an ủi nói, Yểu Yểu, ngươi đừng nóng giận, mẹ tin ngươi. Nếu là biết là cái nào thiếu đạo đức ở sau lưng địa đặt, ta nhất định giúp ngươi xé nàng. Tôn Điểu biết nàng bà đối nàng lời nói không phải thực tận tin, lời đồn loại đồ vật này ba người thành hổ, không phải ngươi giải thích cái gì đại gia liền sẽ tin. Xem ra, Tân Ngộng Vũ đem chính mình đối nàng cảnh cáo trở thành gió thoảng bên tai, vậy đừng trách chính mình đối nàng không khách khí. Chạng vạng, Tiếu Hao lái xe trở về trên đường liền phát hiện người trong thôn khác thường, ở từ hắn bên người trải qua thời điểm đều ở dùng khác thường ánh mắt nhìn chính mình. Có cười nhạo, có đồng tình, có tìm tòi nghiên cứu. Tiếu đồng chí, phiền toái ngươi chờ một chút. Tiếu Hao nghe được có người kêu hắn liền dừng lại xe, quay đầu lại nhìn đến Tần Mộng Vũ không biết từ địa phương nào xông ra, có việc. Tiếu đồng chí, Tôn Điểu sự ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Tần Mộng Vũ một bên nói một bên quan sát đến vẻ mặt của hắn, nhưng là hắn nghe xong chính mình nói về sau vẻ mặt đạm nhiên, chẳng lẽ là còn không có nghe nói. Bất quá không quan hệ, nàng có thể nói cho hắn a. Nói đi, chuyện gì? Tiếu Hao biết cái này nữ thanh niên trí thức, nàng cùng Tôn Hiểu là một chỗ tới, bất quá hắn tức phụ giống như cùng nàng quan hệ không phải quá hảo. Ngươi biết Tôn Hiểu đi vào nơi này phía trước là kết quá hôn sao? Tiếu Hao thần sắc tức khắc bánh trầm, trong mắt bính ra lạnh lẽo hàn quang bắn về phía nàng, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi muốn làm cái gì? Ta chỉ là hảo tâm lại đây nhắc nhở ngươi mà thôi. Tân Ngộng Vũ thêm mắm thêm muối tiếp tục nói, nàng cùng nàng chồng trước mới vừa kết hôn đã bị bách tách ra. Bị buộc bất đắc dĩ mới đến nơi đây xuống nông thôn, sau lại nhận thức ngươi, ngươi cảm thấy nàng vì cái gì ở các ngươi kết hôn cùng ngày sẽ tự sát. Bởi vì ngày đó nàng biết nàng chồng trước đã chết, cho nên. Nếu Tôn Điểu nghe được nàng nói này đoạn lời nói, nhất định sẽ khen nàng sức tưởng tượng, này thật đúng là làm nàng mông đúng rồi, nguyên chủ nhưng còn không phải là bởi vì bạn trai cũ đã chết mới tự sát. Nói xong này đó, nàng không có hảo ý mà nhìn về phía Tiếu Hao, chờ mong hắn phản ứng. Không có cái nào nam nhân sẽ không thèm để ý một nửa kia quá khứ, chính mình ở trong lòng hắn đầu hạ này cũng đã, nàng tin tưởng Tôn Điểu sẽ không lại có ngày lành qua. Nghĩ đến nàng kết cục, Tân Mộng Vũ trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng. Dù sao Trịnh Quốc Quân đã giúp chính mình lộng tới trở về thành danh ngạch, rời đi nơi này sau Tôn Điểu lại có thể lấy chính mình thế nào đâu. Nói xong, Tiếu Hao chào phúng cười nói, ngươi cho rằng ngươi nói này đó ta liền sẽ tin sao. Tân Mộng Vũ sửng sốt. Không nghĩ tới hắn sẽ là cái dạng này phản ứng, ngươi không tin nói, có thể tự mình hỏi một chút Tôn Điểu, nhìn xem nàng nói như thế nào. Nàng làm người ta nhất rõ ràng, còn không cần ngươi ở chỗ này nói ra nói vào. Tiếu Hao mặt mang vẻ giận, thần sắc gâm ngoan mà nhìn nàng, cảnh cáo nói, nếu làm ta biết ngươi làm cái gì động tác nhỏ, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nàng chỉ cảm thấy lưng thoáng quá một mạt lạnh lẽo, không tự giác sau này lui một bước, hướng hắn hô, thật là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Xứng đáng ngươi đội nón xanh. Nói xong liền chạy mất, này nam nhân vừa mới ánh mắt thật là quá dọa người. Tiếu Hao cười nhạo một tiếng, bước lên xe đạp hướng ra kỵ đi, nhăn chặt mày suy nghĩ Tần Ngộng Vũ vừa mới nói những lời này đó, chiếu người trong thôn đối hắn khắc thường thái độ tới xem, cái này nữ thanh niên trí thức nói mấy thứ này phỏng chừng đã ở trong thôn truyền khai đi, cũng không biết hắn tiểu tức phụ thế nào. Phần 22. Chương 1, giải quyết. Về đến nhà sau, hắn không nhắc tới vừa mới những cái đó sự, Tiếu Hao cảm thấy để những cái đó không cần thiết, ở chung lâu như vậy, hắn thực tin tưởng Tôn Hiểu là người, hơn nữa chuyện này hắn sẽ giải quyết, nàng không biết chuyện này càng tốt. Bất quá, lúc này Tôn Hiểu tưởng lại là muốn cùng Tiếu Hao hảo hảo nói chuyện. Tuy rằng nàng là cái người xuyên Việt, nhưng nàng hiện tại chiếm nguyên chủ thân mình, liền phải giải quyết hảo nguyên chủ lưu lại vấn đề. Hao ca, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Nàng thân sắc nghiêm túc mà nhìn về phía hắn, ngươi hiện tại có thời gian sao? Ân, hảo. Đối với sắp muốn nói đề tài, hắn hiểu rõ với ngực. Không biết ngươi có hay không nghe nói trong thôn về ta lời đồn. Tôn Hiểu ngồi ở giường đất duyên biên đối diện hắn, cái này làm cho nàng nhớ tới hai người lần đầu gặp mặt ngày đó buổi tối, cũng là như thế này mặt đối mặt ngồi. Hôm nay Tần thanh niên trí thức tới đi tìm ta, nói một ít việc. Hắn tưởng nếu hai người muốn công bằng đàm luận những việc này, vậy không cần phải lại cất giấu. Ngươi đối nàng lời nói có cái gì ý tưởng sao? Tôn Hiểu hỏi xong những lời này, đáy lòng có một tia khẩn trương, lòng bàn tay bước lên một tầng mồ hôi mỏng, nàng hy vọng Tiếu Hao trả lời đừng làm nàng thất vọng, nàng là cái đối cảm tình có thói ở sạch người, trong lòng dung không dưới một cái hạt cát. Ngươi cảm thấy ta là hẳn là tin tưởng một cái với ta mà nói rất quan trọng người, vẫn là một cái người xa lạ đâu. Ân. Tiếu Hao duỗi tay nhẹ vỗ về má nàng, đáy mắt viết vô tận ôn nhu. Nàng đáy mắt xẹt qua một tia ý cười, vốn dĩ có chút lạnh băng biểu tình nghe xong những lời này sau có điều hòa tan, ta không nghĩ giải thích quá nhiều, chỉ nghĩ nói cho ngươi một câu, ngươi là ta đệ nhất nhậm trượng phu, ở ngươi không phạm sai lầm dưới tình huống cũng sẽ là cuối cùng mặc cho. Ta sẽ không làm ngươi có cơ hội tìm đời kế tiếp. Tiếu Hao buồn cười mà nhìn nàng, nàng vẫn là thật không hiểu biết chính mình, không có khả năng có đời kế tiếp, dám cùng hắn đoạt tức phụ người đó là ở tìm chết. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Nàng không nghĩ tới Tiếu Hao sẽ như vậy tin tưởng nàng, cái gì đều không cần nàng giải thích. Không có gì nhưng hỏi. Ngươi liền không nghĩ hỏi một chút cái kia chồng trước là chuyện như thế nào. Tôn Hiểu tìm đường chết hỏi, nếu hắn phía trước hoài nghi chất vấn nàng, nàng nhất định sẽ không nói cho hắn, cùng hắn ngạnh cương rốt cuộc, nhưng hiện giờ hắn hỏi cũng không hỏi, nhưng thật ra làm nàng tâm ngứa tưởng đầu đầu hắn. Ngươi cảm thấy có nói cho ta tất yếu, có thể nói. Tiếu Hao hào phóng mà nói, thân mình lười nhác sau này nhích lại gần. Cái kia cái gọi là chồng trước, chẳng qua là cái cùng ta cùng nhau lớn lên ca ca, Tần Mộng Vũ thực thích hắn, cho nên nơi trốn xem ta không vừa mắt, tổng tìm ta cha. Tiếu Hao lông mày nhẹ trọn, thật là có như vậy một người tồn tại a, còn gọi ca ca như vậy thân thiết. Trong lòng có chút hụt hẫng, vì thế ngự khi chua mà nói, như thế nào không nghe ngươi kêu lên ca ca ta đâu. Tôn Hiểu buồn cười mà nhìn hắn, trêu chọc nói, ừ, ta nghe ngươi này ngự khí như thế nào như vậy toàn a. Hào ca ca. Hắn nghe được trong lòng tê tê, một thân nổi da gà đều đi lên, ân, về sau đều phải như vậy kêu, nghe được sao? Tốt, hao ca ca. Tôn Hiểu trong lòng hừ cười nói, tiểu dạng nhi, ma ứng bất tử ngươi. Chuyện này hai người liền tính là nói khai, chỉ cần Tiếu Hao là tin tưởng chính mình, những người khác mặt khác sự đối nàng tới nói đều không sợ gì cả. Cha mẹ bọn họ cũng biết, ta cùng mẹ giải thích qua. Bọn họ nơi đó ta cùng bọn họ nói, bên ngoài sự ta cũng sẽ giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Tiếu Hao ôn nhu an ủi nói, nhân ngôn đang sợ sự nàng đã trải qua quá một lần, lần trước là hắn sơ sót, lần này hắn sẽ không dễ dàng buông tha bịa đặt người. Ta đến cha mẹ bên kia đi một chuyến, ngươi nếu là mệt nhọc liền trước đi ngủ sớm một chút. Hảo, ngươi hảo hảo cùng bọn họ nói. Hắn tới rồi chính phòng, Tiếu Kiến Quốc cùng Triệu Ngọc Hiền cũng đang nói chuyện này, thấy hắn tới, Triệu Ngọc Hiền liền vội hỏi, hiểu hiểu sự, ngươi đã biết sao? Ân, đã biết. Tiếu Hao an ủi hai cái lao nhân. Các ngươi đừng nghe bên ngoài những người đó nói bừa, tự sát chuyện này Hiểu Hiểu phía trước cũng đã cùng ta nói rõ ràng, các ngươi phải tin tưởng nàng. Vậy ngươi cùng mẹ nói thật, lúc trước nàng vì cái gì muốn tự sát? Việc này là mẹ trong lòng không qua được khảm a. Ngày thường xem nàng cùng Tôn Hiểu ở chung đến khá tốt, không nghĩ tới mẹ nó trong lòng còn có như vậy một cái ngật đáp. Tiếu Hao ngồi thẳng thân mình, nghiêm mặt nói. Hành, việc này ta hảo hảo cùng các ngươi giải thích một chút. Lúc trước nàng bị lão Lưu gia kia đại ngốc tử khi dễ bị ta cứu các ngươi là biết đến, sau lại nàng mỗi ngày bị người trong thôn mắng hồ ly tinh, nàng một cái tiểu cô nương ở chỗ này trời xa đất lạ còn muốn bị người xem thường, bị người phê bình, cho nên liền nhất thời không tưởng khai. Ai? Yểu Yểu đứa nhỏ này tới chúng ta nơi này về sau xác thật bị không ít ủy khuất. Trong lòng Ngật đáp giải khai, Triệu Ngọc Hiền vẫn là thực đau lòng nàng, rốt cuộc Tôn Yểu là thật sự thực hiểu chuyện, đối đãi chính mình cũng cùng thân mụ không sai biệt lắm. Ở một bên nghe xong nửa ngày Tiếu Kiến Quốc cũng đối Tiếu Hao dặn dò, về sau đối Yểu Yểu hảo điểm nhi, đứa nhỏ này cũng không dễ dàng. Cha, ta biết. Thấy cha mẹ đối đãi Tôn Yểu thái độ như lúc ban đầu, hắn trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đúng rồi, cha. Ta muốn hỏi một chút người gần nhất thanh niên trí thức điểm có chuyện gì phát sinh sao? Ngươi hỏi cái này làm gì? Tiếu Kiến Quốc khó hiểu nhìn hắn. Ta cảm thấy bịa đặt người là thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức, cho nên muốn hỏi một chút bọn họ tình hình gần đây. Tiếu Kiến Quốc suy nghĩ trong chốc lát mới nói, gần nhất thanh niên trí thức nhóm đều rất ngừng nghỉ, không giống vừa tới thời điểm như vậy có thể lan lộn. Đúng rồi, Trịnh Quốc Quân cùng Tần Mộng Vũ lập tức phải về thành đọc công nông binh đại học, mặt trên văn kiện đã xuống dưới. Nguyên lai là có chuyện như vậy, trách không được Tần Mộng Vũ nữ nhân kia dám như vậy đối phó hắn tức phụ, đây là không có sợ hai a cha, bọn họ nhanh nhất mấy hảo có thể trở về thành. Ngươi muốn làm gì? Tiếu Kiến Quốc càng nghe càng mơ hồ, hắn hỏi tham việc này làm gì? Ta muốn cho cái kêu Tần Mộng Vũ thanh niên trí thức hồi không được thành. Tiếu Hao lạnh lùng mà nói. Hao tử sao hồi sự? Chẳng lẽ là nàng tạo giao? Con của hắn cũng không phải là cái tùy tiện khi dễ người người. Triệu Ngọc Hiền đoán nhất định là nữ nhân này cùng việc này có quan hệ. Ân, là nàng. Triệu Ngọc Hiền nghe xong, tức giận đến dùng sức chụp hạ cái bàn, chạm vào một tiếng, trên bàn phóng trà lu đều đi theo chấn động. Cái này thiếu đạo đức hóa, xem ta không xé nàng. Nói xong, liền phải đi ra ngoài. Được rồi, ngươi ngừng nghỉ trong chốc lát đi, bọn nhỏ chính mình trong lòng hiểu rõ nhi. Tiếu Kiến Quốc ra tiếng đem nàng ngăn lại. Nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, giận chó đánh mèo nói. Ngươi cái lao già chết tiệt, con dâu của ta bị người khi dễ, ngươi khiến cho ta ở chỗ này làm ngồi. Mẹ, việc này ta cùng Yểu Yểu có thể chính mình giải quyết, không cần ngươi ra mặt. Thiếu Hao ra tiếng chân ăn nói, ngươi đừng đem thân mình tức điên. Ngày mai nếu là ai dám nói thêm câu nữa Yểu Yểu không tốt, ta liền xé bọn họ miệng. Triệu Ngọc Hiền hiện tại vô cùng hối hận, luôn muốn làm chút cái gì bồi thường nàng, lúc trước sao liền không thể đối Tôn Yểu nhiều một ít tín nhiệm đâu. Dám khi dễ nhà ta con dâu. Thật là không đem ta Tiếu ra xem ở trong mắt. Tiếu Kiến Quốc không nghĩ tới trong thôn thanh niên trí thức trước khi đi còn tới như vậy một tay. Tiếu Hao cùng bọn họ lại hàn huyên sau khi liền rời đi chính phòng trở lại chính mình chỗ ở Tôn Yểu còn không có ngủ, hắn đem cùng cha mẹ nói chuyện nói đơn giản một lần. Hao ca, Tân Mộng Vũ trở về thành sự ngươi cùng cha đều không cần lo cho, ta có biện pháp sửa trị nàng, làm nàng không thể quay về thành. Tôn Yểu lời thề son sắt mà nói, này ít nhiều nguyên chủ phía trước phát hiện, mới có thể làm chính mình biết nàng bí mật. Ngươi có biện pháp nào? Nguy hiểm sự cũng không thể làm, ngươi sau lưng còn có ta đâu. Thiếu Hao lo lắng hỏi, hắn có bao nhiêu là biện pháp đối phó nàng? Ta sẽ không làm cái gì nguy hiểm sự, ngươi yên tâm đi. Tôn Điểu cười hì hì nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Kia cũng không được, ngươi cái gì đều không cần làm đừng làm cho ta lo lắng, việc này ta sẽ giải quyết, biết không? Ấn ơn. Này một đêm Tôn Điểu hưng phấn đến có chút ngủ không yên. Tưởng tượng đến sắp trình diễn trò hay nàng liền có chút nóng lòng muốn thử, Tần Mộng Vũ ngươi chờ coi hảo đi. Ngày hôm sau, Tôn Điểu chuyên môn chọn một cái thanh niên trí thức đều ở thời gian nghỉ ngơi, nên ngang đi vào thanh niên trí thức điểm, vào viện môn, liền thấy được Điển Hiểu Vân, Điển thanh niên trí thức, Tần Mộng Vũ ở sao? Phiên thoái ngươi giúp ta kêu một chút nàng. Điển Hiểu Vân bởi vì phía trước Tôn Điểu không có giúp chính mình sự còn ở sinh khí, làm bộ không nghe thấy giống nhau tránh ra, không có lý nàng. Tôn Điểu không sao cả nhún vai, trực tiếp buôn nữ thanh niên trí thức kia phòng đi. Tân Mộng Vũ đang ngồi ở trên giường đất thu thập hành lý, tưởng tượng đến trên ngựa là có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái, ngủ đều có thể cười tỉnh, nếu lại làm nàng nhìn đến Tôn Yểu kia hồ ly tinh bị nhà chồng đuổi ra đi vậy càng hoàn mỹ. Thần thanh niên trí thức đây là làm gì đâu? Làm chuyện trái với lương tâm đã muốn đi nha. Tôn Yểu đi đến, cười như không cười mà nhìn nàng. Như thế nào là ngươi? Có việc. Nhìn thấy là nàng, Tân Mộng Vũ lập tức thay đổi mặt. Sắc mặt không vui hỏi. Chuyện gì ngươi không phải hẳn là so với ta rõ ràng hơn sao? Tôn Điểu hung hăng nhìn chằm chằm nàng, nhẹ giọng hỏi, còn cần ta cùng ngươi nói một chút sao? Chuyện của ngươi ta nghe nói, nhưng cùng ta không quan hệ a, ai biết ngươi đắc tội với ai? Tân Mộng Vũ vội vàng phủi sạch chính mình trột dạ mà nói, việc này nàng mới sẽ không ngây ngô thừa nhận đâu. Tôn Điểu hoàn tay với trước ngực, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, lạnh lùng mà nói, ngươi biết có câu nói kêu lệ ông tôi ở buổi này sao? dám làm không dám nhận, ngươi rất túng a. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tân Mộng Vũ có chút bực hung thành giận, liền tính làm nàng đã biết, nàng lại có thể lấy chính mình thế nào đâu. Bang! Một tiếng, Tân Mộng Vũ nháy mắt cảm giác chính mình má phải nóng rát đến đau, đau đến trong mắt chảy ra sinh lý nước mắt. A! Ngươi muốn làm gì a? Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới trước kia chất phát nhát gan Tôn Hiểu cư nhiên dám đánh nàng. Đây là ta muốn làm chuyện này. Nói xong, lại là một cái tát quăng qua đi. Tân Mộng Vũ như vậy tiểu thể trạng tử thật đúng là không thế nào Quế Phân như vậy dân quê tới cường tráng, giống phía trước Hà Quế Phân ăn Tôn Hiểu đánh còn có thể còn đánh trả, Tân Mộng Vũ như vậy cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn bị đánh. Bị đánh mông Tân Mộng Vũ ôm lấy đầu sợ tới mức hô lớn, cứu mạng A. Trịnh Quốc Quân! Trịnh Quốc Quân! Tôn Hiểu lắc lắc đánh đến tê dại tay phải, đôi môi nhấc hẳn, lạnh lùng mà nhìn nàng kia phó run bần bật tính tình. Bên ngoài vài người nghe được nàng tiếng gào vội vàng chạy tiến vào, Trịnh Quốc Quân xông vào trước nhất mặt, đương hắn nhìn đến đã bị đánh đến phá tướng Tần Mộng Vũ khi, đáy mắt xẹt qua một mặt đau lòng, vội chạy tới đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó nổi giận đùng đùng mà nhìn về phía Tôn Hiểu, nghiến răng nghiến lợi hỏi, người đánh. Phần 23. Chương 1, Tam Phong Thư Tình, hàm nhập V thông cáo. Ân, là ta đánh. Tôn Hiểu nhướng mày nhìn hắn, đây là muốn giúp nàng xuất đầu. Nghe xong lời này, mọi người đều kinh, trước kia cái kia ôn hòa tiểu cô nương như thế nào trở nên lợi hại như vậy. Trịnh Quốc Quân tức giận đến đứng lên liền phải tiến lên đánh nàng, bị Lý Chính Minh cùng Cao Vĩ ngăn cản xuống dưới. Trịnh Quốc Quân ngươi đừng quá mức, nam nhân đánh nữ nhân tính cái thứ gì. Nói chuyện chính là Lý Chính Minh. Là ta quá mức vẫn là nàng quá mức a? Các ngươi nhìn xem Ngộng Vũ mặt bị nàng đánh. Ta cảm thấy khá xinh đẹp tha Tôn Hiểu nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, liền Trịnh Quốc Quân lớn lên kia khô cứng gầy hình dáng, nàng thật đúng là không sợ hắn. Tôn Hiểu, người quá ác độc. Như thế nào có thể như vậy khi dễ người đâu? Điền Hiểu Vân xoa eo lớn tiếng quát lớn nói, Tân Mộng Vũ ngày thường như vậy ôn nhu người như thế nào đắc tội ngươi lạc, ngươi muốn như vậy đánh nàng. Ngươi có thể hỏi một chút nàng, nàng chỗ nào đắc tội ta? Tân Mộng Vũ xúc ở Trịnh Quốc Quân trong lòng ngực không dám ra tới, ẩn hạ trong mắt phẫn hận. Ra vẻ ủy khuất mà nói, ta cũng không biết chính mình như thế nào đắc tội nàng, nàng vừa tiến đến liền đánh ta. Tôn thanh niên trí thức, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng ta thanh niên trí thức muốn cùng nhau trông coi, không thể khởi nội chiến để cho người khác nhìn chê cười. Lý Chính Minh ra tiếng nói, liên tưởng đến trong thôn những cái đó lời đồn, hắn mơ hồ đoán được chút cái gì. Nếu không dám thừa nhận cũng không quan hệ, ta đây hỏi ngươi, ngươi tối hôm qua tìm ta nam nhân nói những lời này đó là có ý tứ gì? Tôn Hiểu ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng, hoạt động một chút vừa mới đánh người thủ đoạn. Ta tối hôm qua chỉ là trùng hợp gặp Tiếu đồng chí, cùng hắn nói trong thôn về ngươi lời đồn, ta cũng là vì quan tâm ngươi a. Nói đến trong thôn truyền những cái đó sự, đại gia bỗng nhiên đều hiểu được hiện tại là chuyện như thế nào, nhìn về phía Tần Mộng Vũ ánh mắt cũng trở nên phức tạp lên. Này còn có cái gì không rõ đâu. Bọn họ cũng đều biết Tần Mộng Vũ cùng Tôn Hiểu trước kia là nhận thức, nàng là nhất hiểu biết Tôn Hiểu quá khứ người. Như vậy trong thôn truyền những lời này đó là từ ai trong miệng nói ra đi liền không cần nói cũng biết. Tôn Hiểu cười nhạo một tiếng, nhìn về phía đại gia, các ngươi đều nghe được đi. Sau đó quay đầu đối Tần Mộng Vũ chậm gì gì mà nói ngươi miệng như vậy thiếu, có phải hay không thực nên đánh. Tần Mộng Vũ thấy mọi người xem ánh mắt của nàng thay đổi, lập tức qua ở Trịnh Quốc Quân trong lòng ngực khóc lên. Trịnh Quốc Quân thấy thế, hung hăng đến trường hướng Tôn Hiểu, liền tính Mộng Vũ nói gì đó, ngươi cũng không thể loạn đánh người a. Tôn Hiểu trong thần sắc tràn đầy trào phúng mà nhìn hắn, ta liền kỳ quái, ngươi này đây cái gì thân phận cùng lập trường tới cùng ta nói những lời này đâu. Ta là Mộng Vũ đối tượng, chúng ta lập tức liền phải đăng ký kết hôn. Ngươi nói ta có hay không lập trường. Trịnh Quốc Quân lớn tiếng nói, tưởng tượng đến trở về thành sau Tần Mộng Vũ liền phải gả cho chính mình, hắn trong lòng liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Việc này ta như thế nào không nghe nàng nói qua đâu. Tần Mộng Vũ đây là thật sự. Ngươi nghĩ kỹ rồi. Tôn Hiểu vẻ mặt cười xấu xa mà nhìn nàng, một bộ chờ xem kịch vui bộ dáng. Tân Mộng Vũ trong lòng lột bột một chút, nàng lời này là có ý tứ gì? Ta gả cho ai không liên quan chuyện của ngươi đi. Nàng có một loại dự cảm bất hảo ở trong lòng lan tràn mở ra. Như thế nào không liên quan chuyện của ta đâu? Đều là thanh niên trí thức, ta sợ mỗi vị thanh niên trí thức có hại mắc như a. Tôn Hiểu vừa nói một bên ý có điều chỉ mà nhìn về phía Trịnh Quốc Quân. Tân Mộng Vũ nghe xong lời này, nội tâm hoàn toàn hoảng loạn lên. Lần trước Tôn Hiểu đã cảnh cáo nàng, nàng cho rằng kia chỉ là ở hù dọa chính mình mà thôi, không thật sự. Ngươi có ý tứ gì? Trịnh Quốc Quân vẫn là nghe ra Tôn Hiểu nói ngoại âm. Nàng không có để ý đến hắn, chỉ đối Tần Mộng Vũ nói, ngươi còn muốn cho ta tiếp tục nói tiếp sao? Thì như thôn đuôi kia phiến bắp mà. Tần Mộng Vũ nghe được bắp mà khi sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, thân mình rào rạt mà run lên. Tôn Điểu nàng thật sự biết chính mình bí mật, không phải ở hù dọa chính mình. Ngươi không cần nói nữa. Ta sai rồi, còn không được sao. Nàng ánh mắt cầu xin mà nhìn về phía Tôn Điểu, hiện tại nàng là thật sự hối hận, không có việc gì chính mình trêu chọc nàng làm gì. Vài người khác đều xem đến mơ hồ, đây là cái gì thần biến chuyển. Vừa mới hai người còn nỏ rút cung trường, như thế nào hiện tại Tần Mộng Vũ đột nhiên nhận sai. Ngươi cảm thấy nhận sai hữu dụng sao? Hiện tại người trong thôn đều đang nói ta cái gì, tin tưởng ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Tôn Điểu vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn Tần Mộng Vũ, nàng trước nay đều không phải cái gì thiện nam tín nữ, nếu ai chọc nàng, nàng liền sẽ gấp bội dâng trả. Trịnh Quốc Quân, ngươi còn không biết đi, ở cái này trong thôn, nàng đối tượng nhưng không ngừng ngươi một người Nga. Tôn Điểu thân sắc toàn là đồng tình, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, cười nhạo nói, ngươi có thể cùng chúng ta thôn Lý Thanh Sơn giao lưu một chút cảm tình. Nhân gia cũng ở ba ba mà chờ cưới Tần Mộng Vũ đâu. Trịnh Quốc Quân chỉ cảm thấy đầu hong một tiếng, như thế nào cũng không nghĩ tới như vậy một đại đỉnh nón xanh mang ở trên đầu mình, nghĩ vậy chút sắc mặt tức khắc tối sầm, đẩy ra trong lòng ngực người, chất vấn nói, nàng lời này là có ý tứ gì? Ngươi cùng Lý Thanh Sơn là cái gì quan hệ? Ngươi đừng nghe nàng nói bừa, ta cùng hắn không quan hệ. Thật không có. Tần Mộng Vũ hoảng loạn muốn đi nắm hắn tay, chính mình tuyệt không có thể thừa nhận, bằng không phía trước ở trên người hắn hạ công phu đều ngâm nước nóng. Trở về thành cũng liền không hy vọng. Tôn Điểu nhìn nàng còn ở hấp hối dây rủa bộ dáng cảm thấy buồn cười, đi đến nàng trước mặt, từ trong túi móc ra mấy cái phong thư, cười nói, đúng rồi, đây là ngươi lúc trước viết cấp Bạch Mộ Trạch thư tình, phía trước hắn làm ta chuyển giao cho ngươi, hiện tại còn cho ngươi cũng không chậm. Đem tin nhét vào nàng trong tay, vỗ vỗ nàng bả vai, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, bảo trọng. Sau đó đứng dậy cùng đại gia nói thanh tái kiến, ở mọi người kinh ngạc biểu tình trung tiêu sái rời đi. Tân Mộng Vũ cùng Lý Thanh Sơn toàn bắp mà sự là nguyên chủ trong lúc vô tình phát hiện, bất quá nàng ai đều không có nói cho. Tôn Điểu biết Tân Mộng Vũ đối Lý Thanh Sơn cùng Trịnh Quốc Quân đều không có thật cảm tình, chẳng qua là ở lợi dụng bọn họ mà thôi. Nàng chân chính thích khả năng chỉ có Bạch Mộ Trạch đi, kia tam phong thư tình là ở kinh thị thời điểm, Tân Mộng Vũ đưa cho Bạch Mộ Trạch, sau lại có một lần tin bị nguyên chủ thấy được, Bạch Mộ Trạch rất sợ nguyên chủ sinh khí hiểu lầm, khiến cho nàng thế chính mình đem tin còn trở về. Kết quả nguyên chủ sợ bị thương Tần Mộng Vũ tâm liền vẫn luôn đặt ở chính mình trên người không còn, thẳng đến đi Bách Gia Thôn cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân không có thể đem tin còn trở về. Rốt cuộc xem như giải quyết chuyện này, Tôn Điểu trong lòng thật dài thư khẩu khí, tức khắc cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Đến nỗi người trong thôn truyền những cái đó, qua không bao lâu liền sẽ bị tân bát quái thay thế. Nàng cái này kêu gậy ông đập lưng ông. Bát quái truyền bá tốc độ là phi thường tấn mãnh, ngày hôm sau người trong thôn liền thay đổi đề tài. Đều ở náo nhiệt mà đàm luận Tần Trịnh Lý ba người chi gian tình tay ba. Lý Thanh Sơn không nghĩ tới Tần Mộng Vũ ở cùng chính mình nói đối tượng đồng thời cư nhiên cũng ở cùng họ Trịnh thanh niên trí thức hảo. Tối hôm qua Trịnh Quốc Quân tìm được hắn thời điểm hắn mới biết được chân tướng, nghĩ đến này liền một bụng hỏa, đến bây giờ Tần Mộng Vũ cũng không có tới hướng hắn giải thích một chút. Không được, chính mình muốn đi tìm nàng hỏi rõ ràng. Trong lòng như vậy nghĩ, người liền phải đi ra ngoài. Thanh Sơn, ngươi làm gì đi a? Lý Đại Nương nhìn thấy vội vàng giữ chặt hắn. Mẹ, ngươi buông ra, ta muốn đi hỏi một chút Tần Mộng Vũ, nàng đem ta trở thành cái gì? Lý Thanh Sơn muốn tránh ra con mẹ nó tay, nhưng lại sợ sức lực quá lớn thương đến nàng. Mẹ nói ngươi đừng đi, ta không xứng với nhân gia, Tần thanh niên trí thức đó là người thành phố, chúng ta chỉ biết trong đất bảo thực, không thích hợp. Mẹ, lòng ta nghẹn khuất nghe xong con mẹ nó lời nói, Lý Thanh Sơn không hề đi ra ngoài, ngồi xổm cửa đôi tay bụng mặt khóc lên. Lý Đại Nương nhìn đến nhi tử như vậy, khó chịu đến trong mắt cũng nổi lên nước mắt, gì cũng không nói, đây đều là mệnh a. Đương Tiếu Hao biết Tôn Hiểu đã đem sự tình giải quyết thời điểm trong lòng thực tức giận, trong thanh âm lộ ra vài phần ẩn giận, ngươi vì cái gì luôn là không nghe ta khuyên đâu. Ta chính mình có thể xử lý a, ngươi xem ta này không phải xử lý khá tốt sao. Tôn Hiểu không cho là đúng, đời trước chính mình một người lang bạt 30 năm, đã thói quen gặp được vấn đề chính mình giải quyết. Ta đây làm ngươi trợ phu, là làm gì dùng. Ngươi không cảm thấy ta ở ngươi trong lòng tồn tại cảm rất thấp sao? Tiếu Hao nhìn nàng kia phó dầu muối không ăn bộ dáng, trong lòng lửa giận lại có điều bay lên. Này đều không phải một sự kiện, ta chính mình có thể giải quyết tốt vấn đề, vì cái gì nhất định phải tìm ngươi hỗ trợ giả nhu nhược đâu. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, nếu việc này ngươi không xử lý tốt, về sau bị người trả thù làm sao bây giờ? Tiếu Hao hít sâu một hơi, áp xuống đáy lòng hỏa, vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi. Tôn Điểu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy sinh khí, phiết miệng vẻ mặt ủy khuất, nàng không rõ hắn có cái gì nhưng khí. Nhìn đến nàng kia ủy khuất dạng, Tiếu Hao tâm không cấm mềm xuống dưới, ai? Được rồi, chúng ta không cần lại thảo luận cái này, về sau ngươi thật sự không cần lại làm ta lo lắng sự. Ân. Nàng cúi đầu, không hề biện giải, tuy rằng không thể lý giải, nhưng cũng biết hắn là bởi vì quan tâm chính mình mới như vậy sinh khí, cho nên nàng không nghĩ nháo đến quá cương. Tiếu Hao xoa xoa nàng tóc, duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực ôm lấy, hàm dưới để ở nàng đỉnh đầu, thanh âm mềm nhẹ mà nói, ta chỉ là muốn cho ngươi thử dựa vào ta mà thôi. Đương kia trầm thấp mà có từ tính thanh âm lên đỉnh đầu truyền đến khi, Tôn Điểu đột nhiên có một loại muốn khóc xúc động, có thể là bởi vì không có người đối nàng nói qua loại này lời nói đi. Nàng nhón mũi chân, ngẩng đầu lên ở bên môi hắn lưu lại một thanh thiển mà ngắn ngủi hôn, vừa định phải rời khỏi đã bị hắn môi bắt được, khắc sâu mà lâu dài. Từ biết là Tần Ngộng Vũ ở bịa đặt, mấy ngày này, Triệu Ngọc Hiền như thế nào đều ngồi không được, nàng này cổ hỏa giải không ra, nghẹn ở trong lòng thật là quá khó tiếp thu rồi. Càng muốn trong lòng càng hụt hẫng, nàng đang đến đứng lên cầm lấy trong phòng ấm nước liền đi trong đất. Trải qua thanh niên trí thức điểm thời điểm vừa vặn nhìn đến Tần Ngộng Vũ vẻ mặt tiểu tụy đến từ trong phòng ra tới đi ra ngoài. Nay thật là tưởng buồn ngủ đệ gối đầu a, chính mình đang muốn đi tìm nàng, nàng chính mình liền đụng phải tới. Triệu Ngọc Hiền nhanh hơn bước chân đuổi theo nàng, ở trải qua nàng khi cố ý hướng trên người nàng nảy sinh ác độc mà đụng phải qua đi. Tần Ngộng Vũ kia tiểu thể trạng vốn dĩ bởi vì mấy ngày nay Trịnh Quốc Quân cùng nàng nháo chia tay sự sầu đến nàng càng thêm yếu đuối mong manh, bị như vậy va chạm hung hăng mà ngã ở trên mặt đất. Không đợi thấy rõ ràng người tới, liền nghe được bên người có người lớn tiếng mắng, ngươi hạ ta. Ta lớn như vậy số tuổi kinh được ngươi như vậy đâm sao. Tần Ngộng Vũ ngẩng đầu nhìn về phía người tới, nàng biết đó là Tôn Hiểu bà, không chờ nàng mở miệng nói chuyện, bang. Một tiếng, một cái bàn tay phiến lại đây, vốn dĩ liền không hảo nhanh nhẹn má phải lại thêm tân thương. Chương 1, đổi cái địa phương. Ngươi chừng gì chừng A. Đụng vào người ngươi còn có lý là không. Triệu Ngọc Hiền xoa eo đối nàng lớn tiếng nói. Tần Ngộng Vũ trong lòng đều mau nghẹn khuất đã chết, như thế nào như vậy xui xẻo A. Hợp với bị này đối mẹ chồng nàng dâu đánh. Nàng không nghĩ lại chọc Tôn Hiểu người bên cạnh, từ trên mặt đất bò dậy, vừa định đi đã bị Triệu Ngọc Hiền kéo lại, ngươi thượng nào đi. Ngươi hôm nay không cùng ta nhận lỗi cũng đừng muốn chạy. Tần Ngộng Vũ chịu đựng trong lòng lửa giận, ôn tồn mà nói, thím, là ngươi đâm ta không phải ta đâm ngươi, ta có việc phiền toái ngươi tránh ra. Nàng Triệu Ngọc Hiền chính là cố ý tới tìm cha, sao có thể nói nhường thì nhường. Cái gì kêu ta đâm ngươi a? Ta lớn như vậy số tuổi còn phải bị ngươi cái này nha đầu ăn vạ, tâm tư của ngươi sao ác độc như vậy đâu. Vốn dĩ Tần Ngộng Vũ bởi vì mấy ngày này sự phiền lòng, hiện giờ đụng tới Triệu Ngọc Hiền ở chỗ này không thuận theo không buông tha, hỏa khí càng tăng lên, dần dần mất đi kiên nhẫn, nguyên bản ôn nhu nhân thiết cũng có chút trang không nổi nữa. Ta nói ngươi còn chưa đủ. Ngươi đánh ta kia một chút ta có thể đi thanh niên trí thức làm cáo ngươi. Ngươi cho ta tránh ra. Ú, ngươi nói ta đánh ngươi đúng không? Còn muốn đi thanh niên trí thức làm cáo ta a? Hành! Ta đây liền thành toàn ngươi. Triệu Ngọc Hiền chờ chính là nàng những lời này, ném xuống ấm nước thượng thủ liền đi kéo nàng tóc, bạch bạch lại là hai cái miệng tử. Nàng chỉ cảm thấy bị đánh đến đầu ong ong, phía trước Tôn Hiểu đánh nàng cũng không như vậy tàn nhẫn, không đợi nàng có điều phản ứng, đã bị Triệu Ngọc Hiền ấn ở trên mặt đất một đốn béo tấu, nói. Ngươi còn cáo không cáo ta? Người nhà quê thật là quá không nói lý. Ô ô ô! Ta không tố cáo. Thím ta sai rồi. Tần Ngộng Vũ nào có Triệu Ngọc Hiền sức lực đại, chỉ có thể đôi tay che chở đầu, khóc chít chít xin tha. Người trong thôn nghe được động tĩnh đều chạy tới xem náo nhiệt, nhưng không ai muốn tiến lên đi can ngăn. Rốt cuộc Tần Ngộng Vũ không phải thôn này người, hơn nữa hiện tại thanh danh cũng không tốt, mọi người đều thập phần tị hiểm. Có hậu lại đây không hiểu biết tình huống người hỏi trước chạy tới xem náo nhiệt, đây là sao lạp? Ra gì sự lạp? Không biết bởi vì gì, ta tới thời điểm hai người cũng đã động thủ. Này không phải thôn trưởng tức phụ sao? Nàng vì sao đánh Tần thanh niên trí thức a? Liền Tần thanh niên trí thức kia hồ ly tinh hình dáng, đánh nàng cũng xứng đáng. Triệu Ngọc Hiền cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới buông tay buông ra nàng, lúc này Tần Ngộng Vũ bị đánh đến nằm trên mặt đất ôm đầu xúc thành một đoàn, ô ô ô mà khóc lóc. Nhìn nàng dáng vẻ này, Triệu Ngọc Hiền hừ lạnh một tiếng, nói cho ngươi. Không nên lời nói về sau đừng nói bừa, thu thu ngươi những cái đó ý xấu. Sau đó nàng đứng dậy, vỗ vỗ trên người thổ. Lại đối chung quanh xem náo nhiệt mọi người ý có điều chỉ cảnh cáo nói, nếu về sau nghe được ai ở bên ngoài hạt truyền nhà ta nhàn thoại, đến lúc đó cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong này đó, liền xách theo ấm nước thể sắc và tinh thần thoải mái về nhà. Thấy không có náo nhiệt nhưng nhìn, mọi người dần dần đều tan đi, Tần Ngộng Vũ còn trên mặt đất nằm, không có người đi đỡ nàng. Lý Thanh Sơn nghe nói nàng bị người đánh, rốt cuộc vẫn là quản không được chính mình tâm, cấp hừng hực mà chạy tới xem nàng. Thấy nàng suy yếu mà nằm ở nơi đó, đáy mắt chỉ có đau lòng, hắn đi ra phía trước tưởng đem người nâng dậy tới. Tân Mộng Vũ thấy là hắn, nhận thấy được chung quanh còn có mấy cái thôn dân không có rời đi, chính một bộ xem kịch vui bộ dáng nhìn hai người bọn họ. Nàng ném ra duỗi lại đây tay, không cần ngươi đỡ ta, ngươi ly ta xa một chút. Nếu sự tình đã bại lộ, nàng cũng không cần thiết lại chứa đi. Lý Thanh Sơn không để ý đến nàng, vẫn là chậm rãi đem nàng đỡ lên, ta biết ta không xứng với ngươi, nhưng là ta còn là muốn hỏi một chút ngươi, cùng ta xử đối tượng khi, ngươi rốt cuộc đối ta là gì cảm tình? Cái gì đối tượng? Ta trước nay không cùng ngươi chỗ quá đối tượng, ngươi đừng nói bừa. Tân Mộng Vũ ngạch cổ, mặt không đổi sắc nói. Hắn nghe xong lời này trong lòng hung hăng mà đau một chút, nguyên lai phía trước đủ loại chẳng qua là chính mình mộng tưởng hão huyền. Lý Thanh Sơn buông ra tay nàng, nam liệt ngồi dưới đất túi đầu không nói chuyện nữa. Tân Mộng Vũ cũng không nghĩ lại phản ứng hắn, nàng hiện tại chỉ nghĩ thoát đi những người này ánh mắt, về phòng nằm một lát, toàn thân thật là quá đau. Sau đó lại hảo hảo tưởng cái biện pháp, chặt chẽ bắt lấy Trịnh Quốc Quân Tâm, rời đi cái này phá địa phương, nơi này người thật là quá dã man. Nàng một khắc đều không nghĩ lại ngốc đi xuống. Chờ Tôn Điểu biết bà hành hung Tân Mộng Vũ chuyện này thời điểm đã là vài ngày sau, nàng mấy ngày này đều ở không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng nghiên cứu tân phát tài chi lộ. Đời trước nàng chẳng qua là cái ăn no chờ chết phú nhị đại, trừ bỏ có tiền gì bản lĩnh không có, không giống trong tiểu thuyết những cái đó người xuyên Việt, không phải sẽ làm mỹ thực, chính là sẽ làm buôn bán, một thân bản lĩnh có thể thi triển. Mà nàng xuyên qua tới chẳng những không bản lĩnh, còn trở nên không có tiền hoa, nghĩ đến này liền muốn khóc, ô. Tuy rằng có không gian thêm vào, nhưng là đem trong không gian vài thứ kia làm thành thương phẩm bán đi, nàng còn cần nhiều học tập. Hai ngày này sấn tiếu hao chạy đường dài, nàng hái được thật nhiều hạt rẻ. Quá chút thời gian chính là trung thu, có thể lại làm chút bánh trung thu cầm đi trong huyện bán. May mắn nàng trong tay thực đơn có giáo cái này, nàng có thể học đến đâu dùng đến đó. Đem trích tốt hạt rẻ bỏ vào nước gấm nấu cái 3-5 phút, lại dùng nước giếng tắm, sau đó đem nguyên bản bao ở hạt rẻ bên ngoài ra lột xuống dưới, lại đem hạt rẻ phóng tới bên cạnh trong bùn, này đó đều là nàng ở trong sách học được. Đem trong bùn hạt rẻ dùng cây kéo cắt cái miệng nhỏ, sau đó ấn thư thượng viết, đem hạt rẻ phao trong chốc lát lại lau khô, hướng trong nồi để vào muối biển, trăm vị đậu cùng hạt rẻ vẫn luôn xào đến hạt rẻ nổ tung khẩu, lại để vào đường trắng, xào đến muối biển nhan sắc càng ngày càng thâm càng ngày càng làm sâu đắp lên cái nắp lại buồn cái 5-6 phút là được. Vốn dĩ thời tiết liền nhiệt, kén cái sẻng ở nồi sắt qua lại quay cuồng Tôn Hiểu mệt đến mồ hôi ướt đẫm, chỉ cảm thấy trên mặt hãn cùng Hạ Vũ dường như không ngừng đến đi xuống rất cái không ngừng. Chờ đem hạt rẻ đều xào hảo sau, nàng đã mệt nằm liệt nơi đó, cảm thấy cả người đều hư thoát, hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát liền vào không gian chuẩn bị tắm một cái. Một bên phao suối nước nóng, vừa nghĩ nàng phát tài đại kế, làm tốt hột vịt muối lại có mấy chục cái có thể bán, hạch đào tô nàng lần này tính toán nhiều làm một ít, hôm nay nàng lại làm điểm nhi hạt rẻ rang đường cùng bánh hạt rẻ. Ngày mai nàng muốn đi trong huyện đem mấy thứ này đều bán lâu, sau đó nhiều mua chút nguyên vật liệu trở về, chuẩn bị đại phê lượng làm bánh trung thu. Phao một cái tắm lúc sau, lại ăn viên cường thân thuốc viên, cả người đều cảm thấy thoải mái rất nhiều, một thân mệt mỏi cảm cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng tinh thần sáng láng tiếp tục đem sống làm xong, đem phải làm bánh hạt rẻ tài liệu chuẩn bị tốt, sau đó đem thuộc hạt rẻ thịt dùng chảy cán bột đảo thành bùn, bỏ thêm một viên trăm vị đậu, lại để vào sở cần tài liệu xoa đều tĩnh phong trong chốc lát. Dùng dao cắt thành khối giải lên một ít làm hoa quế, trở lên nổi trưng cái 20 phút là có thể ăn. Nàng cầm lấy một khối nếm nếm, ân. Không phải đặc biệt ngọt nhị, vị cũng thực mềm suốt, chủ yếu là hạt rẻ mùi hương nhi đặc biệt nồng đậm. Này đó thức ăn phóng lạnh sau, nàng đem chúng nó tiểu tâm mã hảo, nhẹ nhàng mà cất vào trong rổ lại để vào trong không gian. Ngày hôm sau sớm đi vào chợ đen, tìm cái không ai địa phương lấy ra rổ, có thượng một lần bán hóa kinh nghiệm, nàng chọn một cái dâm mát lại thấy được vị trí ngồi xuống. Tiểu đồng chí ngươi lại tới rồi. Lúc này bán gì a? Cùng Tôn Hiểu nói chuyện vẫn là lần trước mang nàng mua thịt heo nam nhân kia, hắn thăm quá mức lui tới trong rổ nhìn nhìn. Tôn Hiểu hào phóng đem bố xốc lên, thích ăn cái nào nói cho ta cho ngươi hợp tiện nghi điểm nhi. Nam nhân ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, vui tươi hớn hở mà nói, kia trước cảm ơn ngươi lạp. Tiểu đồng chí, này đó đều là ngươi làm. Đúng vậy, trong nhà quá nghèo, chỉ có thể trộm làm chút ăn uống lấy ra tới bán đổi điểm tiền tiêu. Tôn Hiểu bán thẳng nói, ai, mọi nhà đều như vậy. Nam nhân cũng đi theo thở dài, đúng rồi, tiểu đồng chí, ta họ Tiền, ở chợ đen ngươi nếu là có gì sự yêu cầu ta hỗ trợ liền lên tiếng. Kia trước cảm ơn Tiền ca. Tôn Hiểu lấy ra một cái trứng vịt, phóng tới trên tay hắn, cái này ngươi cầm đi cấp trong nhà tiểu hài nhi ăn đi. Hắn vội vàng đẩy nói không cần, cuối cùng vẫn là bị Tôn Hiểu ngạnh nhét ở trong tay hắn. thời tiết tuy rằng không có lần trước như vậy oi bức, nhưng là ban ngày thái dương vẫn là thực độc ác. Lần này không có thượng một lần bán hóa thuận lợi vậy, một cái buổi sáng nàng gì cũng chưa bán, cái này làm cho nàng thoáng có chút lo âu, nhiều như vậy đồ vật không thể làm không a? Gì? Này không phải lần trước bán trứng vịt tiểu cô nương sao? Tôn Điểu ngẩng đầu vừa thấy, nhận ra là lần đầu tiên mua nàng đồ vật cái kia phụ nữ trung niên, vội nhiệt tình mà chào hỏi đại tỷ, là ngươi a? Lần này tưởng mua điểm cái gì sao? Ngươi lần này đều bán gì a? Nữ nhân đến gần nàng, nhìn hạ bốn phía, nhỏ giọng hỏi. Tôn Điểu xốc lên cái bố, có hột vịt muối cùng hạch đào tô, lần này lại tân làm hạt rẻ rang đường cùng bánh hạt rẻ. Cầm lấy một tiểu khối đưa cho nàng, ngươi nếm thử xem. Phụ nữ nếm một ngụm, vừa lòng gật gật đầu, ngươi làm gì đó như thế nào đều ăn ngon như vậy đâu. Sau đó làm Tôn Điểu xưng hai lượng hạt rẻ rang đường, bốn khối hạch đào tô cùng bánh hạt rẻ lại thêm bốn cái trứng vịt. Đại tỷ, hạt rẻ rang đường hai lượng là 4 mao 5, bánh hạt rẻ là 1 mao 5 khối. Tính thượng hạch đảo tô cùng hột vịt muối tổng cộng là 2 khối 5 mao 5 phần tiền, ngươi cho ta 2 khối 5 là được lạc. Nàng tính hảo tiền, đem cân đồ tốt đưa cho nàng, lại hướng nàng trong túi nhiều trang một khối bánh hạt rẻ. Đại tỷ, này bánh hạt rẻ lại nhiều cho ngươi một khối, quá chút thời gian chính là Trung Thu, đến lúc đó ta làm chút bánh Trung Thu tới bán, ngươi đến lúc đó muốn tới cổ động A. Hảo hảo hảo, đến lúc đó ta nhất định lại đây mua, trở về ta nhiều giúp ngươi tuyên truyền tuyên truyền. Phụ nữ cười ha hả mà cho tiền, lại hỏi, ngươi lần sau khi nào lại đây bán đồ vật ta? Ta quá cái 2-3 thiên còn sẽ lại đến. Đêm này đại tỷ tiễn đi sau, Tôn Điểu lại bán mấy phân điểm tâm, hột vịt muối nhưng thật ra bán 10 mấy cái, tới nàng nơi này hỏi thăm người nhiều, vừa nghe giá liền đều đi rồi. Đã mau đến giữa trưa, nhìn trong rổ còn có nhiều như vậy đồ vật không bán đi, Tôn Điểu nhíu chặt mày, tự hỏi trong chốc lát, nghĩ thầm như vậy cũng không phải biện pháp, vẫn là đổi cái địa phương lại bán xem đi. Cùng người nghe được xưởng máy móc vị trí sau, nàng quyết định đi nơi đó thử thời vận. Tới rồi xưởng máy móc cửa, đúng là công nhân tan tầm thời gian, top 5 top 3 mọi người từ trong xưởng đi ra. Bởi vì Tôn Hiểu lớn lên đặc biệt xinh đẹp, hướng xưởng cửa vừa đứng thập phần đục lỗ, ai đi ngang qua nàng, đều phải nhiều nhìn hai mắt. Lúc này, nàng nhìn đến một cái ăn mặc đặc biệt thời thượng tuổi trẻ nữ hài nhi từ bên người nàng trải qua, vội tiến lên nhỏ giọng hỏi, đồng chí, ngươi mua điểm tâm sao? Đặc biệt ăn ngon. Nữ hài nhi nghe được điểm tâm hai chữ thời điểm, ánh mắt sáng lên, nhìn về phía nàng hỏi, đều có cái gì điểm tâm a? Tôn Điểu đem nàng kéo đến một bên, làm nàng nhìn đến trong rổ mặt điểm tâm, hơn nữa lấy ra một tiểu khối làm nàng nếm, ngươi nếm thử, không thể ăn không cần tiền. Nữ hài nhi nếm một ngụm sau nhịn không được lại cầm lấy một khối ăn, thật là ăn quá ngon lạc. Này hai loại điểm tâm giống nhau cho ta trang 5 khối, lại đến nửa cân hạt rẻ rang đường. Hành, ta đây liền cho người trang. Tôn Điểu kinh ngạc với nàng sảng khoái, không nghĩ tới nàng có thể nói mua liền mua một chút đều không hàm hồ, nhà ta hột vịt muối cũng đặc biệt ăn ngon, ngươi mua hai cái nếm thử sao. Nữ hài nhi chính đẩy mặt hạnh phúc phẩm vị trong miệng mỹ thực, không chút suy nghĩ gật đầu đáp ứng rồi. Chương 1, rớt áo lót. Lúc này tan tầm người càng ngày càng nhiều, có mấy người tò mò vây quanh lại đây, đây là làm gì đâu a? Như vậy hỏi, còn thân cổ hướng trong rổ nhìn nhìn. Tôn Điểu thấy vây lại đây người càng ngày càng nhiều. Cười ha hả cho đại gia giới thiệu này mấy thứ thức ăn, lại lấy ra tới hai khối làm đại gia thi ăn, có mấy người cảm thấy hương vị không tồi, lập tức móc ra tiền mua mấy khối điểm tâm, nhưng là bán nhiều nhất vẫn là hột vịt muối, rốt cuộc trứng vịt có thể đương đồ ăn, liền cơm có thể ăn được mấy đốn đâu. Nàng đem phía trước nữ hài nhi kia muốn đồ vật đều trang hảo thu tiền sau, mới đối đại gia nói, quá mấy ngày ta còn sẽ đến nơi này bán bánh trung thu, đại gia có thể lại đây mua, nhất định cho các ngươi một cái ưu đại giới. Nữ hài nhi kia nghe xong, hưng phấn mà nói, thật vậy chăng? Kia thật tốt quá. Ta kêu Mạnh Giai, liền ở cái này xưởng máy móc công tác, nếu ngươi đã đến rồi nhất định phải đi trong xưởng tìm ta a. Tôn Điểu đang lo như thế nào có thể tiến xưởng mở ra nguồn tiêu thụ, lúc này liền có người chủ động giúp nàng mở ra đại môn. Ta họ Tôn, hẳn là so ngươi đại chút, ta quản ngươi tiếng kêu muội muội, Mạnh muội muội, đến lúc đó ta tới, nhất định đi trong xưởng tìm ngươi. Bán này đó xa xỉ thức ăn. Xưởng máy móc công nhân tiêu phí năng lực vẫn là muốn so chợ đen muốn hảo rất nhiều, xưởng khu giữa chưa nghỉ ngơi lúc này công phu, nàng đồ vật đã bán không sai biệt lắm, còn dư lại một ít nàng tính toán buổi chiều lại đi chợ đen ngồi xổm một lát. Hóa bán đến không sai biệt lắm, Tôn Điểu cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều, lại đi chợ đen khi, cái kêu kêu tiền ca nam nhân thấy nàng đã trở lại, liền đi tới bên người nàng tò mò hỏi, tiểu đồng chí làm gì đi lạp? Đi ăn cơm tới. Tôn Điểu cười cười. Một bên nói với hắn lời nói một bên muốn tìm cái địa phương bán hóa. Tiểu đồng chí, tiền ca có chuyện tưởng cùng ngươi lao lao, chúng ta qua bên kia nói chuyện. Thiên ca chỉ một cái hẻo lánh ít người địa phương, nhỏ giọng nói. Nàng cảnh giác mà nhìn hắn một cái, toàn thân căng thẳng, nghĩ thầm nếu hắn dám đối với chính mình làm cái gì, nàng nhất định làm hắn nếm thử cái gì là phòng lang thuật. Tiền ca xem nàng kia phòng bị bộ dáng lập tức hiểu được, sốt ruột mà xua xua tay, tiểu đồng chí, ngươi đừng hiểu lầm a, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói chuyện sinh ý thượng sự. Nàng nghe xong lời này lúc sau nguyên bản căng chặt thân thể lúc này mới thả lỏng lại, không nghĩ tới hắn sẽ tìm nàng làm buôn bán. Hai người đi vào một chỗ yên lặng địa phương, Tôn Hiểu trực tiếp mở miệng hỏi, tiền ca, gì sinh ý? Là cái dạng này, ta tưởng trường kỳ thu ngươi trong tay ăn uống, ngươi cảm thấy như thế nào? Tiền ca trong lòng cộng lại một chút, lại tiếp tục nói, giá cả ngươi cho ta cái thấp nhất giới, những mặt khác liền không cần ngươi quản, ngươi chỉ phụ trách cho ta cung hóa là được. Này hai lần hắn đều có chú ý tới cô nương này làm gì đó thực chịu khen ngợi, ở chợ đen bán cũng không tồi, cho nên hắn mới muốn nhận nàng hóa. Tôn Hiểu kinh ngạc một chút, làm gì đều thu sao? Chỉ cần không trộm công giảm liêu lấy tới lừa gạt chúng ta là được. Nàng ở trong lòng tính toán lên, tưởng hảo sau liền cười ha hả mà nói, ngươi yên tâm, ta không phải người như vậy. Tiền ca, ta cho ngươi tính cái thấp nhất giá cả, ngươi nhìn xem ngươi có thể tiếp thu không. Nếu có thể, chúng ta bàn lại kế tiếp chuyện này. Đem tính toán tốt giá cả báo cho hắn sau hai người lại có kẻ mặc cả một phen, mới tính định rồi một cái hai bên đều vừa lòng giá. Hảo, cái này giá cả cho ngươi lấy hóa, về sau chợ đen ta không hề lại đây, nhưng địa phương khác ta còn là muốn đi. Không thành vấn đề, ngươi chỉ cần cho ta cung hóa là được. Tiền ca không sao cả nói, bọn họ tiêu thụ con đường không chỉ là ở trong huyện, cho nên Tôn Hiểu ở nơi nào bán theo chân bọn họ quan hệ không lớn. Hai người thuận lợi đạt thành chung nhận thức, ước định hảo lần sau giao dịch thời gian, Tôn Hiểu đem dư lại không nhiều lắm ăn uống đưa cho Tiền ca làm như lẫn nhau hợp tác lễ gặp mặt, sau đó liền vui dạo dực mà đi cung tiêu xã mua đồ vật. Hôm nay tới trong huyện còn rất thuận lợi, không chỉ có đồ vật đều bán, liền về sau nguồn tiêu thụ đều có. Tiếu Hao không nghĩ tới có thể ở trong huyện đụng tới hắn tức phụ, vừa định tiến lên đi chào hỏi, liền thấy nàng quẹo vào một cái ngõ nhỏ, hắn đuổi kịp tiến đến tìm nàng, kết quả đi vào ngõ nhỏ nàng lại không ảnh, chẳng lẽ là chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Nghi hoặc đến lại hướng ngõ nhỏ nhìn thoáng qua, thấy vẫn là không ai liền rời đi. Hắn vừa ly khai, Tôn Hiểu liền từ trong không gian ra tới. Vừa mới đem làm bánh trung thu phải dùng đồ vật đều mua toàn, nhưng là quá trầm sách bất động, nàng liền đem đồ vật bỏ vào không gian, cứ như vậy nàng cùng Tiếu Hao hoàn mỹ bỏ lỡ, cũng bảo vệ chính mình bí mật. Nàng vừa định bước lên xe đạp về nhà, liền nghe được cách đó không xa một cái trong viện giống như có người ở khóc, còn khóc đến đặc biệt thương tâm. Theo tiếng khóc nàng nghi hoặc mà đi qua, liền thấy một cái đầu tóc hoa râm, lớn lên nhỏ gầy lao thái thái ngồi ở chỗ đó nhìn chằm chằm trong tay hai mao tiền lau nước mắt. Tôn Hiểu nghĩ nghĩ vẫn là đi ra phía trước, ôn nhu hỏi nói, đại nương ngươi như thế nào làm? Cụ bà thấy có người tới vội đem nước mắt xoa xoa, không gì sự, tiểu cô nương ngươi đây là tìm ai à? Nàng đang muốn mở miệng, liền nghe được trong phòng truyền đến kịch liệt ho khan thành, cụ bà nghe được động tĩnh chạy nhanh hướng trong phòng chạy, liên thủ tiền rơi trên mặt đất cũng chưa phát giác. Tôn Hiểu nhặt lên bị cụ bà nắm chặt đến nhăn bèo nhèo hai mao tiền, đi theo vào phòng. Lão nhân, ngươi sao làm? Cụ bà vào phòng vội mở miệng hỏi. Cũng bước nhanh đi ra phía trước cho hắn thuận thuận bối. Đi theo tiến vào Tôn Hiểu cũng thấy được dựa nghiêng ở trên giường đất lão nhân, hai mắt thâm lõm, thanh một khuôn mặt mãnh liệt mà ho khan. Thuận nửa ngày bối, Tôn Hiểu giúp đỡ đổ chén nước, lão nhân uống lên nước miếng sau một lúc lâu mới tính hoãn quá mức nhi tới. Hơi thở vững vàng lúc sau mới nghi hoặc đánh giá Tôn Hiểu, hỏi hắn bạn già, này tiểu nha đầu là ai a? Cụ bà bị hỏi đến sừng sốt, lúc này mới nhớ tới vừa rồi bởi vì sốt ruột đều đã quên hỏi. Tiểu cô nương ngươi tới nhà của ta có gì sự à? Không có việc gì không có việc gì, ta vừa mới ở bên ngoài nghe được trong viện có tiếng khóc, cho nên tiến vào nhìn xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Tôn Hiểu bị hỏi đến có chút ngượng ngùng, đột nhiên trong nhà vào người xa lạ, thay đổi là nàng cũng sẽ cảm thấy thực đường đột. Còn có, đại nương ngươi tiền rất ở bên ngoài, ta vào nhà là tưởng đem tiền cho ngươi. Nói xong, liền đem trong tay tiền đưa cho nàng. Tiểu cô nương, thật là cảm ơn ngươi. Không nghĩ tới này thời đại còn đụng tới ngươi như vậy nhiệt tâm hài tử. Cụ bà hiền từ mà nhìn nàng, trong mắt nhịn không được lại rớt xuống nước mắt, sợ nhà nàng lao nhân thấy, chạy nhanh dùng tay háo lau lau. Sao? Ngươi lại trộm khóc tới. Lao nhân hỏi hướng cụ bà, thở dài, ai? Ngươi các có mệnh, chờ ta không có ngươi đừng quá khổ sở, nhất định phải chờ ta nhi tử trở về. Cụ bà nghe xong lời này, nhớ tới bị hạ phong đến nơi khác nhi tử, vẫn là khống chế không được khóc lớn lên. Cũng không biết nhà ta cường tử gì thời điểm có thể trở về, ta sợ hắn sau khi trở về thấy không ngươi, trong lòng lại hận thượng chính hắn a. Tôn Điểu nghi hoặc mà nghe hai người đối thoại, cắm câu nói, cụ ông làm sao vậy? Hắn phổi tử có tật xấu đã thật dài thời gian, nhìn đại phu nói phải dùng nhân sâm treo hảo hảo dưỡng, nhưng đôi ta lớn như vậy số tuổi nào có tiền mua kia quý giá đồ vật ta. Chỉ có thể như vậy làm háo, hiện giờ đều ho ra máu hơn một tháng, mắt thấy càng ngày càng nghiêm trọng, vậy phải làm sao bây giờ a? Cụ bà càng nói càng khổ sở, hai tay liều mạng mà xoa nước mắt. Nàng bạn già nhi nhìn, nhíu nhíu mày, đừng khóc, cùng lắm thì vừa chết, ngươi đừng đem thân thể của mình khóc hư lâu. Ta có thể không khóc sao? Nhà ta hiện tại chỉ còn lại có trong tay này 2 mao tiền, đừng nói dược, liền cơm đều mau ăn không được. Ô ô ô. Lão nhân nghe xong nàng khóc lóc kể lể không nói nữa, khỏe mắt cũng đi theo ướt tắt lên, đều do hắn vô dụng. Là hắn liên lụy cái này ra. Nhìn hai cái lão nhân ăn mặc cũ nát quần áo cùng này đơn sơ nhà ở, Tôn Điểu trầm tư trong chốc lát, đại nương ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đi ra ngoài một chút. Nói xong liền chạy đi ra ngoài. Trong phòng lão nhân hai mặt tương huy, cũng chưa lộng minh bạch nàng như thế nào đột nhiên đi rồi. Qua vài phút, Tôn Điểu lại về rồi, trong tay còn cầm một khối dùng vải đỏ bao đồ vật, đại nương, cái này cho ngươi. Đem trong tay đồ vật phóng tới nàng trong tay. Cụ bà mê mang nhìn nàng, ở nàng ý bảo hạ mở ra vải đỏ, bị nằm ở bên trong nhân sâm hoảng sợ. Này! Này! Ta không thể thu. Nàng bạn già cũng thấy được nàng trong tay nhân sâm, vô cùng khiếp sợ mà nhìn về phía nàng, nha đầu, thứ này ngươi mau thu hồi đi. Đây là Tôn Hiểu vừa mới sau khi rời khỏi đây tìm cái không ai địa phương từ trong không gian lấy ra tới, đại gia đại nương các ngươi mau nhận lấy đi. Nói lại buông mấy cái hột vịt muối, không chờ ra nhân này phản ứng lại đây liền chạy mất. Muốn nói nàng đau lòng không? Kia đương nhiên là đau lòng. Ở đời sau này viên nhân sâm nhưng giá trị ngàn vạn A. Chờ hai người phục hồi tinh thần lại, lại đi ra ngoài tìm đã không có bóng người, ta đây là gì phúc khi A. Đụng tới cái như vậy thiện tâm hài tử. Cụ bà nhìn trong tay nhân sâm trong lòng ế ẩm, này thế đạo dệt hoa trên gấm rễ, đưa than ngày tuyết khó A. Này ân tình không thể quên, chúng ta về sau nhất định phải đem nha đầu này tìm được, hảo hảo báo đáp nhân ra. Tôn Điểu chỉ là đau lòng một chút liền không hề tưởng việc này. Trở lại trong thôn sau nàng hướng bà hỏi thăm một chút nhà ai thợ mộc sống làm tốt lắm, chuẩn bị làm bánh trung thu khuôn đúc. Triệu Ngọc Hiền nói cho nàng, toàn thôn làm thợ mộc sống tốt nhất là thôn đầu ở Lao Lý Đầu. Đi vào Lao Lý ra, nàng chọn khối tốt nhất táo mộc, đem phía trước họa tốt bản vẽ cho hắn, làm hắn chiếu bản vẽ làm khuôn đúc. Lao Lý Đầu nói cho nàng 3 ngày sau có thể lại đây lấy, biết hắn không dám lấy tiền, Tôn Điểu đem trước đó chuẩn bị tốt 3 cái hột vịt muối cho hắn, làm như thù lao. Từ Lao Lý Đầu chỗ đó trở về, Tôn Hiểu thấy đang ở làm cơm chiều Tiếu Hao, kinh ngạc nói, ngươi không phải chạy đường dài sao? Ân, lâm thời thay đổi con đường tuyến liền trước tiên đã trở lại. Tiếu Hao cười xem nàng, lúc này nghĩ đến buổi chiều cái kia thân ảnh, liền cố ý hỏi, như thế nào như vậy kinh ngạc? Có phải hay không con ta lại làm chuyện xấu? Ta có thể làm gì chuyện xấu a? Ngươi xem ta này không phải thành thật ở nhà ngốc đâu sao? Tôn Hiểu nghe xong hắn nói, áp xuống trong lòng hoảng loạn, cố gắng chấn định mà nói, lần này có thể ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày a? Mấy ngày nay đều phải chạy mấy cái khoảng cách ngắn, quá mấy ngày mới có thể chạy đường dài. Tiếu Hao đem cơm buồn thượng, lại bắt đầu sắt rau, nhìn bệ bếp bên cạnh đậu que, ngạc nhiên phát hiện nhà hắn loại rau dưa lớn lên giống như so trước kia lớn không ít, cũng xanh biết nhiều, kỳ thật này đó đồ ăn đều là Tôn Hiểu từ trong không gian trộm lấy ra tới ăn. Đúng rồi, tức phụ nhi, ta đã chuyển chính thức, hộ khẩu cũng làm cha điều tới rồi trong thành, đây là nhà ta lương bổn ngươi lấy hảo. Hắn đem đồ ăn thiết hảo sau, xoa xoa tay, từ trong túi lấy ra móc ra một cái tiểu vợ bỏ vào tay nàng. Mở ra trong tay tiểu vợ nhìn đến mặt trên tự, nàng nhẹ nhàng sờ sờ, từ hôm nay trở đi bọn họ rốt cuộc có thể ăn thượng trong thành cung ứng lương lạc. Thật sự là quá tốt. Nay một đêm Tôn Hiểu ngủ đến cực kỳ không bình tĩnh, nàng lại làm cái kiêm ngộng, trong ngộng Tôn Hiểu mỗi ngày đều giàu gì không vui đem chính mình nhốt ở trong phòng không ra, cũng không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, nàng thực bài xích quanh mình hết thảy. Bên người người cho nàng tìm không ít bác sĩ xem bệnh cũng chưa thấy hiệu quả. Đang lúc Tôn Hiểu như xem điện ảnh giống nhau nhìn nàng mấy ngày này đã phát sinh hết thảy thời điểm, trong mộng Tôn Hiểu đột nhiên cầm lấy dao gọt hoa quả liền phải hướng chính mình trên cổ tay hoa, Tôn Hiểu bị nàng bất thình lình động tác cấp dọa tỉnh. Phần 26. Chương 1, trích táo mùa. Bị dọa tỉnh lúc sau liền như thế nào ngủ đều ngủ không được. Trong lòng nghĩ vừa mới cái tiêu ngộng, nàng hiện tại dám khẳng định nguyên chủ hẳn là xuyên đến nàng trên người, không biết nàng cuối cùng thế nào. Nhìn ngủ ở bên cạnh Tiếu Hao, nàng lần đầu tiên cảm giác được lo lắng. Tiếu Hao trong khoảng thời gian này đều ở chạy khoảng cách ngắn, nàng những cái đó sự chỉ có thể sấn hắn không ở nhà thời điểm trộm tiến hành. 3 ngày sau Tôn Hiểu đem bánh trung thu khuôn đúc lấy trở về, nhìn cảm thấy thập phần vừa lòng, lao lý đầu tay nghề thật là không tồi, hoàn toàn dựa theo nàng yêu cầu làm. Mấy ngày nay nàng còn đã biết một tin tức, Tân Mộng Vũ cùng Trịnh Quốc Quân bị công nông binh đại học trúng tuyển, trở về thành. Tôn Hiểu rất bội phục Trịnh Quốc Quân trí tuệ, như vậy lục mũ đều có thể mang đến như vậy vững chắc. Hiện tại đúng là đại táo được mùa mùa, đội sản xuất tổ chức người trong thôn đi trên núi trích táo. Nàng tìm được trong nhà đại sọt tre, kéo Triệu Ngọc Hiền cùng đi trên núi ngắt lấy. Trong thôn sơn không cao lắm, đúng là hạ mạn, trong rừng cây cối lớn lên vẫn là thực tươi tốt. Có thể là bởi vì năm nay nước mưa không nhiều lắm quan hệ, cây táo thượng kết quả táo lại hồng có đại, Tôn Điểu nhịn không được trộm hái được một cái nếm một ngụm, thực ngọt. Trừ bỏ loại này đại táo bên ngoài, trên núi còn trường rất nhiều tiểu sơn cây táo, tròn tròn nho nhỏ một viên, bởi vì sơn táo ăn chỉ có một tầng da, không có thịt, hơn nữa toan đến nê răng, rất nhiều người đều sẽ không ăn nó, nhưng là nó hột là một loại dược liệu có thể vào dược, mọi người đều là trộm đem chúng nó đánh hạ tới, bán được tiệm trung dược đi đổi tiền. Đối với hai loại táo hương vị, nàng vẫn là thiên vị sơ táo, chua chua ngọt ngọt đặc biệt ăn ngon. Trên núi cây táo đều là nhập vào của công gia sở hữu, không cần xuống ruộng bắt đầu làm việc lao lao tiểu tiểu một người có một cái đại sọt tre đều lên núi. Mọi người top 5 top 3 phân công hợp tác, có người lên mặt cây gậy trúc đi xuống đánh, sau đó những người khác khom lưng nhặt lên tới ném vào sọt. Tại đây ăn không đủ no niên đại, một viên quả táo cũng là chân quý, một ít người một bên đánh một bên trộm hướng trong miệng tắc một viên, cũng có trộm hướng trong túi tảng. Tôn Điểu cùng Triệu Ngọc Hiền ở một tổ, bà eo không hảo phụ trách đánh táo, nàng phụ trách khom lưng nhặt quả táo. Hà Quế Phân cũng không đi bắt đầu làm việc, mang theo Cẩu Thạng Nhi ở bên kia cùng Trần Tẩu một tổ trích táo, từ lần trước bị đánh về sau, nàng nhưng thật ra ngừng nghỉ không ít. Đang ở vùi đầu làm việc, Điền Hiểu Vân không biết khi nào tiến đến Tôn Điểu bên người, thần thần bí bí ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, ngươi biết không? Tân Mộng Vũ cùng Trịnh Quốc Quân trở về thành, ngày hôm qua rời đi. Nàng trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Điền Hiểu Vân còn sẽ tìm chính mình liêu loại này bắt quái. Nghe nói, nhưng không biết khi nào đi. Điền Hiểu Vân thấy nàng tiếp chính mình đề tài, càng thêm hưng phấn lên, trong mắt đều là bắt quái ánh sáng. Ha ha, ngươi có biết hay không nàng là như thế nào trở về thành? Cái này nàng thật đúng là không biết, nàng cũng khá tò mò, Tân Mộng Vũ là dùng cái gì thủ đoạn, có thể ở cái loại này đối nàng bất lợi tình thế hạ còn có thể vãn hồi Trịnh Quốc Quân tâm, làm này mang nàng trở về thành. Chờ không kịp Tôn Hiểu mở miệng, Điền Hiểu Vân liền nói tiếp, ngươi là không biết, nàng cư nhiên đem Trịnh Quốc Quân cấp kia cái gì. Sau đó uy hiếp Trịnh Quốc Quân, nếu không cùng nàng kết hôn liền đi cách ủy hội cáo hắn cưỡng bách phụ nữ làm loạn nam nữ quan hệ. Đây là Tôn Hiểu không nghĩ tới, này Tân Mộng Vũ có thể à, tại như vậy bảo thủ niên đại cư nhiên có như vậy tiền vệ tư tưởng, bội phục bội phục. Trong lòng như vậy tưởng, ngoài miệng cũng nói như vậy nói, nàng rất lợi hại a. Triệu Ngọc Hiền ở một bên nghe xong, bĩu môi, nàng nếu là dám tiếp tục ở chúng ta thôn ốc, ta liền thấy nàng một lần đánh một lần, cái gì ngoạn ý nhi. Thím, ngươi cũng không biết, nàng đi thời điểm nhưng kiêu ngạo, nói chúng ta thôn người đều là dã man người. Này còn không phải là nói nàng đâu sao. May mắn nàng chạy trốn mau, bằng không ta làm nàng biết biết gì là càng dã man. Triệu Ngọc Hiền tức giận đến vừa nói, một bên dùng trong tay cây gậy trúc ở không trung khoa tay múa chân một chút. Liên Trịnh Quốc Quân kia gia đình nếu đã biết nội tình có thể khinh tha nàng. Ai bất quá vẫn là rất hâm mộ nàng, cư nhiên liền như vậy trở về thành, cũng không biết ta khi nào có thể trở về. Nói đến trở về thành, Điền Hiểu Vân trong lòng phiếm toan, trong giọng nói toàn là hâm mộ. Tôn Điểu cảm nhận được nàng cô đơn. Nghĩ đến còn có không đến 2 năm thời gian quốc gia liền khôi phục thi đại học, liền an ủi nói, nhanh, sẽ có như vậy một ngày. Điền Hiểu Vân không có quá để ý nàng lời nói, cho rằng nàng chỉ là đang an ủi chính mình, cảm xúc có chút hạ xuống mà nói, thu hoạch vụ thu sau Cao Vĩ cũng muốn kết hôn, đến lúc đó ngươi sẽ đi tham gia hôn lễ sao. Biết nàng đối Cao Vĩ có ý tưởng, Tôn Điểu cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, đến lúc đó xem tình huống đi. Bận việc 3 ngày, đại táo bị đánh đến không sai biệt lắm. Mọi người vô cùng cao hứng mà nâng sọt hạ sơn. Buổi chiều nông nhàn thời điểm, các gia các hộ đều đi vào sân đập lúa chờ trong đội phân đại táo. Đội sản xuất đại đội trưởng ấn vợ thượng ký lục, mỗi nhà đều có thể phân cái mấy cân đại táo. Lúc này vui mừng nhất không gì hơn tiểu hải tử, ngày thường bọn họ cũng có đi trên núi trộm táo ăn, ở cái gì trái cây đều không có năm tháng, đại táo liền thành bọn họ thích nhất ăn uống. Tiếu hao hộ khẩu đã điều đến trong huyện, cho nên nàng chỉ phân tới rồi một người phân đại táo. Có thể có 5 cân nhiều, này đó cũng đủ hai người bọn họ ăn mấy ngày, nhưng là nàng không tính toán lưu trữ chính mình ăn, chuẩn bị lấy này đó táo làm mức táo nhân bánh trung thu. Phía trước ở trong không gian loại rau dưa mọc đều không tồi, sợ bị người phát hiện, nàng đem trong không gian đồ ăn lấy ra tới cùng trong nhà vườn rau loại đồ ăn hôn ăn. Bởi vì là ở trong không gian nuôi thả quan hệ, phía trước mua gà con đều trưởng thành, hơn nữa có gà con bắt đầu đẻ trứng, trứng gà cái đầu đều rất đại, có đôi khi còn có thể đụng tới song hoàng. Hiện giờ một ngày có thể thu 5-6 cái trứng gà, cũng đủ ăn. Đã có tiêu thụ con đường, nàng tính toán thử ra tăng mặt khác hàng mục. Trong không gian những cái đó hải sản còn ở hướng nàng vẫy tay đâu, nhìn đều mắt thèm. Hôm nay là cùng Tiền Ca ước hảo giao hàng nhật tử, phía trước cùng hắn nói giá tốt kia mấy thứ thức ăn đã sớm làm tốt đặt ở trong không gian. Nàng tưởng lại làm chút tam tiên nhân bánh bao bán cho hắn, Tôn Hiểu Trời còn chưa sáng liền dậy, cầm vứt cá túi lưới cùng một cái chậu nước, vào không gian. Vãn khởi ông quần, đứng ở trong nước biển cong lưng dùng túi lưới vớt dưới chân những cái đó tung tăng nhảy nhót cá tôm. Này đó cá tôm giống như không cảm giác được nguy hiểm, ngây ngô đến hướng nàng lưới đánh cá đâm, chính mình cơ hồ không cần tốn nhiều sức, một nén hương công phu liền vớt một chậu nước. Đem tôm rửa sạch sẽ, lại đem tôm tuyến chọn sạch sẽ băm, đem nó cùng đã xử lý tốt rau hẹ trứng gà phóng cùng nhau quay thành nhân, sau đó để vào các loại gia vị cùng trăm vị đậu quấy đều liền bắt đầu bao bao tử. Có trong khoảng thời gian này rèn luyện, nàng hiện tại trù nghệ càng ngày càng thuần thục, hơn nữa đối với hương vị nắm chắc cũng càng ngày càng tinh chuẩn. Nếu đổi lại không xuyên qua trước Tôn Hiểu như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, làm một cái đủ tư cách sâu gạo, chính mình có một ngày sẽ xuống bếp rửa tay làm canh thang. Tôn Hiểu trưng ra tới bánh bao cái đầu rất lớn, trắng trẻo mập mạp, nhìn liền đặc biệt có muốn ăn, lưu ra tới mấy cái sau liền đem mới vừa trưng ra tới bánh bao cất vào trong rổ, dùng một tiểu khối chăn bông đắp lên để vào không gian xuất phát. Hai người ước địa phương là Bách Gia Thôn đi huyện thành con đường này thượng một cái phá trong viện. Nàng trước nhìn hạ bốn phía, đem đồ vật từ trong không gian lấy ra, sau đó đi vào trong viện, lúc này Tiền Ca sớm chờ ở nơi này, tiểu đồng chí, ngươi tới rồi. Tôn Điểu cùng hắn chào hỏi qua sau đem trong rổ đồ vật đưa cho hắn, Tiền Ca ngươi điểm một chút số nhi, đây là phía trước nói tốt kia mấy thứ ăn uống. Sau đó lại mở ra một cái khác rổ, lấy ra một cái còn nóng hầm hập bánh bao cho hắn ăn, sớm như vậy, còn không có ăn cơm sáng đi. Mau thừa dịp nhiệt tan đi. Tiền Ca nhìn trước mắt bạch diện bánh bao có chút thụ sủng nhược kinh. Như vậy một cái đại bánh bao ở tiệm cơm quốc doanh giá, hắn là biết đến, cầm bánh bao có chút luyến tiếc ăn, tưởng lấy về ra cấp hải tử ăn. Tiểu đồng chí, cái này làm cho ta nói gì hảo? Cảm ơn ngươi a. Tiền Ca ngươi nhanh ăn đi, ta này trong rổ còn có, ngươi lấy một cái cấp trong nhà hải tử ăn. Tôn Điểu nhìn ra tâm tư của hắn cười ha hả mà nói, lại từ trong rổ lấy ra một cái. Hắn nào dám lại muốn, như vậy hiếm lạ đồ vật chính mình không thể chiếm tiện nghi không đủ. Nói cái gì cũng chưa muốn cái kia bánh bao. Nhìn kia một rổ bánh bao, hắn đại đánh giá một chút, không sai biệt lắm có thể có 30 tới cái. Tiểu đồng chí, này đó bánh bao cũng là muốn bán. Đúng vậy, cái này bánh bao là dùng rau hẹ trứng gà cùng tôm bóc vỏ làm nhân. Tiền Ca ngươi trước nếm thử hương vị thế nào, sau đó ngươi xem ngươi bao nhiêu tiền có thể thu. Nghe xong lời này, Tiền Ca không mặt mũi lại lưu trữ bánh bao, cầm lấy nó nếm một ngụm, bởi vì là sống tôm hiện bao. Rau hẹ cùng trứng gà cũng là không gian xuất phẩm, cho nên hắn lúc này cảm thấy này một ngụm bánh bao nhân thật là tiên đến không được, thật là ăn quá ngon. So nhân thịt bánh bao còn ăn ngon. Ân này hương vị thật là tuyệt. Thật đúng là ăn quá ngon. Tiền Ca tán thưởng nói. Bánh bao trưng hảo khi, Tôn Hiểu hưởng qua một cái, cho nên Tiền Ca phản ứng ở nàng mong muốn trong vòng. Ngươi xem ngươi bao nhiêu tiền thu. Cái này nhưng làm khó chủ hắn, này bánh bao ăn ngon là ăn ngon. Nhưng là từ bạch diện đến nhân cái nào đều không tiện nghi, này một cái bánh bao muốn bán được bao nhiêu tiền a? Bán đến quá quý sẽ có người mua sao? Tiểu đồng chí, ngươi xem ngươi này bánh bao đều là thứ tốt, cái này làm cho ta bao nhiêu tiền thu a? Ta sợ thu xong bán không ra đi a. Tôn Điểu nghe xong sắc mặt bình tĩnh, không có việc gì, thu không được ta chính mình đi bán cũng giống nhau. Nàng cũng không trách Tiền Ca bảo thủ, thay đổi người khác cũng đều sẽ như vậy tưởng. Hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng mà cười nói. Tiểu đồng chí, ngươi lần sau làm khác có thể phóng được thức ăn ta nhất định thu, ta là làm buôn bán nhỏ, sợ bồi à. Không quan hệ, mua bán không thành còn nhân nghĩa, chúng ta về sau còn muốn tiếp tục hợp tác đâu. Tôn Điểu cùng hắn khách sáo vài câu, thu mặt khác ăn uống tiền lúc sau liền cưỡi xe đạp đi trong huyện, tính toán đi xưởng máy móc đem này đó bánh bao bán đi. Chờ nàng tới rồi xưởng máy móc đúng là công nhân đi làm thời gian, nàng đi vào bảo vệ cửa đối với trông cửa đại gia lễ phép mà nói, đại gia. Phiền thoái ngươi ta muốn tìm một chút mạnh dai. Trong cửa đại gia trên dưới đánh giá một chút, nhìn nàng lạ mặt, mạnh xưởng trưởng nàng khuê nữ. Tôn Điểu chọn hà mi, nghĩ đến nữ hài nhi kia mặc quần áo trang điểm, trong lòng hiểu rõ, đối, chính là nàng, phiền thoái ngươi. Hành, ngươi chờ một chút. Nói, hắn cầm lấy điện thoại bắt cái dãy số. Một lát sau, liền thấy cái kia kêu mạnh dai tiểu cô nương chạy ra tới, nhìn đến Tôn Điểu sau liếc mắt một cái nhận ra tới nàng, hưng phấn mà nói, là ngươi à. thật tốt quá. Ta đều chờ ngươi vài thiên, ngươi cũng không tới tìm ta. Tôn Điểu bị nàng sung sướng tâm tình cấp cảm nhiễm, cười tủm tỉm mà nhìn về phía nàng đi qua, trêu ghẹo nói, ngươi là muốn gặp ta còn là muốn gặp ăn ngon nha. Mạnh Giai ngượng ngùng mà sờ sờ chóp mũi, cười hì hì nói, đều tưởng, đều tưởng. Sau đó tiến đến Tôn Điểu bên người tò mò hỏi, hôm nay cho ta mang theo cái gì ăn ngon? Phần 27. Chương 1, lại làm yêu. Hai người tìm một cái hẻo lánh địa phương, Tôn Điểu xốc lên rổ mặt trên cái bị, ngươi xem. Tam tiên nhân, mau nếm thử. Nam quyền trước chuẩn bị tốt chiếc đũa kẹp lên một cái, phóng tới miệng nàng biên, ăn qua sau bảo đảm làm ngươi còn muốn ăn. Mạnh Giai tiếp nhận bánh bao gấp không chờ nổi mà cắn một ngụm, phồng lên má mơ hồ không rõ mà nói, nô, thật là ăn quá ngon lạc. Nói xong hai ba khẩu đi xuống, một cái đại bánh bao liền vào bụng. Tôn Điểu xem nàng ăn đến như vậy hương đều cảm thấy đói bụng, đứa nhỏ này nếu là ở đời sau khai cái ăn bá, nhất định có thể thành vong hồng. Có phía trước mua quá Tôn Điểu đồ vật người nhận ra nàng, nhìn bên cạnh Mạnh Giai ăn đến như vậy hương, cầm lòng không đậu mà đã đi tới, đồng chí ngươi lần này là bán gì đâu. Tam tiên nhân tinh bạch diện bánh bao, một cái bánh bao bên trong một cái đại tôm bóc vỏ, hương vị đặc biệt tươi ngon, mua một cái nếm thử không. Mạnh Giai mánh gật đầu phụ hòa nói, là ăn ngon thật. Ta vừa mới ăn một cái. Sau đó lại đối Tôn Điểu nói, Tôn tỷ, không tính vừa rồi cái kia lại cho ta tới 5 cái, ta giữa trưa cũng ăn nó. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Tôn Điểu tay chân lanh lẹ cho nàng trang 5 cái bánh bao, vừa rồi cái kia bánh bao tính ta thỉnh ngươi ăn, này 5 cái tính ngươi một khối nhị mao tiền. Cảm ơn Tôn tỷ ngươi thật tốt. Ta đây đi làm lạp, lần sau ngươi tới còn muốn tới tìm ta a. Mạnh Giai vui vẻ mà cho tiền, thấy Tôn Điểu gật đầu đáp ứng rồi chính mình, liền cầm bánh bao nhảy nhót mà đi rồi. Người bên cạnh ở trong lòng tính hạ giá, 2 mao 5 phần tiền một cái bánh bao còn không cần phiếu, này giá cả là thật tiện nghi, nghĩ đến chính mình còn không có ăn cơm sáng, liền có chút động tâm, đồng chí, cho ta cũng tới 3 cái bánh bao. Nàng đem bánh bao trang hảo đưa cho hắn, lúc này Mạnh Giai lánh 2 cái tiểu cô nương lại về rồi, tỷ, bọn họ cũng muốn ăn người bánh bao. Ta dẫn bọn hắn lại đây. Trừ bỏ này 2 cái tiểu cô nương, lúc này công phu lại vây lại đây 4-5 người, không ra vài phút. Vài người liền đem dư lại bánh bao đều mua hết. Nàng phát hiện tới xưởng khu bán đồ vật chỗ tốt, trừ bỏ công nhân nhóm tiêu phí năng lực cao bên ngoài còn thực an toàn, rất ít người sẽ nghĩ đến tới nơi này chảo đầu cơ trục lợi, nhưng nàng cũng không tính toán thường tới nơi này bán hóa. Người ở bờ sông đi nào có không ướt dậy đạo lý nàng vẫn là hiểu, nàng tiêu thụ con đường chủ yếu vẫn là muốn rửa tiền ca bên kia. Xách theo không rổ, nàng cố ý đi chợ đen đi dạo một vòng. Thiên ca thấy nàng tới, vội lại đây hỏi, bán đến như thế nào? Tôn Điểu cử cử chống chân rổ, cười nói, nhạc, đều bán hết. Hắn khiếp sợ mà nhìn giống tuyết rổ, trong lòng thập phần bội phục Tôn Điểu năng lực, đối nàng giơ ngón tay cái lên, tiểu đồng chí ngươi thật là cái người tài ba. Nàng cười mà không nói, Tôn Điểu chính là muốn cho hắn nhìn xem, một kiện đồ vật bán hay không phải đi ra ngoài, không ở với nó giá cả, mà ở với nó tiêu thụ phương pháp cùng thủ đoạn. Hành! Tiểu đồng chí lần sau ngươi lại làm bánh bao ta thu. Ta thật là phục ngươi rồi. Thiên ca vỗ bộ ngực bảo đảm đến. Tôn Điểu muốn chính là hắn những lời này, về sau chúng ta hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng. Tiếu Hao gần nhất chạy trốn đều là khoảng cách ngắn, trước khi đi nói hôm nay buổi sáng là có thể trở về, nàng đem phía trước lưu ra tới bánh bao từ trong không gian đem ra, muốn đi vận chuyển đội thử thời vận, xem có thể hay không gặp được hắn. Đi vào vận chuyển đội cùng bảo vệ cửa chào hỏi, liền hướng đệ nhị đại đội đi đến. Mới vừa đi vài bước, liền nghe thấy bên cạnh có người đối nàng ấn loa. Nàng hướng bên cạnh nhường nhường, ngẩng đầu vừa thấy liền cười, là nhà nàng nam nhân đã về rồi. Tới, lên xe. Tiếu Hao dừng lại xe, nghiêng quá thân mình đem ghế phụ cửa xe mở ra, làm nàng đi lên. Tôn Điểu đem rổ đưa cho hắn, sau đó đỡ đem trên tay ghế phụ, quan hảo cửa xe sau lại đem rổ lấy về trong lòng ngực. Ngươi đây là vừa trở về sao? Tôn Điểu nghiêng người nhìn bên cạnh nam nhân, 2 ngày không thấy, cảm đã toát ra một chút hồ cha, trong mắt cũng tẫn hiện mệt mỏi. Cả người có vẻ có một ít tang thương cảm, như vậy Tiếu Hao thật là nam nhân vị bạo lều, thế nhưng làm nàng trong lúc nhất thời xem ngây người. Ân, ta vừa trở về. Tiếu Hao xem nàng kia ngốc manh bộ dáng, nhẹ nhàng cho nàng một cái đầu băng, vẻ mặt cười xấu xa mà nói, ngẩn người làm gì đâu. Xem ngươi nam nhân xem đến đôi mắt đều thẳng, đừng nóng nội a, về nhà làm ngươi chậm rãi xem. Tôn Điểu xoa xoa bị gõ cái chán, chừng hắn một cái, ngươi ra mặt như thế nào càng ngày càng dày lạp. Có sao? Vậy ngươi nhiều sờ sờ liền mỏng. Ai hái sờ ngươi, không biết xấu hổ. Đem xe đỉnh tiến bãi đỗ xe, Tôn Điểu đi theo hắn bên cạnh vào công nhân viên trước nhà ăn, ngươi muốn ăn điểm cái gì? Thiếu Hao quay đầu hỏi nàng. ta là cho ngươi đưa bánh bao tới, mới vừa mua mau thừa dịp nhiệt ăn. Hai người tìm cái địa phương ngồi xuống, Tôn Điểu liền đem trong rổ bánh bao đem ra, tam tiên nhân, ta ăn qua, ăn rất ngon, ngươi nhanh ăn đi. Tiếu Hao cầm lấy một cái cắn một ngụm, hương vị xác thật thực tiên, bên trong cư nhiên còn có tôm bắp vỏ, là khá tốt ăn, chúng ta trong huyện còn có bán loại này bánh bao. Ngươi ở đâu mua? Ta đi ngang qua xưởng máy móc thời điểm nhìn đến có người ở đàng kia chỗ bán, rất nhiều người đều ở mua, liền mua mấy cái muốn cho ngươi nếm thử. Nàng chỉ có thể bịa chuyện nói, nói tiệm cơm quốc doanh cùng chợ đen khẳng định không được, nàng chỉ có thể biên là ở địa phương khác mua. Ngươi ăn nó sao? Lại ăn một cái đi. Hắn cầm lấy một cái bánh bao đặt ở Tôn Hiểu bên miệng, còn có nhiều như vậy bánh bao đâu, đủ ta ăn. Ta thật không ăn, buổi sáng ăn thực no rồi. Nàng lại đem bánh bao nhét trở lại đến Tiếu Hào trong miệng. Ai, đệ muội tới a. Tiếu Chấn mới vừa tiến thực đường liền nhìn đến hai người kia ở đàng kia nhu tình mật ý mà lẫn nhau huy bánh bao, nhìn đều hê răng. Đại ca, đã lâu không thấy được ngươi lạp. Tôn Hiểu thấy là Tiếu Chấn, liền đứng lên cùng hắn chào hỏi. Tiếu Chấn đã đi tới, ngồi ở Tiếu Hào bên cạnh. Nhìn trên bàn bánh bao, lười biếng đến mở miệng nói, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây Lạp. Chúng ta nhà ăn thức ăn lại là như vậy hảo. Cư nhiên có bạch diện bánh bao ăn. Tiếu Hao cười đem bánh bao hướng hắn phía trước đẩy đẩy, đây là Hiểu Hiểu cho ta mua, còn có rất nhiều, ngươi ăn đi. Tiếu Chấn không khách khí mà cầm lấy một cái cắn một ngụm, này bánh bao cũng quá ngon đi. Không rảnh lo cùng Tiếu Hao nói chuyện, hắn lại hợp với ăn hai ba cái. Tôn Hiểu xem hắn ăn ngấu nghiến bộ dáng, may mắn chính mình lưu ra tới bánh bao cũng đủ nhiều. Bằng không nàng nam nhân đều ăn không đủ no. Hai cái nam nhân đem cái bánh bao đều ăn, còn có chút chưa đã thèm, Tiếu Chấn liếm liếm khỏe miệng mới hỏi nói, đệ muội ngươi đây là ở đâu mua a? Không nghĩ tới cái này nhân bánh bao hương vị như vậy tiên. Ha ha, ta chính là ở trên đường nhìn đến có người trộm ở bán, liền mua mấy cái. Nàng sờ sờ vành hai, hàm hồ nói đúng rồi, đại bá đại nương còn hảo đi, ta đều thật dài thời gian không thấy được bọn họ, đặc biệt tưởng bọn họ. Ta mẹ cũng tưởng ngươi. Tổng cùng ta nhắc mãi cho các ngươi hai vợ chồng có rảnh đi trong nhà ăn bữa cơm. Tiếu Hao uống lên nước miếng, liền hỏi hướng Tiếu Chấn, nhị ca có phải hay không mau trở lại. Ân, chiều nay về đến nhà, hậu thiên chúng ta người một nhà hồi trong thôn, đến lúc đó làm ta láo thẩm cho ta làm điểm ăn ngon à. Ha ha, Tiếu Chấn thích nhất ăn Triệu Ngọc Hiền làm đồ ăn, so với hắn mẹ làm hiếu thắng nhiều. Còn không có nói đối tượng sao. Lần này khi nào đi à. Tiếu Hao nhị ca Tiếu Vũ ở nơi khác mỏ dầu công tác. Một năm cũng chưa về vài lần ra, bởi vì cùng Tiếu Kiến Quốc cảm tình tốt nhất, cho nên mỗi lần trở về đều phải đi Tiếu Hao ra nhìn xem. Ai còn không có đâu, ngươi nói ngươi đều kết hôn, hắn sao một chút đều không nóng nảy đâu. Tiếu Chấn nhắc tới đến cái này thân đệ đệ liền nhịn không được nhíu mày, người này nào đều hảo, chính là đang làm đối tượng phương diện này cùng Thiếu Căn Huyền Nhi dường như, lão nhiều bà mối cấp giới thiệu đều không xem, một hai phải chính mình làm còn làm không, lần này cần ngốc đến Tết Trung Thu lúc sau lại trở về. Tôn Điểu nghe xong hai người đối thoại, đối cái này nhị ca còn khá tò mò, kia hậu thiên ta là có thể nhìn đến đại nương A. Ngươi trở về nói cho nàng, hậu thiên ta cho nàng làm tốt ăn, làm nàng nếm thử tay nghề của ta. Hành, về nhà ta liền cùng ta mẹ nói. Tiếu Chấn cười ha hả mà nhìn về phía nàng, không trách mẹ nó thích nàng, nha đầu này lớn lên vui mừng miệng lại ngọt, Tiếu Hao cưới tức phụ sắc thật không tồi. Tiếu Chấn còn muốn đi làm, không ở nhà ăn nhiều ngốc liền đi công tác. Tiếu Hao cùng Tôn Hiểu đi cùng Tiêu Xã mua một ít ăn uống, vì hậu thiên trong nhà tới khách nhân làm chuẩn bị. Đi dạo nửa ngày mới hồi thôn đi tìm Triệu Ngọc Hiền nói cho nàng tin tức này. Triệu Ngọc Hiền nghe xong, cũng cao hứng vô cùng, đều là nhìn lớn lên, nàng còn rất thích Tiếu Vũ kia hải tử. Buổi tối Tiếu Kiến Quốc cùng Tiếu Quân bọn họ bắt đầu làm việc sau khi trở về, nàng lại đem tin tức này nói cho bọn họ nghe, làm cho bọn họ hậu thiên xin nghỉ đừng đi bắt đầu làm việc. Hà Quế Phân ở bên cạnh nghe xong trong mắt chuyển động. Lại đánh lên chủ ý, buổi tối nàng cùng Tiếu Quân ngồi ở trên giường đất tán gẫu, hài nhi cha hắn, ngươi có biết hay không Tiếu Vũ chỗ không xử đối tượng A. Tiếu Quân đề phòng mà liếc nhìn nàng một cái, ngươi lại muốn làm gì? Hà Quế Phân chừng hắn một cái, trêu chọc nói, xem đem ngươi khẩn trường, ta chính là hỏi một chút, ta còn có thể ăn hắn không thành. Không nên hỏi đừng hạt hỏi, ngươi liền ngừng nghỉ trong chốc lát đi, A. Ta hỏi một chút sao liền không được. Hà Quế Phân đối hắn này thái độ thập phần bất mãn. Nhưng là ngẫm lại nàng mục đích, lại hướng hắn bên người thấu, hạ giọng nói, ngươi nói ta đem ta muội tử giới thiệu cho hắn như thế nào. Ngươi nhưng đánh đổ đi. Tiếu Quân vừa nghe liền nóng nảy, chuyện này không nói người khác có đồng ý hay không, liền mẹ nó đều không mang theo đồng ý ngươi đừng còn muốn chút vô dụng, ý tưởng này ngươi ở ta nơi này đỉnh chỉ được, đừng làm cho mẹ biết lâu. Ta muội tử sao? Chẳng những đẹp lại có khả năng, sao liền như vậy làm ngươi trướng mắt? Ngươi muội tử không sao, là nàng tỷ không phải cái tốt, đem nàng cấp liên lụy. Hà Quế Phân suy nghĩ nửa ngày mới suy nghĩ quá mùi vị tới, lập tức liền không vui, tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, hướng Tiếu Quân la lớn. Ngươi hiện tại có phải hay không trướng mắt ta? Nhớ trước đây ngươi sao cùng ta nói? Ngươi là sao khen ta? Này đó ngươi đều đã quên sao? Ngươi lương tâm bị cầu ăn a? Càng nghĩ càng tới khí, nhớ trước đây bao nhiêu người đem nàng đương đóa hoa nhi dường như phủng. Tiếu Quân mặc kệ nàng, cởi quần áo chuẩn bị ngủ, Hà Quế Phân lúc này còn ở nổi nóng làm sao làm hắn hảo quá, duỗi tay liền ở hắn cánh tay thượng hung hăng mà khắp một phen, cái này nhưng cho hắn véo tức giận, lớn tiếng hướng nàng kêu lên ngươi không để yên, đúng không? Liền không để yên. Như thế nào mà đi? Hà Quế Phân ngạnh cổ, hướng hắn quát. Tiếu Quân còn muốn nói cái gì liền nghe được nhà ở bên ngoài Triệu Ngọc Hiền hướng bọn họ lớn tiếng nói, hơn phân nửa đêm không ngủ được, ở đằng kia nói nhau nhau gì. Hai người nghe được đều ngừng nghỉ, Tiếu Quân xả quá chăn đưa lưng về phía Hà Quế Phân nằm xuống không hề lý nàng. Hà Quế Phân ở trong lòng thầm mắng một câu, thở phì phì mà chạy đến giường đất bên kia nằm xuống, xem ra làm này nam nhân giúp nàng là trông cậy vào không thượng, trong lòng suy nghĩ ngày mai muốn như thế nào cùng nàng bà nói chuyện này nhi đâu. Phần 28. Chương 1. Đại bá một nhà. Hà Quế Phân hôm nay không đi bắt đầu làm việc, thừa dịp Triệu Ngọc Hiền ở nhà thời điểm đi chính phòng. Mẹ, ngươi làm gì đâu? Ta tới giúp ngươi làm. Thấy Triệu Ngọc Hiền đang ở quét rác, vội đi qua đi đoạt lấy quá cây chổi giúp đỡ quét rác. Triệu Ngọc Hiền chọn mi xem nàng, hôm nay đây là sao lạp? Ngươi lại đây là có gì sự sao? Hà Quế Phân đem cây chổi phóng tới một bên, đem nàng đỡ ngồi ở trên ghế sau đó chính mình cũng tìm cái ghế ngồi xuống, nịnh nọt mà cười nói mẹ. Ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Gì sự a? Ngươi nói đi. Cái kia, ta muốn hỏi một chút đại bá gia Tiếu Vũ chỗ không xử đối tượng. Hình như là không có đi, sao mà lạp? Triệu Ngọc Hiền bị nàng hỏi mơ hồ, nàng hỏi thăm nhân gia Tiếu Vũ làm gì? Ai nha kia thật sự là quá tốt, ta này có chuyện tốt nhi muốn nói với ngươi, ngươi nghe xong bảo đảm cao hứng. Hà Quế Phân vừa nghe không đối tượng, càng thêm tin tưởng tràn đầy. Rốt cuộc gì sự a? Triệu Ngọc Hiền có chút không kiên nhẫn. Có thể từ miệng nàng nghe được cái gì chuyện tốt mới là lạ. Hà Quế Phân suy nghĩ hạ tìm từ, mới mở miệng nói ngươi nói ta đem ta muội tử Hà Quế Lan giới thiệu cho Tiếu Vũ như thế nào. Hai người tuổi tương đương, hơn nữa ta muội tử kia diện mạo cũng không đến chọn, ngươi xem hai người nhiều xứng a. Triệu Ngọc Hiền cười nhạo một tiếng, không nghĩ tới nàng đem chủ ý đánh tới Tiếu Vũ trên người, tức giận mà nói, ta thật muốn gõ khai đầu của ngươi nhìn xem bên trong đều là gì. Ngươi mặt sao như vậy lại đâu? Mấy ngày hôm trước ngươi còn đem nhân gia Tiếu Trấn cấp cử báo, chuyện này ngươi đều đã quên. Ngươi cảm thấy ngươi đại bá gia có thể đồng ý này hôn sự sao? Hà Quế Phân ngượng ngùng cười cười, ta này không phải muốn cho mẹ giúp ta trò chuyện sao? Ngươi nói Tiếu Vũ cũng già đầu rồi, ta đại nương có thể không lo sao? Này không phải cũng là chuyện tốt một cọc sao? Đình, ngươi mau cho ta đình chỉ, chuyện này ngươi liền không cần suy nghĩ, ta cũng sẽ không giúp ngươi nói chuyện này không diễn. Hướng về phía Hà Quế Phân nàng cũng sẽ không đáp ứng, nếu không nàng tẩu tử điểm nhi hận chết nàng. Hà Quế Phân không nghĩ tới một cái hai cái đều là này thái độ, trong lòng phi thường bực mình. Từ ra lần trước sự về sau, nàng cha mẹ đều không để ý tới nàng, liền ra môn đều không cho nàng tiến, nàng có thể thế nào? Chỉ có thể nghĩ cách thu hoạch nàng cha mẹ hảo cảm. Hiện tại trong nhà nhất sầu chính là Hà Quế Lan hôn sự. Tiếu Vũ ở mỏ dầu công tác, kia một tháng tiền lương láo cao, nếu chính mình đem việc này biến thành. Kia nhà nàng người đều sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác, hơn nữa chính mình cũng sẽ được đến không ít chỗ tốt. Không được, việc này không thể liền như vậy tính. Hà Quế Phân như vậy nghĩ liền rốt cuộc ngồi không yên, hấp tấp đi thôn bên nhà mẹ đẻ. Vừa lúc là giữa trưa nghỉ ngơi thời gian, Hà gia người giờ phút này vừa vặn đều ở nhà, nhìn thấy là nàng tới đều không có sắc mặt tốt. Người sao tới? Không phải nói cho ngươi không có việc gì đừng trở về sao? Hà Lao thật tức giận đối nàng nói. Hà Quế Phân làm bộ không nghe ra tới nàng cha không mừng, cười hì hì đi đến, ta này không phải cho các ngươi báo tin vui tới sao. Gì hỉ sự này a? Trần Hoa Chi nghe là hỉ sự, nhìn thoáng qua nàng bụng, sao lạp? Ngươi lại hoài. Hà Quế Phân ở trong lòng mắt trợn trắng, tức giận nói không hoài, mẹ ngươi sao như vậy có thể tưởng đâu. Lại nhìn về phía đại gia cười ha hả nói ta hôm nay là tới nói Quế Lan hỉ sự. Ta có gì hỉ sự a? Hà Quế Lan vẻ mặt nghi hoặc. Không biết gì sự còn có thể cùng nàng có quan hệ. Thấy mọi người đều đang xem nàng, Hà Quế Phân tìm cái địa phương ngồi xuống, cho chính mình đổ chén nước uống một ngụm, mới chậm gì gì mà nói, là cái dạng này, ta tưởng cấp Quế Lan giới thiệu một cái đối tượng. Nhà ai a? Gì điều kiện a? Trần Hoa Chi sốt ruột hỏi, nàng hiện tại nhất sầu chính là tiểu khuê nữ hôn sự. Là Tiếu Quân đại bá gia lão nhị, Tiêu Tiếu Vũ, ở Thanh Thị mỏ dầu đường công nhân, đãi ngộ lão hảo. Hơn nữa hắn đại bá gia điều kiện các ngươi cũng đều biết, đều ở trong huyện công tác, nhà này điều kiện cũng không phải là người bình thường ra có thể so sánh được. Đại gia vừa nghe điều kiện tốt như vậy đều vui vẻ, tốt như vậy điều kiện làm Trần Hoa Chi có chút lo lắng, người nọ ra có thể coi trọng nhà ta Quế Lan sao. Hà Quế Phân nhìn về phía Hà Quế Lan, làm bộ lời nói thấm thía mà nói, đây chính là ta thật vất vả dắt tuyến, đến lúc đó ngươi cần phải tranh đua a. Hà Quế Lan nghe này kiện cũng là thực tâm động, nàng năm nay đều hơn 20 tuổi, nói chính mình không nóng nảy đó là giả, nàng vẫn là lần đầu tiên cảm thấy nàng tỷ đối nàng tốt như vậy, liền phát ra từ thiệt tình mà đối nàng nói, cảm ơn tỷ. Không có việc gì, chúng ta tỷ hai còn nói gì. Ngươi nhớ kỹ lâu, ngày mai buổi sáng đi nhà ta tìm ta. Ta đây có phải hay không cũng muốn đi theo đi xem a? Trần Hoa Chi thấy Hà Quế Phân không nhắc tới nàng vội hỏi nói. Ngươi không cần đi, có ta chấn cửa ải là được, hơn nữa vẫn là ở ta nhà chồng tường xem ngươi có gì không yên tâm. Hà Quế Phân vỗ bộ ngực bảo đảm đến. Hà Quế Phân đại tẩu Ngô Hương nhìn trước mắt mấy người này bĩu môi, nghĩ thầm Hà Quế Phân nói loại này chuyện ma quỷ, cũng chỉ có trong phòng này mấy cái ngốc tử mới có thể tin tưởng. Liên nàng Hà Quế Phân lần trước đem nàng đại bá ra lão đại cấp cử báo sự mới qua đi mấy ngày a, nhân gia thiếu tâm nhãn nhi a. Con sẽ cưới nàng Hà Quế Phân muội muội. Nhưng lời này nàng sẽ không theo này giúp trên mặt mạo không khí vui mừng nhi người ta nói kia không phải bị người hận sao. Đem việc này xong xuôi, Hà Quế Phân liền hỉ khí dương dương mà về nhà. Trong lòng phi thường đắc ý, liền tính nàng bà cùng nàng nam nhân không đồng ý lại có thể thế nào. Liền không có nàng Hà Quế Phân làm không thành chuyện này. Ngày hôm sau sáng sớm, Triệu Ngọc Hiền liền bắt đầu thu thập nhà ở sấn tiếu hao đi cửa thôn tiếp người. Tôn Điểu từ trong không gian lấy ra không ít ăn ngon, còn từ trong biển vớt một con cá lớn ra tới, nàng đều nghĩ kỹ rồi, nếu Tiếu Hao hỏi nàng, liền nói là phía trước ở trong huyện mua. Xách theo đồ vật đi chính phòng, mẹ, mấy thứ này cho ngươi thêm vài đạo đồ ăn. Nàng đem đồ vật phóng tới bệ bếp biên, đối Triệu Ngọc Hiền nói. Triệu Ngọc Hiền lay một chút lắp bắp kinh hãi, trong rổ trang hạt rẻ rang đường còn có phía trước Tiếu Hao hai người bọn họ ở trong huyện mua thịt heo, rổ bên cạnh thùng nước còn du một con cá lớn. Nàng kinh ngạc nhìn Tôn Yểu, mấy thứ này từ đâu ra a? Điểm này xài bao nhiêu tiền a? Không tốn bao nhiêu tiền, có rất nhiều ở trong huyện mua, có rất nhiều Tiếu Hao ra cửa mang về tới. Tôn Yểu đem đồ vật sửa sang lại một chút, lại nói, đại bá gia nhị ca trở về một chuyến không dễ dàng, đây là ta cùng Tiếu Hao một chút tâm ý. Mấy thứ này ăn Tết đều khó được có thể ăn đến, Triệu Ngọc Hiền đau lòng hai người bọn họ hoa nhiều như vậy tiền, hai người quá tiểu nhật tử cũng không dễ dàng. Lần sau cũng không thể như vậy bổ khuyết ta. Biết rồi, ngươi yên tâm đi. Tôn Điểu ngoài miệng đáp ứng, sửa sang lại thứ tốt sau lại bắt đầu giúp đỡ hái rau. Mẹ, trong chốc lát nấu cơm thời điểm ta cho ngươi bộc lộ tài năng. Nàng hiện tại đối chính mình chủ nghệ là tương đương có tin tưởng. Bên này Đông phòng Hà Quế Phân đang chờ nàng muội muội lại đây, mau 9 giờ mới đem Hà Quế Lan mong tới, ngươi sao mới đến à? Ngươi không phải làm ta buổi sáng tới sao? Hiện tại mới buổi sáng. Hà Quế Lan gãi gãi đầu. Bị nàng tỷ hỏi đến không hiểu ra sao. Được rồi, ngươi ở ta này phòng chờ một lát, trong chốc lát ta lại đầy kêu ngươi a. Hà Quế Phân hướng nàng nói một câu, liền đi chính phòng tính toán nhìn xem người đều đã tới chưa. Tiếu Quân cùng Tiếu Hao từ cửa thôn đã đem người tiếp trở về. Trừ bỏ Tôn Hiểu đã gặp qua đại bá Tiếu Kiến Dân hai vợ chồng ra cùng Tiếu Trấn, cậu Đàn Nhi, tới còn có đại tẩu Giang Thu Anh, lão nhị Tiếu Vũ cùng đã gả chồng Lão Tam Tiêu Tuyết là nàng chưa thấy qua. Triệu Ngọc Hiền mặt mày mang theo cười, vui tươi hớn hở đem người đón tiến vào, mau tiến vào, mau tiến vào. Sau đó nhìn về phía Tiếu Vũ cao hứng mà nói, ừ, đứa nhỏ này sao lớn lên càng ngày càng chắc nịch đâu. Lao thẩm hảo Tiếu Vũ nở nụ cười hàm hậu cười, thân mình chạm đến thẳng tắp, màu đồng cổ trên mặt có chút từng đỏ, đánh xong tiếp đón lúc sau liền đứng ở mẹ nó bên người không nói. Chu Lệ Hoa thấy hắn này hùng hình dáng, dùng sức chụp hạ hắn phía sau lưng, ngốc đứng làm gì đâu. Mau vào phòng A. Tôn Điểu nhìn phụt một tiếng cười ra tiếng tới, cái này nhị ca cũng quá đâu, xem ra giống nàng nam nhân như vậy, ở Tiếu gia thuộc về dị loại A. Sấn đại gia không chú ý, Hà Quế Phân lặng lẽ trở về đông phòng, kéo Hà Quế Lan tay liền đi ra ngoài, đi thôi, chúng ta đi ta bà bên kia. Hà Quế Lan không nghi ngờ có hắn, bị nàng lôi kéo đi chính phòng. Đương Hà Quế Phân lánh Hà Quế Lan đi vào chính phòng viện môn ngoại thời điểm, vừa vặn bị Tiếu Quân gặp được, Tiếu Quân thấy Hà Quế Lan sau liền vội, Hà Quế Phân. Ngươi đây là muốn làm gì? Hà Quế Phân không thành tưởng nhanh như vậy khiến cho hắn nam nhân gặp được, liền bất chấp tất cả nói, ngươi tránh ra. Nơi này không ngươi gì sự, ta cùng mẹ nói tốt ngươi đừng động. Hà Quế Lan nghi hoặc đến nhìn nhìn hai người, không biết đây là có chuyện gì. Tiếu Quân làm sao không hiểu biết nàng mẹ nó tính tình, đừng ở chỗ này nhi cùng ta nói dối. Mau cùng ta trở về. Nói liền thượng thủ túm Hà Quế Phân tay trở về kéo, Hà Quế Phân kia chắc nịch thân thể tử kính nhi cũng đại, sấn Tiếu Quân không chú ý, lập tức tránh ra hắn tay, liền lánh Hà Quế Lan bước nhanh hướng chính phòng đi đến. Vừa đi vừa hô to đến mẹ, ngươi mau xem ai tới rồi. Như vậy một đêm, Tiếu Quân ngại mất mặt cũng lấy nàng không có cách, chỉ có thể hôi thình thịch đi theo hai người mặt sau vào sân. Triệu Ngọc Hiền nhìn đến đi theo Hà Quế Phân mặt sau Hà Quế Lan, sắc mặt tức khắc tối sầm, bị tức giận đến chỉ cảm thấy có một cổ huyết hướng trên đỉnh đầu dũng. Này con có gì không rõ? Cái này Hà Quế Phân thật là muốn phản thiên. Tiếu Quân né tránh mẹ nó kia muốn ăn thịt người ánh mắt, sờ sờ cái mùi đứng ở một bên không dám hé răng. Tốt hiểu là gặp qua Hà Quế Lan, cũng không lộng minh bạch là chuyện như thế nào, thọc thọc bên cạnh Tiếu Hao, thấp giọng hỏi nói, đây là làm sao vậy? Người đoán. Chu Lệ Hoa cùng Tiếu Vũ nghe tiếng cũng nhìn lại đây, nhìn thấy lạ mặt Hà Quế Lan, Chu Lệ Hoa vội vàng cười khách khí nói đây là ai già khuê nữ à. Lớn lên cũng thật tuấn. Hà Quế Phân vừa nghe lời này liền vui vẻ, vội lôi kéo Hà Quế Lan đi vào Chu Lệ Hoa cùng Tiếu Vũ trước mặt, béo trên mặt đôi cười, đại nương, đây là ta muội tử kêu Hà Quế Lan, ngươi xem bộ dáng này lớn lên đoan chính đi. Có phải hay không cùng Tiếu Vũ thực xứng đôi? Chu Lệ Hoa vừa nghe là nàng muội muội. Kia Trương nguyên bản cười mặt lập tức suy sụp xuống dưới, nga một tiếng liền tún đã ngốc rất Tiếu Vũ vào phòng. Hà Quế Lan thấy nàng này thái độ, cảm thấy có chút xuống đài không được, vẻ mặt nghi vấn nhìn về phía Hà Quế Phân. Hà Quế Phân cho nàng một cái ánh mắt lấy kỳ an ủi, lôi kéo nàng liền phải hướng trong phòng đi, lúc này Triệu Ngọc Hiền một phen giữ chặt nàng, lạnh giọng nói theo ta đi, ngươi nếu là còn dám hướng bên trong đạp một bước, ngày mai liền cút cho ta ra Tiếu gia. Tuy rằng Hà Quế Phân dám cùng nàng nam nhân ngạnh cường, nhưng lại không dám chọc nàng bà, vì thế liền cùng Hà Quế Lan giao đái một câu, Quế Lan, ngươi ở chỗ này chờ tỉ trong chốc lát, ta quá một lát liền trở về. Quế Lan à, ngươi cũng cùng thím lại đây, thím có chuyện cùng ngươi nói. Triệu Ngọc Hiển cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận, thuận thuật khí, quay đầu đối một bên Hà Quế Lan ôn hòa nói. Chương 1, bà mối tôn. Hà Quế Lan mơ hồ cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, liền đi theo Hà Quế Phân cùng Triệu Ngọc Hiển phía sau đi đông phòng. Mới vừa tiến đông phòng, Triệu Ngọc Hiền liền đổ ập xuống mà lớn tiếng mắng, Hà Quế Phân ngươi lá gan rất đại a, có phải hay không muốn tạo phản a? Ta ngày hôm qua như thế nào cùng ngươi nói? Hà Quế Phân xúc cổ, vì chính mình nhỏ giọng biện giải đến không phải, mẹ, ta này không phải cũng là vì chúng ta lão Tiếu gia hảo sao? Ngươi nói Tiếu Vũ hắn cũng già đầu rồi còn không thành ra, các ngươi này đó làm trưởng bối nhiều sầu rất a. Dùng đến ngươi gánh này phân nhàn tâm sao? A, ngươi từng ngày có thể hay không quản hảo ngươi tự mình được? Thiếu thế người khác nhọc lòng. Ngươi thật là tức chết ta. Triệu Ngọc Hiền tức giận đến tay thẳng run run, khắp nơi gì sao, thật là muốn tìm đồ vật thấu nàng một đốn giải hà giận. Tỷ, này rốt cuộc là sao hồi sự a? Hà Quế Lan lôi kéo nàng góc áo, đáy lòng có chút hoảng loạn, có một loại dự cảm bất hảo đột nhiên sinh ra. Quế Lan a, ngươi hôm nay trước khi đến đây ngươi tỷ là sao cùng ngươi nói? Triệu Ngọc Hiền hòa hoãn một chút sắc mặt, mới mở miệng hỏi. Tỷ của ta nói phải cho ta giới thiệu cái đối tượng a. Làm ta lại đây nhìn xem. Nghe xong lời này, Triệu Ngọc Hiền hỏa khí cọ cọ đến hướng lên trên mạo. Vung lên cánh tay dốc hết sức lực hướng về phía Hà Quế Phân phía sau lưng bàng chính là một chút. Ngươi đây là hai đầu lửa A. Ngươi là gan thật đúng là càng lúc càng lớn A. Chúng ta lão Tiếu ra mặt đều làm ngươi cấp mất hết. Hà Quế Phân đau đến thẳng niết miệng, tuy rằng trong lòng vẫn là cảm thấy chính mình không có sai, nhưng ngoài miệng vẫn là phục mềm, nàng vẫn là rất sợ bị đuổi ra Tiếu ra. Mẹ ơi, ta biết sai rồi. Ta thật sự cũng là hảo tâm. Triệu Ngọc Hiền tức giận đến phiết quá mặt đi không nghĩ lại liếc nhìn nàng một cái. Hôm nay ngươi đừng đi chính phòng bên kia lắc lư, thành thật cho ta ở ngươi đông phòng ngốc đi. Tới rồi giờ cơm ta làm quân tử đem cơm cho ngươi đưa lại đây, nhìn ngươi liền tới khí. Hà Quế Phân cảm thấy chính mình thực bị khuất, nàng nào chịu quá loại này khi a, chính mình là nhà này con dâu cả, bằng gì không thể gặp người. Hiện tại liền ăn cơm đều không cho thượng bàn. Vì thế nàng liền ô ô mà khóc lên, trong lòng âm thầm thể, chờ xem. Một ngày nào đó nàng muốn cho lão Tiếu gia nhóm người này đối nàng xem trọng liếc mắt một cái. Triệu Ngọc Hiền bị Hà Quế Phân khóc đến thẳng phiền lòng, nhưng vẫn là hướng Hà Quế Lan ôn nhu cười nói, Quế Lan à, là có chuyện như vậy nhi, Tiếu Vũ đứa nhỏ này đầu trước hai ngày trong nhà cho hắn giới thiệu một cái đối tượng, hai người hiện tại chính chỗ đâu, cũng không biết ngươi tỷ sao nghe cho rằng hắn không xử đối tượng, ngươi xem này hiểu lầm, chuyện này ngượng ngùng a. Ai kỳ thật Hà Quế Lan đứa nhỏ này còn rất hiểu chuyện. Nếu không phải nàng cái này tỷ quá có thể làm nàng đại bá một nhà phản cảm đến không được, nàng đảo thật sự nguyện ý giúp hắn hai thúc đẩy một đoạn nhân duyên. Nghe xong lời này, Sở Hữu nghi hoặc đều có giải thích, này còn có gì không rõ. Này hết thảy đều bất quá là nàng tỷ tự chủ trương. Hà Quế Lan tức khắc cảm thấy vô cùng khuất nhục, trong mắt tràn đầy hận ý mà nhìn về phía Hà Quế Phân, ngươi vẫn là ta thân tỷ sao? Ngươi liền như vậy muốn cho ta mất mặt sao? Nói xong liền khóc lóc chạy đi ra ngoài. Hà Quế Phân lúc này nào có tâm tình quản nàng a, nàng chính mình đều ủy khuất vô cùng. Triệu Ngọc Hiền bất đắc dĩ thở dài, ra đông phòng đi chính phòng. Thấy Tôn Điểu cùng Chu Lệ Hoa bọn họ mấy cái đang ở phòng bếp bận việc, Triệu Ngọc Hiền vội thay một bộ gương mặt tươi cười đi qua, tẩu tử, ngươi mau mang Tú Anh bọn họ vào nhà nghỉ ngơi đi, nơi này có ta cùng Yểu Yểu là được. Không cần, ta người này không chịu ngồi yên, bọn họ nam nhân lao bọn họ, chúng ta ở chỗ này làm việc còn có thể lao một lát hái. Chu Lệ Hoa một bên sắt rau một bên cười hỏi, Quế Phân cùng vừa rồi kia cô nương đâu? Quế Phân thân mình có chút không thoải mái, ở nàng trong phòng nghỉ ngơi đâu, nàng muội muội trong nhà có trước đó đi trở về. Triệu Ngọc Hiền ngượng ngùng cười nói, tẩu tử, vừa mới Hà Quế Phân nói bừa những lời này đó ngươi đừng để trong lòng a. Không có việc gì, Tiếu Vũ cũng là nên xử đối tượng, hắn chỉ cần tìm cái nhà mẹ để chuyện này không nhiều lắm là được, nếu là đụng tới cái có thể làm thân thích kia đã có thể muốn mệnh lâu. Chu Lệ Hoa ý có điều chỉ nói xong, lại nhìn Tôn Yểu cười hỏi, Yểu Yểu a, ngươi bằng hữu có hay không giống ngươi như vậy lại xinh đẹp lại hiểu chuyện hảo hài tử a? Cho ngươi nhị ca giới thiệu giới thiệu. Nay thật đúng là khó trụ nàng. Nàng một cái xuống nông thôn thanh niên trí thức có thể nhận thức người nào. Như vậy nghĩ, đột nhiên nàng trong đầu hiện ra một người, này thật đúng là cái không tồi người được chọn, cũng không biết nàng chỗ không xử đối tượng. Đại nương, ta thật đúng là nhận thức một cái cô nương nhìn người không tồi, ngày nào đó ta đi hỏi một chút nàng có hay không đối tượng. Chu Lệ Hoa vừa nghe vui vẻ, kia hành, nếu là thật thành, ngươi giúp đỡ ta giải quyết một cái vấn đề lớn lâu, đến lúc đó đại nương cho ngươi bao cái đại hồng bao. Hành! Đại nương ngươi chờ ta tin tức tốt ha. Tôn Điểu cân nhắc ngày đó có thời gian liền đi hỏi một chút nhân gia nữ hải nhi ý tứ. Tiếu Hao cùng trong phòng người lao một lát liền ra tới đến phòng bếp hỗ trợ, đuổi Chu Lệ Hoa bọn họ đi nghỉ ngơi. Triệu Ngọc Hiền thấy hắn lại đây, khiến cho hắn đem Tôn Điểu lấy tới cái kia cá sắt lâu. Nhìn cái kia tung tăng nhảy nhót cá lớn, Tiếu Hao thuận miệng liền hỏi, này cá là từ đâu ra? Này không phải ngươi cùng Yểu Yểu đi trong huyện mua sao? Triệu Ngọc Hiền bị hỏi không hiểu ra sao, không thể hiểu được nhìn hắn. A, đó là ta chính mình phía trước đi cửa thôn thời điểm trùng hợp mua được, có thể là bán cá người ở đâu cái khuỷu sông trào đi, Hao ca không biết chuyện này. Tôn Điểu vội vàng bậy bạn, âm thầm thẻ lưỡi, má ơi thiếu chút nữa nhi liền lộ tẩy. Tiếu Hao chọn hạ mi, áp xuống trong lòng nghi hoặc, không lại tiếp tục hỏi, hắn tức phụ có phải hay không lấy hắn đương ngốc tử a? Cá sông cá biển hắn phân không rõ ràng lắm sao. Nay cá chính là thật đại, cũng đủ chúng ta này cả gia đình ăn. Triệu Ngọc Hiền cho rằng đây là nàng trước kia chưa thấy qua cá loại, vì thế nàng liền tin Tôn Hiểu nói. Buổi tối cơm thực phong phú, có gà có cá, Triệu Ngọc Hiền còn cố ý xào hai cái rau xanh cộng thêm hai cái hầm đồ ăn, còn có các loại chấm rau ngâm, này bữa cơm so qua năm ăn đều hảo. Hà Quế Phân tới rồi ăn cơm điểm vẫn là ra mặt dậy đi vào chính phòng thượng bàn. Cố tình xem nhẹ tăng một khuôn mặt Hà Quế Phân, đại gia nói nói cười cười, ăn cái rượu đủ cơm no. Lúc gần đi, Chu Lệ Hoa còn dặn dò Tôn Hiểu vài câu. Làm nàng đối Tiếu Vũ việc nhiều phí lo lắng. Tiến đi đại bá một nhà lúc sau, Triệu Ngọc Hiền đem Tiếu Quân gọi vào chính mình trong phòng, mặt châm xuống khóa chặt mày, ngươi tức phụ hôm nay làm chuyện này, ngươi là sao tưởng? Mẹ, nàng hôm trước là cùng ta để tới, ta lúc ấy liền không đồng ý, hôm nay ta cô em vợ lại đây sự ta hoàn toàn không biết ta. Tiếu Quân ảo não mà gãi gãi tóc, nghĩ đến Hà Quế Phân làm sự trong lòng thực bực bội. Ta nói cho ngươi, Tiếu Quân, nếu về sau Hà Quế Phân lại cho ta chọc phiền toái. Ngươi liền mang theo nàng cút cho ta ra Tiếu gia, ái đi chỗ nào đi chỗ nào. Biết nàng đại nhi tử là cái nào, chỉ có nói như vậy mới có thể buộc hắn đi đối mặt vấn đề. Tiếu Quân gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Còn có hơn nửa tháng chính là Trung Thu, Tôn Điểu làm 3 loại nhân bánh Trung Thu, có năm nhân, hạt rẻ, còn có mức táo nhân. Mỗi ngày đều là thừa dịp Tiếu Hao không ở nhà thời điểm làm tốt sau lại phóng tới trong không gian. Mấy ngày nay tổng cộng làm hơn 400 khối bánh Trung Thu. Nàng đem đại đa số bánh trung thu bán cho tiền ca, chính mình lưu ra mấy khối, cầm còn thừa 20-30 khối bánh trung thu liền đi xưởng máy móc, bán bánh trung thu là thứ yếu, đương bà mối mới là chuyến này chủ yếu mục đích. Tới rồi xưởng máy móc, bảo vệ cửa lão đầu nhi liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, cười ha hả cùng nàng chào hỏi tiểu đồng chí lại tới tìm Mạnh Giai A. Nói xong liền cầm lấy điện thoại bắt lên. Tôn Điểu hướng hắn cười gật gật đầu, không bao lâu, Mạnh Giai liền cười hì hì chạy ra tới, Tôn tỷ chiều Tôn Điểu hô một câu. Liền cho nàng một cái đại đại ôm. nàng phát hiện mỗi lần nhìn đến bị cô nương này tâm tình đều đặc biệt hảo. Ngươi hiện tại vội sao? Nhanh như vậy liền ra tới. Mạnh Giai xua xua tay, không vội, quá một lát liền là giữa trưa nghỉ ngơi lạp. Nói xong, cầm lòng không đậu mà liếc mắt một cái Tôn Hiểu trong tay rổ nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Tôn tỷ, lần này lại cho ta mang theo cái gì ăn ngon? Nàng bất đắc dĩ cười cười, lấy ra bên trong bánh trung thu đưa cho nàng một khối, mau tiết trung thu, làm chút bánh trung thu, có năm nhân, mức táo cùng hạt rẻ nhân, ngươi xem ngươi thích cái nào liền ăn cái nào. Này ba loại ta đều thích ăn. Mạnh Giai bẻ ra một khối nêm nếm, ân hương vị vẫn là trước sau như một hảo. Ngươi này bánh trung thu còn có bao nhiêu? Đều phóng ta nơi này đi, ta giúp ngươi bán lâu, mau ăn tiết trong xưởng rất nhiều người đều muốn mua bánh trung thu đâu. Vốn dĩ này đó bánh trung thu nàng là tính toán ở trong xưởng bán một ít lại cầm đi chợ đen bán một ít, không nghĩ tới Mạnh Giai sẽ muốn giúp nàng bán bánh trung thu, kia không được, loại này đầu cơ trục lợi sự như thế nào có thể làm ngươi làm đâu, vạn nhất bị người cử báo làm sao bây giờ. Tôn Điểu nhưng không nghĩ liên lụy vô tội. Không có việc gì, cùng ngươi nói thật đi, ngươi điểm này nhi bánh trung thu chỉ đủ nhà ta thân thích bằng hữu phân, không tính là đầu cơ trục lợi. Mạnh Giai biết nàng lo lắng, chẳng hề để ý nói. Kia hành đi. Tỉ quá chút thời gian thỉnh ngươi ăn ngon. Không nghĩ tới này nữ hài nhi như vậy thiệt tình thực lòng giúp nàng, tốt như vậy cô nương thật là khó được, không biết nàng còn có phải hay không độc thân, nàng nghĩ đến chuyến này mục đích liền nói bóng nói gió nói, Giai Giai, Tôn tỷ muốn hỏi ngươi sự kiện. Tôn tỷ gì sự a? Tôn Điểu đem nàng kéo đến một bên đại cây dương hạ ngồi xuống, Giai Giai ngươi năm nay bao lớn rồi? Xử đối tượng sao? Mạnh Giai không nghĩ tới nàng là hỏi cái này, trên mặt có chút ngượng ngùng, ta năm nay 17 lạp. Còn không có đụng tới thích hợp đâu. Nói đến mặt sau có chút ngượng ngùng mà cúi đầu. Tôn Điểu không nghĩ tới này, niên đại người thật là quá dễ dàng thẹn thùng. Kia, tỷ tưởng cho ngươi giới thiệu cái đối tượng, ngươi cảm thấy như thế nào? Mạnh Giai mặt đằng đến đỏ, cắn môi không biết nói cái gì cho phải, giảo ngón tay suy nghĩ nửa ngày mới chậm gì gì hỏi Tôn tỷ, gì dạng người a? Hắn là ta đại bá gia nhị ca, vóc dáng rất cao lớn lên tinh thần lại đẹp, ở thanh thị mỏ dầu đi làm, người thực chính trực. Năm nay 22 tuổi, cùng ngươi tuổi thực xứng đôi. Tôn Điểu cười tủm tỉm mà nhìn nàng tiếp tục nói nhà hắn cũng là chúng ta trong huyện, người trong nhà đều có chính thức công tác, thế nào? Muốn hay không nhìn xem? Tôn tỷ, chuyện của ta cha ta mẹ đều nghe ta, ngươi nếu là cảm thấy đôi ta nhìn xứng đôi, ta đây liền trông thấy. Mạnh Giai Hồng khuôn mặt nhỏ không giống vừa mới như vậy ngượng ngùng, nhỏ giọng nói. Hành, ta cùng nhà trai trong nhà nói một tiếng, đến lúc đó chúng ta ước cái địa phương gặp một lần. Tôn Điểu trong lòng vui vẻ cực kỳ, nàng không nghĩ tới sự tình phát triển đến như vậy thuận lợi. Cảm ơn Tôn tỷ thay ta nhọc lòng. Nào nói, hai ta nhiều hợp ý a, nếu về sau thật sự thành thân thích vậy càng tốt. Nàng lại đơn giản hiểu biết một chút Mạnh Giai gia đình tình huống, Tôn Điểu liền hưng phấn đi tiếu hao đại bá gia, này đương bà mối cảm giác đi đường đều mang phong. Phần 30. Chương 1, mưa to. Chu Lệ Hoa thấy là Tôn Điểu tới, trong lòng liền có phổ, đem nàng làm vào nhà nóng nội hỏi, "Yểu Yểu, như thế nào?" Tôn Điểu vô vỗ tay nàng, buông phía trước ở trong không gian lấy ra tới bánh trung thu, mặt mày mang theo cười, kia nữ hải nhi đáp ứng gặp mặt lạc. Ai ú kia thật sự là quá tốt. Đúng rồi, cô nương này bao lớn rồi? Trong nhà gì tình huống a? Phía trước bởi vì sốt ruột tiếu vũ hôn sự, Chu Lệ Hoa cũng quên hỏi nàng, lúc này mới nhớ tới hỏi một chút. Này nữ hải nhi năm nay 17 tuổi, lớn lên lại xinh đẹp lại không khí vui mừng, làm người còn thực hiền hòa. Ta cảm thấy cùng ta nhị ca rất xứng. Tôn Điểu tiếp nhận Chu Lệ Hoa đưa qua thủy tiếp tục nói, hơn nữa nàng cha vẫn là chúng ta trong huyện xưởng máy móc xưởng trưởng, cùng nhà chúng ta cũng coi như là môn đăng hộ đối. Chu Lệ Hoa không nghĩ tới cô nương này ra điều kiện tốt như vậy, trong lòng có chút phạm nói thầm, do dự mà mở miệng tốt như vậy điều kiện có thể coi trọng nhà ta tiếu vụ sao. Có cái gì không thể nha, nhị ca lớn lên như vậy tinh thần nhân phẩm lại hảo, nói nữa, nhà ta điều kiện cũng không kém a. Hơn nữa ta nhị ca như vậy có năng lực, vẫn là cái kỹ thuật ngành nghề. Chu Lệ Hoa nghĩ Tôn Hiểu nói, trong lòng lúc này mới dần dần có chút tự tin, hành. Việc này ta tới cùng Tiếu Vũ nói, chúng ta xem ngày nào đó ước thấy cái mặt. Nếu không liền ngày mai đi, lập tức liền mau ăn Tết, nhị ca ở nhà ngốc đến thời gian cũng không dài, vẫn là sớm gặp mặt hảo. Tôn Hiểu ở trong lòng cộng lại một chút, liền giúp Chu Lệ Hoa cầm chủ ý. Hành, liền nghe ngươi. Ai nha, ngươi mua bánh trung thu làm gì a? Như vậy quý đồ vật điểm xài bao nhiêu tiền a? Ngươi đứa nhỏ này thế nhưng hạt tiêu tiền. Giải quyết tâm sự, Chu Lệ Hoa lúc này mới có tâm tư làm khác, liền thấy Tôn Hiểu lấy tới bánh trung thu. Lập tức đến Tết Trung Thu, đây là ta cùng tiếu hao một chút tâm ý, không bao nhiêu tiền. Ngươi đứa nhỏ này a hạt khách khí gì a? ngươi đều đã giúp đại nương một cái đại ân. Chu Lệ Hoa hoán trách nói, nếu ngày mai liền phải tương thân, Tôn Điểu cũng không hề chậm trễ thời gian, lại chạy tới xưởng máy móc tìm Mạnh Giai nói cho nàng chuyện này, hơn nữa kiến nghị nàng đem cha mẹ mang theo giúp nàng chấn cửa ải. Trở về Tiếu gia, nàng đem chuyện này nói cho cấp Triệu Ngọc Hiền, mẹ chồng nàng dâu hai người quyết định ngày mai sáng sớm liền đi trong huyện. Sáng sớm hôm sau, bởi vì nàng lái xe sẽ không dẫn người, Tôn Điểu cùng Triệu Ngọc Hiền liền đi tới cửa thôn ngồi xe ngựa đi trong huyện, tới rồi trong huyện liền thẳng đến xưởng máy móc tiếp người. Mạnh Giai cùng cha mẹ sớm đã chờ ở xưởng cửa, ngươi bằng hưu cho ngươi giới thiệu đối tượng đáng tin cậy sao? Mạnh Mẫu có chút không yên tâm hỏi. Ta tin tưởng nàng, mẹ ngươi cứ yên tâm đi. Mạnh Giai bế lên nàng cánh tay quơ quơ, một bộ lời thề son sắt bộ dáng, Tôn Thỉ vừa thấy chính là cái đặc đáng tin cậy người. Mạnh Giai phụ thân ở một bên nhìn chính mình ngốc bạch ngọt khuê nữ, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, dặn dò nói, chờ tới rồi địa phương, muốn nhiều nghe cha mẹ, thiếu chính mình quyết định. Chờ Tôn Điểu cùng Triệu Ngọc Hiền tới rồi thời điểm, chính thấy ba người đứng ở cửa, vài người cho nhau giới thiệu một chút, sau đó Tôn Điểu liền lãnh mọi người đi đại bá ra. Lúc này đại bá một nhà đã làm tốt chuẩn bị, đều xin nghỉ ngốc tại trong nhà chờ đợi người tới, vốn dĩ Tiếu Vũ là không nghĩ thấy, nhưng là không chịu nổi mẹ nó vẫn luôn ở bên thai hắn lải nhải, một bộ không đồng ý liền thề không bỏ qua tư thế, bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Tiếu Kiến Dân cùng Chu Lệ Hoa mang theo mấy cái hài tử sớm đứng ở nhà mình cửa ra tới nên người, đứng không bao lâu, liền nhìn đến Tôn Hiểu mang theo vài người cười nói đã đi tới. Mạnh Giai hôm nay cố ý xuyên một cái màu lam nhạt mang toái hoa váy liền áo, hai điều đen nhánh bím tóc trường đến bên hông, lại xứng với kia trương như bút bê sứ khuôn mặt nhỏ, cho dù đứng ở Tôn Hiểu bên cạnh cũng không thua kém nhiều ít, lập tức liền đem ra tới nên người Tiếu Vũ cấp xem ngây người. Ngốc đứng ở chỗ nào làm gì đâu? Còn không đi lên gọi người a? Chu Lệ Hoa rỗi rỗi sững sờ ở một bên Tiếu Vũ, lúc này mới làm hắn phục hồi tinh thần lại. Tiếu Vũ nhĩ tiêm có chút đỏ lên, sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng mà đi ra phía trước. Tôn Điểu thấy hắn lại đây vội vàng đem Tiếu Vũ giới thiệu cho Mạnh Giai cha mẹ nhận thức một chút. Mạnh phụ Mạnh Mâu thấy này tiểu tử lớn lên rất tinh thần, ánh mắt còn thực chính khí, trao đổi một cái vừa lòng ánh mắt. Tôn Điểu lại cấp hai bên người đơn giản làm giới thiệu liền lãnh đại gia vào sân. Vào nhà về sau Triệu Ngọc Hiền giúp đỡ Chu Lệ Hoa cho mỗi người đều đổ chén nước, sau đó cũng theo mọi người ngồi xuống. Tôn Điểu đem Tiếu Vũ cùng Mạnh Giai cho nhau giới thiệu một chút, xem như lẫn nhau nhận thức. Nàng vẫn là lần đầu tiên cho người ta giới thiệu đối tượng, tuy rằng không gì kinh nghiệm, nhưng là làm một cái 30 tuổi lão linh hồn, nàng đời trước là từng có tương thân kinh nghiệm, liền tính không ăn qua thịt heo còn có thể không thấy quá heo đi. Mạnh Giai nhìn Tiếu Vũ kia khí vũ hiên ngang bộ dáng, chỉ cảm thấy một lòng giống như gõ cổ nhảy đến bay nhanh, xấu hổ đến mặt đỏ bừng, túi đầu không dám lại liếc hắn một cái. Tôn Điểu thấy nàng này tiểu bộ dáng liền vui vẻ, xem ra đây là hấp dẫn a. Trong phòng không khí rất hài hòa, nàng xem hai bên đã đem các gia tình huống hiểu biết không sai biệt lắm, liền cấp Chu Lệ Hoa xử một ánh mắt nhi, Chu Lệ Hoa hiểu ý gật gật đầu. Giai Giai, ngươi cảm thấy Tiếu Vũ người này như thế nào a? Tôn Điểu tiến đến Mạnh Giai bên người, ở nàng bên thai nhỏ giọng hỏi. Mạnh Giai cắn chặt môi, ước trụ dơ lên khỏe miệng, đỏ mặt nhỏ giọng ân một chút. Tôn Điểu thấy chuyện này tính thành, cười hướng Chu Lệ Hoa chớp chớp mắt. Lão nhị a, mau mang Mạnh cô nương đi trong phòng ngồi ngồi, hai người tâm sự. Chu Lệ Hoa thu được Tôn Điểu cho nàng ám chỉ, vội cười ha hả mà đối Tiếu Vũ lớn tiếng nói. Hai người bị mọi người trêu ghẹo ánh mắt xem đến đầy mặt đỏ bừng, thập phần ngượng ngùng đi bên cạnh nhà ở tán gẫu. Mạnh phụ Mạnh mẫu thấy khuê nữ đây là coi trọng nhân gia, bọn họ hai người trải qua vừa rồi hiểu biết đối này hộ nhân gia cũng là thực vừa lòng, liền cũng không nói cái gì nữa tùy hai người đi. Hôm nay là cái ngày lành, trong chốc lát ta đi làm vài món thức ăn, giữa trưa liền lưu tại nơi này ăn cơm đi. Chu Lệ Hoa cười ha hả mà đối Mạnh phụ Mạnh mẫu nói. Cái này địa phương phong tục là tương thân nếu phối hợp, nhà trai là muốn chiêu đãi nhà gái ăn một bữa cơm, này xem như xuyến cửa nhỏ, tượng trưng cho hai người sự xem như định ra tới. Thấy Chu Lệ Hoa cùng Triệu Ngọc Hiền bọn họ đều đi phòng bếp, Tôn Điểu cũng đi theo qua đi hỗ trợ. Giữa trưa cơm làm tốt sau tương thân hai người cũng từ trong phòng ra tới, bọn họ trên mặt đều treo ức không được tươi cười, xem ra hai bên liêu thật sự hợp ý. Ăn qua cơm trưa hàn huyên vài câu, hai bên đại nhân liền đem đính hôn nhật tử định rồi xuống dưới, bởi vì Tiếu Vũ kỳ nghỉ không dài, cho nên liền định ở Tết Trung Thu qua đi ngày hôm sau. Cái này niên đại, tương thân thành liền sẽ thực mau đính hôn, sau đó qua không bao lâu liền kết hôn, không giống đời sau nói cái đối tượng chỗ cái 3-4 năm đều là bình thường. Tiện đi Mạnh ra người, Chu Lệ Hoa lôi kéo Tôn Hiểu tay, trên mặt đều cười nở hoa nhi, Hiểu Hiểu a, ngươi nói đại nương nhưng sao cảm tạ ngươi mới hảo a? Ngươi thật là chúng ta láo Tiếu gia phúc tinh a. Triệu Ngọc Hiền ở bên cạnh nghe xong lời này, cũng có chung vinh dự, ưỡn ngực kiêu ngạo mà nói, tẩu tử lời này ngươi thật đúng là nói đúng, nhà của chúng ta Hiểu Hiểu lại thông minh lại xinh đẹp, ta thật đúng là hiếm lạ vô cùng. Tôn Hiểu bị này hai người luân phiên khen, da mặt mỏng nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hiểu Hiểu a, cái này là cho ngươi bà mối bao lì xì, ngươi mau cầm. Chu Lệ Hoa từ trong túi móc ra một cái đại hồng bao, bỏ vào tay nàng. Nàng buồn không nghĩ lấy, Triệu Ngọc Hiền ở một bên nói đây là quy củ làm nàng cầm, nàng lúc này mới đem bao lì xì thu lên. Buổi tối Tiếu Hao khi trở về, nàng hướng hắn nói chuyện này, muốn cho Tiếu Hao hảo hảo khen khen nàng. Tiếu Hao không nghĩ tới nàng tức phụ còn rất có đương bà mối tiềm lực, ân, xác thật lợi hại. Bà mối tôn, ngươi đây là ở khen ta sao? Ta như thế nào cảm thấy là lạ đến đâu? Tôn Hiểu cau mày, Chu đỏ rực cái miệng nhỏ bất mãn mà nhìn hắn. Ta đương nhiên là khen ngươi đâu, ngu xuẩn Tiếu Hao mặt mày tràn đầy ôn nhu ý cười. Đúng rồi, ta muốn cùng Dương Sư Phó đi một chuyến kinh thị nhu huyện, ngày mai buổi chiều liền đi. Tết Trung Thu phía trước không sai biệt lắm có thể trở về, ngươi ở nhà nếu ngốc nhàm chán liền đi trong huyện tìm Tiếu Vũ hắn đối tượng chơi, muốn ngoan ngoãn, biết không? Như thế nào đi lâu như vậy a? Trung Thu có thể gấp trở về sao? Nàng không nghĩ tới hắn vừa mới trở về, ngày mai lại phải đi, lại còn có đi thời gian dài như vậy. Hẳn là có thể, chờ ta trở lại. Tiếu Hao động tác mềm nhẹ mà đem nàng trên trán tóc mái đừng đến như sau, sờ sờ nàng mặt, túi đầu liền hôn đi lên. Có lẽ là biết muốn chia lịa gần nửa tháng, này một đêm hai người đều không có ngủ, thẳng đến thiên đã để lộ ra, mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Chờ đến Tôn Hiểu tỉnh lại khi đã là buổi chiều, Tiếu Hao đã sớm rời đi, bên gối lưu có một cái tờ giấy, nàng cầm lấy nhìn thoáng qua liền cười, này nam nhân cư nhiên làm nàng ở hắn không ở mấy ngày nay, mỗi ngày đều phải cho hắn viết phong thư tình, trở về hắn muốn kiểm tra, thật là mị đến hắn. Đỡ có chút bủn rủn vòng eo liền rời khỏi giường, lập tức liền phải Tết Trung Thu. Nàng muốn lại làm ra một đám bánh trung thu mới được, thừa dịp ăn Tết nhiều kiếm chút tiền. Sáng sớm hôm sau Tôn Hiểu lại đi phá sân cho Tiền Ca đưa hóa, Tiền Ca tiếp nhận hóa, nịnh nọt mà cười nói, tiểu đồng chí, ngươi làm bánh trung thu bán nhưng hảo, ngươi còn có thể lại làm chút không? Ngươi còn tưởng lại muốn nhiều ít. Lại thêm hóa, đây là Tôn Hiểu đã sớm đoán trước đến, nàng ngày hôm qua liền đem nhân chuẩn bị tốt. Ít nhất còn muốn lại cho ta 400 khối bánh trung thu, ngươi là không biết. Đừng nhìn chúng ta loại này tiểu địa phương nghèo ăn không nổi bánh trung thu, nhưng ở nhân gia thành phố lớn bán đến nhưng hảo. Hành, 3 ngày sau ta cho ngươi hóa, thời gian tới kịp đi. Tôn Hiểu ở trong lòng tính ra một chút, 3 ngày 400 thang bánh, nàng cố gắng một chút hẳn là có thể làm tốt. Tới kịp, tới kịp. Tiền Ca vội vàng ứng thừa nói, hắn còn chỉ vào này phê bánh trung thu phát tài đâu, liền tính là quá cái 5 ngày 6 ngày cũng không thành vấn đề. Đáp ứng rồi Tiền Ca, mấy ngày nay Tôn Hiểu nào cũng chưa đi. Suốt ngày đều ở làm bánh trung thu, làm mệt mỏi liền ăn viên đan dược đỉnh nhất đỉnh. Ở ngày thứ 3 rốt cuộc đem làm tốt 400 khối bánh trung thu cho Tiền Ca tặng qua đi. Nàng lấy ra ghi sổ vợ tính tính, trong khoảng thời gian này nàng làm bánh trung thu cùng mặt khác ăn uống kiếm tiền không sai biệt lắm có thể có 300 nhiều đồng tiền. Hơn nữa phía trước bán dược tiền cùng tiền tiết kiệm, nàng trong tay không sai biệt lắm có 800 tới đồng tiền, xem ra còn muốn tiếp tục nỗ lực mới được. Tiếu Hao rời đi ngày thứ 5. Toàn bộ hương đường huyện đều lâm vào mưa to bên trong. Ai cũng chưa nghĩ đến lập tức liền đến Trung Thu, còn sẽ hạ lớn như vậy vũ. Bởi vì trời mưa đến quá lớn, Tôn Hiểu chỉ có thể ngốc tại trong nhà nào đều đi không được, không biết vì cái gì, nàng trong lòng mạc danh bực bội, tổng cảm thấy phải có sự tình phát sinh. Phần 31 Chương 1, hắn tin tức. Mưa to ở ngày thứ 3 còn ở liên tục rơi xuống, bất quá vũ thế đã dần dần thu nhỏ, các thôn dân kia viên lo âu bất an tâm cũng theo vũ thế dần dần an ổn xuống dưới. Trong thôn đều là chút bùn phong ở, có chút không rắn chắc đã bắt đầu mưa rột trụ không được người, có chút người chỉ có thể thấu cùng đi thân thích ra tễ một tễ, đợi mưa tạnh lại sửa nhà. Tôn Hiểu chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng hoảng hốt, mỹ mắt phải luôn là nhảy cái không ngừng, Tiếu Hao đã đi rồi 7 ngày, hắn hẳn là đã sớm đến địa phương đi. Nếu lúc này có thể có di động thì tốt rồi, hương đường huyện ly kinh thị không phải quá xa, không biết nơi đó có hay không trời mưa. Nàng từ trong dương tìm ra giấy cùng bút. Suy nghĩ một chút tìm từ liền nghiêm túc mà viết lên, chỉ có làm như vậy mới có thể làm nàng kia viên nôn nóng bất an tâm thoáng bình tĩnh trở lại. Lúc này ở Nhu huyện Tiếu Hao không nghĩ tới nơi này sẽ hạ lớn như vậy vũ, mây đen đen kịt áp xuống tới, lạnh băng nước mưa dày đặc hướng trên mặt đấm vào, làm người thấu bất quá khí tới. Nông thôn vốn dĩ chính là thổ nói, hạ vũ càng là không dễ đi, liền ở vừa mới không lâu, xe vận tải bánh xe rơi vào vũng bùn, hắn cùng Dương Sư Phó hai người một người nhấn ga, một người xe đẩy. Lộng nửa ngày mới miễn cưỡng đem xe cấp lộng ra tới. Xem ra hôm nay chúng ta là đi không được, muốn ở trời tối phía trước ở cái này trong thôn tìm một chỗ nghỉ ngơi mới được. Dương sư phó nhìn mắt đồng hồ thời gian đã không còn sớm, lớn như vậy vũ lại khai đi xuống rất nguy hiểm, hắn lau một phen trên mặt nước mưa, ở trong mưa to đối Tiếu Hao lớn tiếng nói. Tiếu Hao đồng ý gật gật đầu, hai người đem xe chạy đến một chỗ địa thế cao địa phương, dùng vải dầu đem xe có lọng che hảo, liền một chân thâm một chân thiển hướng trong thôn đi đến, thật vất vả mới tìm được một hộ nhà nguyện ý làm cho bọn họ ở lại. Bọn họ ở cùng này hộ nhân ra nói chuyện phiếm chung biết, gia nhân này trụ chính là một đôi lão phu thê. Mặt khác còn có một cái lao giả là tới nơi này vấn an bọn họ. Bởi vì trận này vũ đã hợp với hạ ba ngày, mọi người đều thực lo lắng, tâm tình đều không phải quá hảo, chưa từng có nhiều hàn huyên, hắn cùng Dương sư phó liền sớm đi nghỉ ngơi. Ngủ đến nửa đêm thời điểm, đột nhiên nghe được một trận gõ la thanh, các thôn dân đều chạy nhanh lên, bộc phát lũ bất ngờ lạc. Tiếu Hao cùng Dương sư phó chạy nhanh từ trên giường đất bỏ lên chạy ra phòng, trong phòng mặt khác ba cái lão nhân bởi vì lo lắng vốn là không ngủ thật. Lúc này nghe được bên ngoài tiếng gọi ầm ĩ cũng đều chạy ra tới. Đây là như thế nào lạc? Kia đối lao phu thê trung phụ nhân Vương Phượng cầm sốt ruột hỏi. Hình như là lũ bất ngờ bộc phát, chúng ta mau hướng chỗ cao đi. Tiếu Hao bình tĩnh phân tích trước mắt trạng huống, sau đó đỡ ba vị lão nhân nhanh hơn bước chân hướng chỗ cao đi đến. Lúc này từng nhà mọi người cũng đều lục tục đều chạy ra tới, đại gia lẫn nhau nâng sốt ruột vội vàng hướng chỗ cao chạy, chờ đại gia mau đến địa phương thời điểm. Hồng thủy như dã thu giống nhau từ trên núi trào dâng mà xuống. Theo mực nước càng trướng càng cao, không biết là từ ai trước bắt đầu hoảng loạn, trường hợp bắt đầu hỗn loạn lên, mọi người đều tưởng mau một bước chạy đến chỗ cao. Hai tử khóc tiếng la, đại nhân chửi bậy thanh ở cái này đêm mưa lan tràn mở ra. Không biết là ai xô đẩy một chút đi ở Tiếu Hao bên cạnh lão nhân kia, lão nhân một cái không đứng vững liền chìm vào hồng thủy trung. Tiếu Hao thấy, không hề nghĩ ngợi liền nhảy vào trong nước cứu người, bởi vì dòng nước quá mức chảy xiết. Lão nhân đã bị hồng thủy vọt tới thật xa, mọi người bị này một đột phát trạng huống cấp dọa choáng váng. Bị nước trôi đi lão nhân này đúng là Tiếu Hao tá túc kia hộ nhân gia khách nhân. Bởi vì thủy quá cấp, Tiếu Hao ở trong nước muốn bắt trụ lão nhân tay rất là cố sức, nếm thử vài lần, mới thuận lợi bắt lấy người kéo hắn hướng bên bờ bơi đi. Lúc này đại gia mới phản ứng lại đây, có mấy cái tuổi trẻ lực tráng hán tử thấy thế cũng chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Lúc này cùng lão nhân nhận thức kia đối lão phu thê thân dài quá cổ. Nôn nóng nhìn về phía trong nước, Vương Phượng cầm ở trên bờ gấp đến độ qua lại dầm chân, vậy phải làm sao bây giờ u nếu là thật ra gì sự, chúng ta như thế nào hướng kinh thị những người đó công đạo a? Nàng trượng phu Cố Hưng Quốc kia trái tim gấp đến độ đều mau nhắc tới cổ họng nhi, thật sự là vô tâm tư đi trả lời nàng mấy vấn đề này. Ở mọi người dưới sự trợ giúp, Tiếu Hao lao lực sức lực mới đem người đẩy lên ngạn. Lúc này đại gia lực chú ý đều ở hắn cùng lão nhân trên người. Ai cũng không thấy được có một đoạn bị mưa to hướng đoạn cọc gỗ theo trào dâng hồng thủy sông thẳng Tiếu Hao liền tới đây. Không đợi hắn lên bờ, đã bị này khối thình lình xẻ ra cọc gỗ đâm ngất xỉu đi. Có người thấy thế tay mắt lanh lẹ một phen giữ chặt hắn tay, mọi người lập tức hợp lực đem hắn từ trong nước túm đi lên. Đầu của hắn bị cọc gỗ đâm ra một cái huyết lỗ thủng, không ngừng đến ra bên ngoài mạo huyết, máu tươi bị nước mưa rửa sạch hạ lưu xuống đất mặt, trên mặt đất vượng nhiễm mở ra. Có người cởi quần áo giúp hắn che lại miệng vết thương. Mặt khác mấy cái tiểu tử vội vàng đem người nâng lên hướng chỗ cao trên đất chống đi. Bị Tiếu Hao cứu lên lão nhân kia, cũng bởi vì tuổi tác lớn thể lực chống đỡ hết nổi hôn mê bất tỉnh. Cố Hưng Quốc thấy thế vội vàng tiến lên kiểm tra hai người trạng huống, hắn vì lão nhân khám mạch tượng sau mới tính nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có trở ngại. Lại cẩn thận xem kỹ Tiếu Hao trạng huống, không cấm nhíu mày, lấy ra tùy thân mang theo châm bao vì hắn châm cứu cầm máu. Theo hắn châm khởi châm lạc, huyết rốt cuộc ngừng. Hắn ngẩng đầu nhìn trận này không thấy tiểu nhân vũ thế, trong lòng tràn đầy lo lắng, nếu vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này, không đem này tiểu tử đưa đi bệnh viện chạy chữa, chỉ sợ hắn liền không sống nổi a. Đương Tôn Hiểu biết Tiếu Hao bị thương tin tức khi đã là 2 ngày sau. Là Tiếu Trấn cấp trong thôn tới điện thoại, Tiếu Kiến Quốc nhận được điện thoại thời điểm cả người đều ngốc, phản ứng lại đây sau chạy nhanh chạy về ra đi nói cho Triệu Ngọc Hiền cùng Tôn Hiểu tin tức này. Tôn Hiểu chỉ cảm thấy đầu hong đến một chút, nàng ổn định hơi hoảng thân mình. Mới cố gắng chấn định mà mở miệng hỏi cha, hắn hiện tại thế nào? Truyền đến tin tức nói hắn hiện tại còn ở hôn mê trung, đã bị đưa đến kinh thị bệnh viện. Tiếu Kiến Quốc có chút nghẹn ngào mà nói. Kia có hay không nói nhà ta hao tử gì thời điểm có thể tỉnh a? Ô ô ô, Triệu Ngọc Hiền vốn dĩ liền nước mắt vây quanh hốc mắt chuyển, nói như vậy liền nhịn không được khóc lên. Ai? Ngươi đừng khóc, nhà ta hao tử phúc lớn mạng lớn nhất định sẽ không có việc gì. Tiếu Kiến Quốc nghe bạn già nhi tiếng khóc, trong lòng càng thêm khổ sở lên. Tôn Điểu ôm lấy Triệu Ngọc Hiền nhẹ nhàng vô vô nàng gối, trấn an nàng mẹ, đừng khổ sở, Hao ca sẽ không có việc gì. Bởi vì hiện tại mua vé xe lửa đã không còn kịp rồi, ba người thương lượng một chút, quyết định này liền đi tìm người hỗ trợ mua phiếu, sau đó làm Tiếu Quân ở nhà giữ nhà, bọn họ ba người ngày mai vô luận như thế nào đều phải ngồi trên xe lửa đi kinh thị. Buổi tối, Tôn Điểu đem Tiếu Hao quần áo sửa sang lại một chút, mang qua đi vài món lưu trữ tắm rửa. Nhìn trong dương phong thư, này đó là nàng mấy ngày nay viết thư tình, nghĩ nghĩ, đem chúng nó cũng cất vào hành lý. Tiếu Kiến Quốc thác quan hệ rốt cuộc thuận lợi mua được tam trương buổi sáng đi kinh thị vé xe. Ba người đến trong huyện bắt được phiếu sau liền ngồi lên khai hướng kinh thị xe lửa xuất phát, ngồi xe lửa đến kinh thị muốn một ngày một đêm thời gian, không giống ở đời sau ngồi cao thiết 3-4 giờ là có thể đến. Ba người các hoài tâm sự, đều trầm mặc mà ngồi ở trên chỗ ngồi không nói lời nào. Tôn Điểu đầu dựa vào cửa sổ xe thượng nghĩ nguyên thư cốt truyện, trong sách Tiếu Hao không ra quá loại này ngoài ý muốn a. Bởi vì có vai chính quang hoàn, hắn vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, là bởi vì nàng tồn tại, cho nên cốt truyện băng rồi sao? Bởi vì không mua được giường nằm phiếu, ngày này một đêm rất là gian nan, vốn dĩ liền không thông gió thùng xe bởi vì thời tiết nhiệt duyên cớ càng làm cho người thấu bất quá khí tới. Tới rồi buổi tối, Tôn Điểu biết Triệu Ngọc Hiền eo không tốt, liền đem chỗ ngồi làm ra tới, muốn cho nàng có thể nằm xuống thân thân eo nghỉ ngơi trong chốc lát. Triệu Ngọc Hiền trong lòng thực cảm động, nàng nhi tử ánh mắt thật là không tồi. Tưởng tượng đến chính hôn mê tiểu nhi tử mũi liền lại bắt đầu lên men. Sáng sớm hôm sau xe lửa rốt cuộc tới kinh thị, xuống xe ra trạm đài, liền thấy Dương sư phó mang theo một cái hơn 40 tuổi nam nhân chờ ở ra trạm khẩu. Dương sư phó liếc mắt một cái liền nhận ra Tôn Điểu, vội vàng chạy tới, là Tiếu Hao đối tượng Tôn đồng chí đi. Tôn Điểu gật gật đầu, kéo qua bên người cha mẹ chồng, hướng hắn giới thiệu nói đúng vậy, ta là hắn đối tượng, đây là Tiếu Hao cha mẹ. Dương sư phó, Hao tử hiện tại như thế nào? Rốt cuộc sao lại thế này a? Triệu Ngọc Hiền tiến lên giữ chặt hắn góc áo, nóng nội hỏi. Ai? Hắn còn không có tỉnh, chúng ta trước lên xe bệnh viện đi. Dương sư phó thở dài, liền lãnh người lên xe Tiếu Hao nơi bệnh viện. Ở trên đường, Dương sư phó hướng đại gia giới thiệu một chút đi theo hắn bên người người nam nhân này, hắn là bị cứu giả cấp dưới, họ Ngô. Sau đó lại giải thích một chút chỉnh chuyện trải qua. Nguyên lai, ngày đó Tiếu Hao xuất huyết quá nhiều ngất xỉu đi về sau. Cố Hưng Quốc giúp hắn châm cứu ngừng huyết, nhưng này cầm máu chỉ là nhất thời, nếu không đi bệnh viện trị liệu, vẫn là sẽ tiếp tục xuất huyết, hơn nữa hắn lúc ấy đã chiều sâu hôn mê, tình huống phi thường nguy hiểm. May mắn sau lại có nơi dừng chân bộ đội lại đây chống lũ cứu tế, mới đem Tiếu Hao từ trong thôn mang theo ra tới, đưa đi gần đây bệnh viện cứu trị, ở vẫn luôn hôn mê bất tỉnh dưới tình huống lại chằn trọc bị đưa đến kinh thị đại bệnh viện tiến hành trị liệu. Tưởng tượng thấy ngay lúc đó tình cảnh, Tôn Điểu cố nén trong mắt nước mắt. Quay đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này ngoài cửa sổ thập niên 70 kinh thị phong cảnh cũng vô pháp gợi lên nàng lòng hiếu kỳ, mãn đầu góc đều là Tiếu Hao nằm trong vũng máu bộ dáng. Đi vào bệnh viện, ba người theo Dương sư phó thẳng đến Tiếu Hao phòng bệnh. Đẩy cửa ra, Tôn Điểu liền nhìn đến nằm ở trên giường bệnh ngủ dung, nhịn hai ngày nước mắt rốt cuộc ngăn không được chảy xuống dưới. Triệu Ngọc Hiền đi đến mép giường, nhẹ nhàng sờ sờ Tiếu Hao bị thương cái chán, trong mắt tràn đầy đau lòng, "Hao tử, mẹ tới rồi." Ngươi mau tỉnh lại a! Nói xong, xoay người sang chỗ khác ghé vào Tiếu Kiến Quốc trên vai khóc lên. Tôn Điểu xoa xoa nước mắt, kéo Tiếu Hao tay phải, gắt gao nhìn chằm chằm hắn kia tái nhợt khuôn mặt, cắn môi trầm mặc không nói. Lúc này, họ Ngô cấp dưới mang theo hai cái lao nhân vào phòng bệnh, trong đó một cái tinh thần quắc thước lao nhân đi hướng bọn họ, mở miệng nói: Các ngươi hảo, ta là bị Tiếu đồng chí cứu lên cái kia lao đầu nhi, bản nhân họ Mạnh, Mạnh Văn Diệu. Tiếu Kiến Quốc về phía trước một bước, cũng giới thiệu nói: Ngươi hảo. Ta là Tiếu Hao phụ thân Tiếu Kiến Quốc, hai vị này là thê tử của ta cùng con dâu. Đều là vì cứu ta, Tiếu đồng chí mới có thể biến thành như vậy, ta thật là thẹn với các ngươi a. Mạnh Văn Diệu nhìn nằm ở trên giường Tiếu Hao, đau lòng mà nói. Hắn đều là bị hoàng thổ chôn nửa thanh người, hơn nữa không có vướng bận, cho dù xảy ra chuyện cũng không cái gọi là, nhưng là đứa nhỏ này lại vì cứu hắn đến bây giờ còn không có tỉnh lại, hắn trong lòng thật là nói không nên lời đến khó chịu.